Thẩm Chi trầm khuôn mặt xoa xoa chính mình giữa mày nói được rồi, chính mình đi lãnh phạt, nếu là lại ra một lần chuyện như vậy, ta liền đem ngươi ném tới quân doanh đi, làm cha ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Đúng vậy. Chiếc đũa đi xuống lãnh phạt, cái muỗng bưng cơm chiều tiến vào nói thiếu ra, ăn cơm đi. Thẩm Chi chỉ uống lên một chén cháo liền không hề ăn nhiều, tuy là cả ngày cũng chưa ăn cơm, nhưng có lẽ là sinh bệnh nguyên nhân, lại là ăn không vô đi. Buổi tối thời điểm, Thẩm Chi dựa vào trên mép giường, trong tay cầm Tống Khi Bảy đưa cho hắn cái kia trang đùa bình an túi tiền, nhìn đến xuất thần, khoe miệng còn mang theo một tia ý cười. Chiếc đũa vẻ mặt thái sắc đến gần tới thời điểm liền thấy được như vậy một màn, nếu là nói nhà mình thiếu gia đối điện hạ không có ý tứ, đánh chết hắn đều không tin. Chương 194 không biết con nên nói hay không. Thẩm Chi đem đồ vật hướng phía sau một phóng, nói làm sao vậy? Chiếc đũa do dự một chút, ngượng ngùng mở miệng nói thiếu gia, có một việc không biết có nên nói hay không. Thẩm Chi duỗi tay chỉ ghế nói ngồi xuống nói. Chiếc đũa ngồi xuống do dự một chút nói thiếu gia, ngài đối điện hạ có phải hay không? Thẩm Chi nghe vậy nhướng mày nhìn hắn một cái, cười nói lời này cũng không thể nói bậy. Chiếc đũa ho nhẹ một tiếng nói thiếu gia, ngài lừa đến quá người khác lừa bất quá tiểu nhân. Tiểu nhân tuy là không biết thiếu gia trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng là có thể nhìn ra được tới ngài đối điện hạ thái độ, từ nhỏ đến lớn đều là tiểu nhân hầu hạ ngài. Ngài đối cùng ngài từ nhỏ đến lớn hạ thiếu gia cùng chắc thiếu gia đều không có như thế quá, muốn nói là bởi vì cô nương nói, ngay cả hạ tiểu thư. Nói đến này chiếc đua nói không được nữa, trộm mà nhìn thoáng qua Thẩm Chi biểu tình, nhưng là Thẩm Chi giờ phút này là mặt vô biểu tình. Chiếc đua trong trí nhớ Thẩm Chi vẫn luôn là một cái thực hảo ở chung người, nhiều nhất chính là ra một chút, cũng không biết khi nào phải một cái đi lên kinh thành một đại ăn chơi chắc táng danh hảo trở về, nhưng là người này tuy là hảo ở chung. Nhưng là chỗ tới rồi trong lòng người cũng liền như vậy mấy cái. Vân Trạch trưởng công chúa cùng nhà mình thiếu gia ở chung cũng liền không đến một năm quan cảnh, thiếu gia liền phạt hắn, tuy nói không coi là trọng phạt, nhưng là thiếu gia cho tới nay đều là một cái cực kỳ bênh vực người mình người, lần này, là phá lệ. Liền ở chiếc đũa sắp ngồi không được thời điểm, Thẩm Chi mở miệng nói chiếc đũa, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Chiếc đũa ngẩn ra nói thiếu gia ngài đương nhiên là cực hảo, ai có thể cùng ngài tưởng so, tướng quân là trong triều trọng thần. Phu nhân lại là, chiếc đũa còn chưa nói xong liền bị Thẩm Chi đánh gãy, ta nói chính là con người của ta, nếu là không có ta cha mẹ, ta là cái dạng gì? Chiếc đũa, kia thiếu gia ngài cũng là cực hảo. Như thế nào hảo, nói ra cái 1-2-3 tới. Chiếc đũa khổ mặt, khô cằn địa đạo thiếu gia ngài lớn lên đẹp, tính tình hảo, tính cách hảo, còn có, lớn lên hảo. Thẩm Chi trở tay ném qua đi một cái gối đầu, dương môi cười nói xem ngươi là chán sống đi. Chiếc đũa thật cẩn thận mà đem kia gối đầu cấp thả trở về, nhăn mặt nói thiếu gia, ngài biết đến, tiểu nhân từ nhỏ liền ăn nói vụng về. Thẩm Chi phất phất tay nói được rồi đi xuống đi, vất vả ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi. Chiếc đũa nghe vậy như là được đặc xá giống nhau, lanh lẹ mà cáo biệt Thẩm Chi đi ra ngoài, nhưng là đi tới cửa thời điểm lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi nói thiếu gia, tiểu nhân biết ngài tính tình, cho nên ngài thích người hẳn là cũng là cực hảo, nhưng là tiểu nhân cảm thấy hảo không đủ. Liền tính mặc kệ bên ngoài đồn đại vớ vẩn, một bên là tướng quân cùng phu nhân, một bên là hoàng thượng. Nói xong lời này chiếc đua nhanh như chớp liền chạy, sợ chậm một chút kia gối đầu liền lại nện ở trên đầu của hắn. Thậm chí mất ngủ, nằm ở trên giường trong đêm tối mở to mắt, trong đầu tưởng đều là chiếc đua vừa rồi lời nói, tức là chiếc đua đều có thể đủ nghĩ đến, hắn cũng là tưởng được đến, chẳng qua lần này là bị người trắng ra mà nói ra, làm hắn không thể không đi tự hỏi. Không biết khi nào thích điện hạ. Có lẽ là cho hắn sắt tóc thời điểm, có lẽ là 15 tháng 8 uống say kêu hắn thời điểm, có lẽ là thượng nguyên tết hoa đăng thời điểm, lại có lẽ là lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Có lẽ là nàng đối thái độ của hắn, vẫn luôn đều ở đem hắn trở thành một cái người bình thường, bất luận là người xa lạ vẫn là Thẩm thiếu gia vẫn là ăn chơi chắc táng, thái độ đều là chưa từng biến quá. Chương 195 cái lẩu thành. Nhất kiến trung tình, bởi vì người này vừa lúc là hắn trong lòng bộ dáng, hiện tại thích thượng nàng. Là bởi vì người này vừa lúc là hắn trong lòng bộ dáng. Hắn thích Tống Khi Bảy, mặc kệ là khi nào, mặc kệ là bởi vì cái gì, là thật sự thích, nhưng là, hắn trừ bỏ ăn nhậu chơi bời cái gì đều không biết, không đúng, ăn nhậu chơi bời cũng không phải thực tinh thông, hiện tại có thể có hôm nay đều là bởi vì hắn đầu một cái hảo thai, có như vậy cha mẹ, nếu là không có tầng này thân phận, ai sẽ biết Thẩm Chi là người phương nào. Mà điện hạ, nguyên lai tuy là ăn mặc thanh danh không tốt, nhưng là người này là xác xác thật thật có năng lực, trợ giúp hoàng thượng củng cố triều đình, đông đảo sự tình đều là nhiều đếm không xuể, chỉ là Tống Khi Bảy xâm phạm tới rồi bọn họ ích lợi mới có thể tạo thành hôm nay cục diện, lúc sau lại là lui thân không hề trộn lẫn triều đình chung sự tình, cầm được thì cũng buông được, người nào lại có thể đạt tới như vậy trí tuệ. Hơn nữa lúc sau còn khai báo xã, mỹ nhân các, sinh ý cái dạng gì cũng đều là xem ở trong mắt, người khác không biết không đại biểu hắn không biết, như vậy một cái cô nương hẳn là xứng đôi tốt nhất người. Nếu là nàng gả cho như vậy một cái ăn chơi chắc táng, mặc dù có một đôi hảo cha mẹ, đầu tiên liền hoàng thượng kia một quan liền không qua được, đây là hoàng thượng em gái cùng mẹ, liền chỉ cần lúc trước kế vị thời điểm phong như vậy một cái trưởng công chúa liền có thể thấy được một chút, hơn nữa cũng không phải cưới là gả, hắn đến là phò mã, cha mẹ liền hắn như vậy một cái nhi tử, cũng không biết bọn họ có thể hay không chịu nổi. Càng mấu chốt chính là, không biết điện hạ có thích hay không hắn. Thậm chí có chút hỏng mất, nếu là điện hạ không thích hắn, hắn nên làm cái gì bây giờ, nếu là điện hạ thích hắn, hắn lại nên làm cái gì bây giờ. Tống Khi Bảy từ tướng quân phủ ra tới thời điểm Thái Dương đều phải lạc sơn, xoay hai con phố ở Mỹ Nhân Các nhìn nhìn rồi sau đó liền dẹp đường hồi phủ. Hôm nay thiên có chút lạnh, có lẽ là ngày hôm qua hạ vũ duyên cớ, một hồi mưa thu một hồi hẳn, hiện tại đều đã là cuối mùa thu liền phải bắt đầu mùa đông, đi vào nơi này sắp một năm đâu. Mùa đông, muốn ăn cái gì mới hảo đâu, cái lẩu. Nghĩ đến cái lẩu Tống Khi Bảy nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mùa đông thời điểm, cái lẩu chính là không thể thiếu mỹ thực a. Thứ gì đều có thể xuyến, đa dạng càng là trồng chết, hiện tại tuy là có cái lẩu, nhưng là nhưng ăn đồ vật cũng liền như vậy mấy thứ ăn thịt, hơn nữa lúc này còn không có ớt cay, không có cay cái lẩu cũng là không hoàn mỹ. Bất quá nhưng thật ra có mấy thứ thay thế vật, hành gừng tỏi mù tặc còn có thụ du, này đó tuy là so ra kém ớt cay, nhưng là cũng tốt xấu có cay vị, may mắn lúc này còn có tương vừng, bằng không thật sự không có lạc thú. Nếu là lại khai một nhà tiệm lẩu nghĩ đến cũng là có thể. Nếu không lại phối hợp thượng que nướng, lần trước ở Hải Đường Lâm thấy Thẩm Chi ăn đến nhưng thật ra rất vui vẻ. Cái lẩu đã có hình thức ban đầu, nhưng thật ra có thể cải trang một chút, biến thành nguyên ương nồi, ăn lên cũng phương tiện một ít, Tống Khi Bảy tuy rằng chạch một chút, nhưng là tuyệt đối là cái hành động phái, vội vàng trở về nhà liền giao ám ý, làm người liền ở Mỹ Nhân Các phủ cận tìm một chỗ, bàn xuống dưới mở tiệm lẩu, thuận tiện lại thêm một cái thịt nướng. Không hai ngày ám ý liền tìm tới rồi địa phương. Liên ở Mỹ Nhân Các cái kia trên đường cách đó không xa, nói là một nhà tiểu lầu, nhưng là hiện tại khai không nổi nữa, vừa lúc chủ nhân trong nhà lại ra một chút sự tình, lúc này mới nghĩ muốn bán. Tống Khi Bảy đối ám ý làm việc hiệu suất vẫn là thực vừa lòng, kia tiểu lầu thực mau đã bị Tống Khi Bảy mua tới lúc sau Tống Khi Bảy liền qua đi dạo qua một vòng, nơi này khoảng cách Mỹ Nhân Các thật đúng là rất gần, trung gian liền cách mấy chục mét khoảng cách, cứ như vậy cũng hảo tẩu động, không cần lại đường vòng. Chương 196 cháy hỏng đầu óc. Nay tiểu lầu địa phương cũng là không tính tiểu, nhưng là so với Mỹ Nhân Các vẫn là kém một chút, liền như vậy cái địa phương liền phải 5.000 lượng bạc, Tống Khi Bảy lại lần nữa cảm thấy mua Mỹ Nhân Các là chiếm đại tiện nghi, không đối đó chính là bạch nhặt hảo đi, bất quá người kia rốt cuộc là ai, tổng không thể một cái người xa lạ nhìn thấy nàng liền đưa cho nàng, Tống Khi Bảy tự nhận là còn không có như vậy đại mặt. Tiểu lầu cũng là cái hai tầng, mặt trên cũng có nhà gian, đại khái bố trí thượng đều không cần động. Tống Khi Bảy liền làm ám ý mang theo người xuống tay đi bố trí trong tiệm đồ vật, còn có chiêu tiểu nhị linh tinh sự tình, tranh thủ ở mùa đông phía trước có thể hoàn công. Mỹ Nhân Các tương đương với hưu nhàn giải trí, kia cái lẩu thành chính là thật đánh thật ăn cơm địa phương, các loại thức ăn, còn có que nướng, như thế nào đặc thù ta liền như thế nào tới. Thẩm tướng quân mang theo phu nhân trở về thời điểm, Thẩm Chi bệnh đã hảo toàn, đương Thẩm Chi đưa ra muốn giúp nhà mình mẫu thân quản lý cửa hàng thời điểm, Lâm Tiêu vẻ mặt bị sét đánh biểu tình. Nhìn chằm chằm Thẩm Chi nhìn hồi lâu, trong lòng còn đang suy nghĩ có phải hay không phát sốt thiêu đến đầu óc đều không quá linh quang, như thế nào đột nhiên liền luẩn quẩn trong lòng muốn đi quản lý cửa hàng. Thẩm Chi đừng nhà mình mẫu thân nhìn chằm chằm nhìn một hồi rốt cuộc nhịn không được, mở miệng nói nương, ta đầu óc không có bị cháy hỏng. Lâm Tiêu mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng nói Chi Nhi, ngươi có phải hay không đã chịu cái gì đả kích, như thế nào đột nhiên liền muốn quản lý những việc này, ngươi nguyên lai không đều là không thích sao. Nương! Ta cảm thấy ta cũng già đầu rồi, không thể lại như vậy hôn nhật tử, chắc tín đều đi quân doanh. Lâm Tiêu. Chi Nhi, ngươi nói thật sự. Thậm chí gật đầu nói tất nhiên là thật sự. Lâm Tiêu vẫn là có chút không tin nhà mình nhi tử, chỉ đương hắn là nhất thời tâm huyết dâng trào, nhưng là cũng không hảo đả kích nhà mình nhi tử liền nói kia nương ngày mai đi kiểm toán, đến lúc đó ngươi cùng nương một khối đi, quen thuộc nhà ta sản nghiệp, còn có lưu trình. Thậm chí nghe vậy vui vẻ nói hảo, cảm ơn. Ta đây liền đi trước. Đại Thẩm Chi đi rồi lúc sau Lâm Tiêu đó là vẻ mặt buồn rầu, như thế nào cũng không nghĩ ra nhà mình nhi tử là chịu cái gì phong. Bất quá Chi Nhi từ nhỏ đến lớn xác thật không như thế nào làm cho bọn họ thao quá tâm, chứ bỏ. Thẩm Văn buổi tối từ quân doanh trở về thời điểm liền nhìn đến nhà mình phu nhân mặt ủ mày hê, liền tiến lên hỏi rền vang, làm sao vậy đây là, mặt ủ mày hê, có phải hay không kia tiểu tử thúi chọc ngươi sinh khí? Lâm Tiêu là Thẩm Văn Hạ giang nam thời điểm gặp được cô nương, lúc ấy hắn còn không phải Thẩm tướng quân, là cái cô nhi bị lao tướng quân thu lưu, sau ở trong quân doanh vẫn luôn ngồi xuống phó tướng vị trí, lúc ấy Hạ Giang Nam là đi điều tra một việc, sau lại liền gặp Lâm Tiêu, hai người mới gặp một cái là trong quân doanh thiết huyết phó tướng, một cái là trong nhà có tiền có thế tiểu thư, lại là tuổi trẻ khí thịnh, cái nào đều xem lẫn nhau không vừa mắt. Sau lại Thẩm Văn ở Giang Nam đãi không sai biệt lắm nửa năm nhiều thời giờ, ở giữa có một lần Lâm Tiêu vừa lúc cứu Thẩm Văn, quan hệ lúc này mới hòa hoãn xuống dưới một ít, nhưng là gặp mặt vẫn là không quên xảo. Đến nửa năm lúc sau Thẩm Văn hồi kinh lúc sau vội vàng thượng chiến trường, lúc này mới vừa rồi nhớ tới Lâm Tiêu, lúc sau đánh nửa năm trượng trở về lúc sau, liền mã bất đình để đi tới rồi Giang Nam, mang theo đánh hạ quân công đi cầu hôn. Lâm gia ở Giang Nam là nhà giàu, tuy là thương nhân nhà, nhưng muốn nói phú khả địch quốc khoa trương điểm, nhưng là địch nửa cái quốc gia là một chút đều không khoa trương. Lâm Tiêu là Lâm gia nhỏ nhất nữ nhi, mặt trên còn có hai cái ca ca, là trong nhà nhất yêu thương tiểu nữ nhi, cả nhà đều sủng tiểu công chúa. Chương 197 đi ngang. Đột nhiên tới như vậy một người nói muốn cưới trong nhà hòn ngọc quý trên tay, tự nhiên là không đáp ứng, gần nhất Lâm gia cha mẹ đều hy vọng trong nhà tiểu muội gả một cái áo cơm giàu có gia đình, Lâm gia như vậy có tiền không cần trong nhà cô nương đi liên hôn. Thẩm Văn tuy là phó tướng, nhưng là trên chiến trường là cái giết người không chớp mắt, không biết nào một ngày liền thật sự không có, lại chính là người này là triều đình quan viên, trong nhà tư tâm cũng hoàn toàn không hy vọng cùng triều đình nhắc lên quan hệ. Lâm gia không đồng ý Thẩm Văn liền không đi rồi, cùng Lâm gia là chân chân thật thật mà ma hơn nửa tháng, cuối cùng là Lâm Tiêu nhìn không được, cùng nhà mình cha mẹ ca ca nói nàng thích người này, nhưng là gả hay không hắn còn cần hỏi một vấn đề, nếu là trả lời lệnh nàng vừa lòng liền gả. Nhà mình hòn ngọc quý trên tay nếu thích kia còn có cái gì hảo thuyết, vì thế Lâm gia liền đem Thẩm Văn thỉnh tiến vào, làm cho Lâm gia cha mẹ còn có hai cái ca ca mặt hỏi một vấn đề, lại sau đó là Giang Nam phú thương Lâm gia hòn ngọc quý trên tay, Thập Lý Hồng Trang gả tới rồi đi lên kinh thành. Nay đây mặc dù là hơn 20 năm phu thê, hai người quan hệ cũng là nị hốt hoảng. Lâm Tiêu mắt trợn trắng nói Thẩm Văn, ngươi có phải hay không liền nghị chi nhi đem ta tức chết? Thẩm Văn cười hì hì thấu lại đây đem người cấp ôm nói phu nhân ta nào dám, hôm nay đây là làm sao vậy dầu dĩ không vui. Lâm Tiêu cao mày nói chi nhi hôm nay cùng ta nói muốn học trưởng quản sinh ý. Thẩm Văn nghe vậy cũng là vi lăng một lát nói đây là làm sao vậy, chẳng lẽ là đầu óc bị cháy hỏng. Lâm Tiêu, phu nhân, hắn nếu muốn trưởng quản sinh ý vậy làm hắn thử xem, hiện tại hài tử đều lớn là thời điểm nên làm chính hắn đi rồi. Nhưng là chi nhi từ nhỏ liền đối mấy thứ này không lắm để bụng, lần này cũng không biết là làm sao vậy. Thẩm Văn Trấn An nói phu nhân, ngươi liền không cần tưởng như vậy nhiều, hắn cũng không phải tiểu hài tử, biết chính mình đang làm cái gì, nhớ năm đó ta lớn như vậy thời điểm đều đã đem ngươi cấp cưới về nhà, tên tiểu tử thúi này còn không biết tức phụ ở đâu đâu. Lâm Tiêu đen mặt nói, đó là ngươi nhi tử. Thẩm Văn cười nói ta biết, nhưng là hắn quá vô dụng còn không cho phép ta nói. Lâm Tiêu vô pháp hàn huyên. Mặc kệ thế nào, thậm chí ngày hôm sau buổi sáng từ diễn võ trường ra tới lúc sau, liền thay đổi một bộ quần áo, đi theo nhà mình mẫu thân đi ra ngoài, Thẩm gia sản nghiệp vẫn là rất nhiều, ăn nhậu chơi bời có thể nói là đầy đủ mọi thứ, ngay cả đi lên kinh thành ngoại còn có vài cái thôn trang đều là Thẩm gia, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Thậm chí chợt cảm thấy chính mình trong nhà cũng là quá có tiền. Lâm Tiêu nghe vậy cười nói này tính cái gì, muốn nói này đi lên kinh thành cũng chỉ là một bộ phận, chúng ta ở Khác Châu huyện còn có rất nhiều sản nghiệp đâu, ngươi không chính mình đi ra ngoài không biết, đến lúc đó nương cho ngươi cái tín vật, ngươi đi đến nơi nào đều có người tiếp đãi ngươi, liền tính ngươi không mang theo bạc đi ra ngoài cũng là không đói chết. Thậm chí ta biết chính mình trong nhà có tiền, nhưng là không nghĩ tới ta đều có thể đi ngang. Kia nương ngươi quản nhiều thế này quản được lại đây sao? Này đó đều không cần phải chính mình quản, tìm mấy cái đáng tin cậy người, tách ra trưởng quản không phải được rồi, nếu là này đó đều là nương quản nói, có ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng là quản bất quá tới. Thậm chí gật đầu, yên lặng mà ở trong lòng ghi nhớ, chợt nhớ tới điện hạ giống như cũng là không thế nào quan tâm như vậy nhiều đồ vật, mỹ nhân các cùng báo xã đều có chuyên môn người nhìn, hơn nữa 18 còn không chừng khi mà đi xem. Chương 198 mang thai. Ngày nay xuống dưới Thẩm Chi đầy đủ mà nhận thức đến như thế nào ra đại nghiệp đại, chính mình cái này đi lên kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng danh hào thật đúng là không phải đến không. Thẩm Chi đi theo học mấy ngày, Lâm Tiêu thấy hắn kiên trì xuống dưới, không giống như là 3 phút nhiệt độ bộ dáng, liền cho hắn hai gian cửa hàng làm chính hắn đi quản, nếu là có cái gì không hiểu liền hỏi trong nhà quản sự. Một đoạn thời gian xuống dưới, Thẩm Chi vẫn luôn đều mang theo chiếc đua ở bên ngoài chạy, chân chính quá thượng thức dậy so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn sinh hoạt. bất quá mỗi ngày luyện tập vẫn là chưa từng dừng lại, nếu là không nỗ lực, hắn còn so không được trưởng công chúa phủ một cái cầu. Tống Khi Bảy này đó thời gian cũng là vội thật sự, một bên là vội vàng cái lẩu thành sự tình, tuy là việc nhỏ đều có ám ý còn có 18 tới vội, nhưng là có một số việc còn phải yêu cầu nàng tới định đoạt, còn có đi lên kinh thành ngoại thôn trang thượng kia nhóm người, cũng là thời điểm nên đi nhìn xem thành quả. Trong lúc nhất thời là vội đến chân không chạm đất, bình thường như vậy lười nhác một người là hiện tại là mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy, ngay cả bên người hoàng thượng người tới hai lần cũng chưa có thể nhìn thấy người, lần thứ ba thời điểm Tống Khi Bảy rốt cuộc lương tâm phát hiện vào cung. 18 không có theo tới, gần nhất là nàng kia còn ở vội, lại đến chính là nàng không nghĩ làm 18 tiến cung, nàng, không thích hợp như vậy địa phương. Ngự thư phòng trung Tống Thời An ở trên long ỷ ngồi, nhìn thấy Tống Khi Bảy tới cũng không để ý tới nàng, liền cúi đầu ở kia phê duyệt tấu chương, làm Tống Khi Bảy ở kia đứng. Tống Khi Bảy tự biết đối lý cũng không đi nói chuyện, liền ở kia cúi đầu đứng chờ, thừa nhận nhà mình ca ca lãnh bạo lực. Cuối cùng vẫn là Tống Thời An trước buông xuống trong tay tấu chương, ngẩng đầu lên nhìn Tống Khi Bảy đạo u, đây là ai a? Một bên đứng Thường Lục bệ hạ này hoán khí, có điểm đại a. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi, trong lòng tính toán sửa ngày mai chính mình kéo một xe bạc lại đây, có thể hay không đem vị này lửa giận cấp bình ổn. Trong lòng như vậy nghĩ nhưng là vẫn là không có nói ra, gặp người nói chuyện liền cười hì hì nói hoàng huynh, ta là tiểu thất ta. Tống Thời An hừ lạnh một tiếng nói tiểu thất là ai, chấm chỉ biết chấm có cái đặc biệt không nghe lời muội muội, phái người thỉnh ba lần đều không tới. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm địa đạo hoàng huynh, ngươi kia không nghe lời muội muội tới. Tống Thời An sắc mặt rốt cuộc banh không được, nói ta còn tưởng rằng tiểu thất đều đem hoàng huynh đã quên đâu. Tống Khi Bảy tiếp tục bồi cười nói hoàng huynh, như thế nào sẽ đâu, ta chính là một đoạn này thời gian vội chút, này không cũng lại đây xem hoàng huynh sao. Tống Khi Bảy nhìn lướt qua Tống Khi Bảy sắc mặt, phát hiện kia vành mắt hạ đều có quầng thâm mắt, sắc mặt cũng không bằng từ trước, rốt cuộc vẫn là mềm lòng xuống dưới nói ngồi kia, Thường Lục thượng trà. Thường Lục ứng thanh liền đi xuống thượng trà. Tống Khi Bảy thuận thế leo lên, vội vàng ngồi xuống nói đa tạ hoàng huynh, không biết hoàng huynh kêu tiểu thất tới là có chuyện gì. Tống Thời An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói không có việc gì liền không thể kêu ngươi lại đây. Tống Khi Bảy lắc đầu nói kia đương nhiên không phải. Ninh Quý Phi mang thai. Tống Khi Bảy sửng sốt hơn nửa ngày mới vừa rồi phản ứng lại đây, tiêu hóa rất chuyện này, rồi sau đó cười nói chúc mừng hoàng huynh, ngày khác ta chất nhi sinh ra thời điểm, đương cô cô nhất định cho hắn đưa cái đại lễ. Tống Thời An vẫy vây tay nói đại lễ liền miễn, ngươi đã biết liền hảo. Tống Khi Bảy giờ đầu nói hoàng huynh, Ninh Quý Phi hoài thời gian dài bao lâu? Có hơn một tháng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói kia hoàng huynh tính toán khi nào lập hoàng hậu. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 199 sống lâu trăm tuổi. Tống Thời An nghe vậy thần sắc một đốn nói gấp cái gì, hiện tại quốc khố cũng không đầy đủ, cử hành phong hậu đại điển quá phô trương lãng phí. Tống Khi Bảy giờ đầu vậy chờ một chút, nhưng thật ra không vội với này nhất thời. Tống Thời An chợt nói tiểu thất, ngươi cùng thẩm tướng quân nhi tử, thẩm chi là chuyện như thế nào? Tống Khi Bảy nghe vậy thần sắc căng thẳng nói hoàng huynh, ta cùng thẩm chi chính là bằng hữu bình thường quan hệ, ngài hỏi cái này để làm gì? Tống Thời An nghe vậy nở nụ cười nói cùng đi đạp thanh cũng là bằng hữu bình thường quan hệ. Tống Khi Bảy, hoàng huynh, lần trước còn có người khác đâu, không biết là ta cùng thẩm chi, ai không đúng, hoàng huynh ngài làm sao mà biết được? Lần trước cung yến thời điểm, hữu tướng nói. Tống Khi Bảy, hoàng huynh, ngài đừng nghe hắn, người kia cùng ta quán tới liền bất hòa, ước gì ta không tốt. Bất quá ta nhưng thật ra xem hữu tướng đối với ngươi rất quan tâm. Tống Khi Bảy a một tiếng nói hoàng huynh, ngài cũng không nên bị người kia lừa bịp, hắn chính là xem ta không vừa mắt, mỗi lần nhìn thấy hắn chuẩn không chuyện tốt, lần trước cùng thẩm chi đi leo núi. Phản ứng lại đây chính mình nói gì đó Tống Khi Bảy lập tức ngậm miệng, Tống Thời An còn lại là tới hứng thú, cười nói cho nên nói các ngươi lần trước đi đạp thanh là thật sự. Tống Khi Bảy phản bác nói còn có người khác đều đi. Vậy các ngươi còn đơn độc đi leo núi. Tống Khi Bảy giờ đầu. Lần này không có người khác. Tống Khi Bảy. Tống Thời An nhìn đến nhà mình muội muội như vậy còn có chỗ nào không rõ, trầm ngâm một chút nói tiểu thất là thích hắn. Tống Khi Bảy lắc đầu, lời lẽ chính đáng địa đạo hoàng huynh, chúng ta là bằng hữu. Tức là bằng hữu, cũng nên chú ý chút đúng mực, trai đơn gái chiếc tóm lại không tốt. Tống Khi Bảy âm thầm mà thẻ lươi nói hoàng huynh, ta thanh danh đã sớm bị ta cấp bại xong rồi. Tống Thời An. Vậy ngươi cũng nên chú ý chút đúng mực, bọn họ không biết ngươi, hoàng huynh còn có thể không biết ngươi. Tống Khi Bảy thuận theo gật đầu nói đúng vậy. Kia thẩm chi là người nào, không phải nói không cho ngươi cùng hắn lui tới, nhưng là ngươi cũng phải nhìn xem đó là người nào, thẩm chi ở đi lên kinh thành chung là cái gì thanh danh ngươi là không biết sao. Tống Khi Bảy trầm mặc một lát nói hoàng huynh, tiểu thất ở đi lên kinh thành trung cũng là thanh danh hỗn độn, hoàng huynh không phải đã dạy tiểu thất không thể chỉ bằng một phương diện liền đánh giá một người sao? Hoàng huynh có thể lý giải ta, vì cái gì không thể lý giải Thẩm Chi đâu? Tống Thời An nghe vậy cũng là trầm mặc sau một lúc lâu, này đó đạo lý đều biết, nhưng là làm huynh trưởng vẫn là hy vọng chính mình từ nhỏ sủng đến đại muội muội, bên người đều là chút ưu tú người, cũng ít đi chút đường vòng. Tống Thời An khẽ thở dài một tiếng nói tiểu thất, hoàng huynh là sợ ngươi không biết nhìn người. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói hoàng huynh, tiểu thất biết, nhưng là trên phố đồn đãi tiểu thất phi dương ương ngạnh, hoang dâm vô độ, nhưng là Thẩm Chi trước nay cũng không từng như vậy xem qua ta, hắn đãi tiểu thất giống như là bằng hữu, cho nên tiểu thất nguyện ý giao cái này bằng hữu. Tống Thời An nghe vậy thở dài nói liền tính là bằng hữu, cũng muốn chú ý chút đúng mực. Tống Khi 7 nghe vậy vui vẻ, biết nhà mình hoàng huynh đây là đáp ứng rồi, cười nói đã biết hoàng huynh. Đúng rồi, tiểu thất, muốn hay không hoàng huynh cho ngươi ban cái hôn. Tống Khi 7. Hoàng huynh, gần nhất các đại thần tấu chương có phải hay không quá ít, nếu không ta cùng những cái đó. Tống Khi 7 còn chưa nói xong Tống Thời An một quyển tấu chương liền ném xuống dưới, cười mắng ta xem ngươi là chán sống. Tống Khi 7 duỗi tay tiếp được kia tấu chương, rồi sau đó lại cung kính mà thả trở về nói hoàng huynh, như thế nào sẽ chán sống đâu, ta còn tưởng sống lâu trăm tuổi đâu. Chương 200 ra muội. Tống Thời An nghiêm mặt nói tiểu thất, ngươi thật sự không suy xét ngươi hôn sự. Tống Khi 7 xua tay nói hoàng huynh, ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi còn không biết ta tính tình. Hoàng huynh chỉ là cảm thấy ngươi quá đáng thương, ta đều có hai đứa nhỏ, phu quân của ngươi ở đâu còn không biết. Tống Khi 7. Tiểu thất thật sự không suy xét. Ta cảm thấy hữu tướng đối với ngươi cũng không tệ lắm. Tống Khi 7 nghe vậy một cái giật mình nói hoàng huynh, ngươi vẫn là buông tha ta đi, nếu là thật sự gả cho Trình Tử, sợ là quá không được 3 ngày ngươi phải cho ta nhặt xác. Được rồi hoàng huynh, ngươi liền trước xem tấu chương đi, ta đi xem ta cháu trai. Nói liền đi ra ngoài. Tống Thời An sờ sờ cái mũi nói không đến mức đi, kia tiểu thất có hay không coi trọng người, liền ngươi vừa rồi nói cái kia Thẩm Chi. Tống Khi 7 mới vừa đi tới cửa, nghe thế câu nói thiếu chút nữa không bị ngạch cửa vướng chết, cũng may ổn định chính mình mới không có hủy hoại chính mình mặt, ra ngự thư phòng hướng Ninh Quý Phi kia đi thời điểm, còn ở yên lặng mà tưởng nhà mình hoàng huynh như thế nào có thể có như vậy hoang đường ý tưởng, Thẩm Chi so nàng còn nhỏ 2 tuổi, ra thất bộ dạng cái nào đều không kém, nơi nào luôn được đến nàng. Tống Khi 7 cười lắc đầu, đem đầu góc trung tạp nghiệm vứt đi rồi sau đó liền hướng Ninh Quý Phi nơi đó đi. Tống Khi 7 lại đây thời điểm liền thấy Ninh Quý Phi đang ngồi ở cửa sổ trước, nhìn như là ở theo một ít tiểu hài tử đồ vật, nhìn thấy Tống Khi 7 lại đây có chút tái nhợt trên mặt mang lên ý cười, đứng dậy hành lễ nói điện hạ. Tống Khi 7 vội vàng đi qua đem người đỡ lên, cười nói ngươi này còn hành cái gì lễ, Ngọc Nhi đâu như thế nào liền chính ngươi. Ngọc Nhi đi ra ngoài chơi, điện hạ như thế nào hôm nay mới lại đây. Ninh Quý Phi vừa nói một bên phất tay bính lui hạ nhân. Trước đó vài ngày có chút vội, lúc này mới lại đây, không biết đến lúc này liền có bực này chuyện tốt. Nói nhìn lướt qua Ninh Quý Phi bụng nhỏ. Ninh Quý Phi trên mặt mang theo ý cười nói vẫn là muốn đa tạ điện hạ, nếu không phải điện hạ hoàng thượng cũng sẽ không. Tống Khi 7 xua tay nói cảm tạ cái gì, lại không được đầy đủ là ta công lao. Ninh Quý Phi lắc đầu cười nói nếu không phải điện hạ, cũng sẽ không như thế, nếu là điện hạ về sau có sự tình gì, nhất định phải nói. Thiếp thân tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Cho dù có cũng không thể làm ngươi một cái hoài hài tử đi giúp ta à, ngươi liền an tâm mà dưỡng thai, đây cũng là điều hy vọng nhìn đến, hoàng huynh nên có con nối dòng, một cái Ngọc Nhi là đổ không được những người đó khẩu. Ninh Quý Phi gật đầu, nói điện hạ suy xét chú đáo. Chợt Tống Khi 7 nhớ tới cái gì, hỏi Quý Phi trong nhà có phải hay không còn có cái muội muội. Ninh Quý Phi nghe vậy vi lăng nói là, Hi Nhi nhỏ thiếp thân 5 tuổi, không biết điện hạ hỏi Hi Nhi là. Tống Khi 7 nga một tiếng nói không có gì, chính là mấy ngày trước đây gặp được, sau khi nghe ngóng thế mới biết là Quý Phi muội muội, nhưng là phía trước sao không có gặp qua. Hi Nhi đánh tiểu liền thể nhược, vẫn luôn đều ở nhà ngoại dưỡng. Kia, như thế nào đột nhiên đã trở lại, là hết bệnh rồi sao? Ninh Quý Phi nghe vậy cười nói đến không sợ điện hạ chê cười, thiếp thân nhà ngoại tuy cũng là gia đình giàu có, nhưng là vị trí hẻo lánh, Hi Nhi liền phải cập bình, nghĩ ở đi lên kinh thành ngây ngốc một đoạn thời gian. Gả một cái như ý lang quân. Tống Khi 7 nghe vậy lôi kéo khỏe miệng cười nói này có cái gì buồn cười lời nói, nhân chi thường tình thôi, hơn nữa ta cũng gặp qua một mặt, lệnh muội lớn lên kinh vi thiên nhân, tả tướng đại nhân có phải hay không nghĩ cùng tướng quân phủ kết thân. Chương 201 phiên toái. Ninh Quý Phi hơi hơi nhíu mày nói điện hạ nói chính là Thẩm tướng quân con trai độc nhất, Thẩm Chi. Tống Khi 7 ho nhẹ một tiếng gật gật đầu. Ninh Quý Phi chợt nở nụ cười, nói sẽ không. Hi Nhi chỉ là ở 2 năm trước gặp qua Thẩm công tử một lần, đều là hài tử tâm tính, hơn nữa gia phụ cũng sẽ không đồng ý. Tống Khi 7 giờ gật đầu, chột dạ mà uống một ngụm trà, đợi cho uống xong trà mới cảm thấy kỳ quái, chính mình vì cái gì muốn chột dạ, không đúng, chính mình vì cái gì muốn hỏi cái này. Điện hạ nhưng có yêu thích người, ngài cũng nên tìm cái phu quân. Tống Khi 7 ta đây là lại bị thúc giục hôn sao, chính là ta cảm thấy ta còn nhỏ a. Tống Khi 7 lắc đầu không có. Ninh Quý Phi cười nói kia điện hạ nếu là có thích người, liền tới cấp hoàng thượng cầu một đạo thánh chỉ, hoàng thượng khẳng định sẽ đáp ứng ngài, đừng động hắn có thích hay không chính mình, trước cột vào bên người mới là quan trọng nhất. Tống Khi 7 như thế nào đều cấp thổ phỉ giống nhau. Tống Khi 7 cuống quýt mà cáo biệt Ninh Quý Phi ra cung, âm thầm mà vô vô ngực, thầm nghĩ này trong hoàng cung người như thế nào đều cùng thổ phỉ lại đến liều mạng, hơn nữa nàng như thế nào liền cùng Thẩm Chi nhắc lên quan hệ, Thẩm Chi, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng nếu là bọn họ hai cái ở bên nhau, sợ là đến ra cái gì nhiễu loạn, một bên là tướng quân phủ một bên là trưởng công chúa, ngẫm lại khiến cho đầu người đau, thả bất luận hoàng huynh có thể hay không hoài nghi, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm chút cái gì, hơn nữa, Thẩm Chi như thế nào sẽ thích chính mình. Tống Khi 7 vứt đi chính mình trong đầu tạp nghiệm trở về đi, tưởng nhiều như vậy làm gì, nàng kia còn có thật nhiều sự tình không xử lý đâu, tưởng nhiều chuyện như vậy làm cái gì. Nay một vội liền vội tới rồi tháng 11 trung tuần thời điểm, Tống Khi 7 dạo qua một vòng tỏ vẻ thực vừa lòng, mở cửa nhật tử đã định rồi, liền tại hậu thiên, bất quá có phải hay không nên thỉnh Thẩm Chi ăn một đốn, rốt cuộc lần trước vì nàng Thẩm Chi còn đã phát tiêu, nhưng là Tống Khi 7 lại là có chút do dự. Từ lần trước tiến cung về sau nàng đều không có hảo hảo mà nghĩ tới Thẩm Chi, gần nhất là bận quá, thứ hai chính là nàng tổng cảm thấy nhớ tới Thẩm Chi liền cảm thấy có chút phiền phức, hơn nữa nàng tổng cảm thấy chính mình giống như đối người nọ có điểm hảo cảm, tuy rằng nàng không bài xích tỷ đệ luyến, nhưng là hiện tại là cổ đại, quỷ biết này đó cổ nhân thấy thế nào. Hơn nữa nàng thanh danh cực kém, cổ đại tam thê tứ thiếp, nàng cùng Thẩm Chi thân phận còn có chút đặc thù, Tống Khi 7 ngẫm lại liền cảm thấy trên người nổi lên một tầng nổi da gà. Như vậy phiền toái vẫn là đem việc này phóng một phóng đi, hơn nữa Thẩm Chi có thích hay không nàng, nàng còn không biết đâu. Vì thế Tống Khi 7 linh quang chợt lóe, cấp Thẩm Chi cùng Cố Nam Thanh đều tặng thiệp mời, cứ như vậy nàng liền không cần đơn độc đối mặt Thẩm Chi. Thẩm Chi hôm nay buổi tối thu thập xong đã khuya, lúc này chiếc đua đi đến, đưa cho Thẩm Chi một phong thiệp mời nói thiếu ra, đây là điện hạ thiệp mời. Thẩm Chi nghe vậy liền duỗi tay nhận lấy, đem thiệp mời mở ra tới, bên trong là quen thuộc chữ viết. Thẩm Chi xem xong rồi bên trong nội dung khỏe miệng không tự giác mà liền dương lên, tính toán thời gian thật đúng là thời gian rất lâu cũng không từng gặp qua đâu, không biết điện hạ gần đây như thế nào. Tới rồi cái lẩu thành mở cửa hôm nay, Tống Khi 7 vội một ngày, tân cửa hàng khai trương tuy nói không cần nàng hỗ trợ, nhưng là vẫn là đến khống chế toàn cục, ngày đầu tiên người còn không coi là rất nhiều, nhưng là quá mấy ngày có ăn qua kinh nghiệm người hẳn là liền sẽ nhiều đi lên, chuyện này cũng không vội với nhất thời. Thẩm Chi đi vào tiệm lẩu thời điểm, sắc trời có chút tối sầm, trước cửa người ra ra vào vào, xem ra này ngày đầu tiên khai trương sinh ý cũng không tệ lắm. Chương 202 tai họa. Tư cập này Thẩm Chi con ngôi, nay tiệm lẩu bảng hiệu chỉ treo cái lẩu hai chữ, bút lực hồn hậu, cùng mỹ nhân các bảng hiệu là không có sai biệt, đây cũng là một cái hai tầng, từ bên ngoài nhìn qua có thể xem tới được đại đường bên trong bố trí, tuy là đơn giản nhưng là nhìn qua cũng là cực kỳ đẹp. Ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn lại, hắn nhớ rõ điện hạ duy độc thích trong một góc hướng dương kia một gian, cái kia vị trí quả nhiên có thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, như cũng là màu hồng ruốc váy áo, giống nhau tươi cười. Tống Khi 7 trộm cái lười, đứng ở phía trước cửa sổ nghỉ ngơi một hồi, nhưng là liền như vậy một hồi công phu liền nhìn đến Thẩm Chi ở dưới lầu đứng sau một lúc lâu, người này cũng không biết tiến vào, cũng không biết ở kia đứng tưởng chút cái gì, đang muốn mở miệng kêu hắn thời điểm, liền nhìn đến người này giơ lên đầu, hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây. Tống Khi 7 hơi hơi dơ dơ lên mi, người này trên đỉnh đầu là dài quá đôi mắt đen, như thế nào vừa thấy liền thấy được này, Tống Khi 7 cũng không có nghĩ lại, gặp người nhìn lại đây liền chiều hắn vây vây tay nói Thẩm Chi, đi lên a. Thẩm Chi chiều Tống Khi 7 cười cười, đáp một tiếng hảo liền hướng trên lầu đi, vừa đi còn nghĩ thầm này cũng không bao lâu thời gian, như thế nào liền lại gầy. Ngựa quen đường cũ lên lầu, tìm được rồi vừa rồi Tống Khi 7 đãi căn nhà kia rồi sau đó gõ gõ môn, rồi sau đó môn liền mở ra tới. Tống Khi 7 nhìn trước mặt như cũng là một thân bạch y hề người, trong mắt đều mang theo ý cười, nói sao liền một đoạn thời gian không thấy, liền gầy nhiều như vậy. Thẩm Chi cười nói điện hạ, ngươi vừa thấy mặt liền đoạt ta tử. Tống Khi 7 tránh ra cửa địa phương nói tiến vào nói đi. Thẩm Chi theo lời đi vào, trong phòng mang theo chút ấm áp, còn như có tựa vô hải đường hoa hương vị, hai người ngồi xuống cái bàn biên, Thẩm Chi đổ hai ly trà đạo liền như vậy một đoạn thời gian không thấy, điện hạ liền lại khai cái lẩu. Tống Khi 7 cười nói không có biện pháp, sinh hoạt bức bách, ta quá nghèo. thậm chí điện hạ nói lời này, không phải thực có thể tin a. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi trọn khỏe mắt nhìn về phía Thẩm Chi nói như thế nào liền không thể tin. Này liếc mắt một cái xem đến Thẩm Chi cả người đều không tốt, bên tai đều đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói điện hạ có mỹ nhân các còn có báo xã, này đó đều là tiến tiền như nước chảy cửa hàng, nếu là điện hạ lại nói nghèo nói, sợ là này thiên hạ đều không có phú. Tống Khi Bảy khẽ thở dài một cái nói nhưng là ta thuộc hạ còn dưỡng như vậy những người này, cũng là tiêu tiền như nước chảy, hơn nữa 18 cùng chiêu tài lại có thể ăn. Nếu là không kiếm bạc nói, bọn họ đã có thể muốn bị đói. Thậm chí nghe vậy bật cười nói kia điện hạ sớm chút tìm cá nhân gả cho hảo, tìm cái có thể nuôi nổi điện hạ, kia điện hạ liền không cần như vậy. Tống Khi Bảy bĩu môi nói thôi đi, theo ta này gả cho ai cũng là tai họa. Kia điện hạ gả cho ta hảo, tả hữu ta cũng là cái tai họa, chúng ta hai cái cùng nhau a. Tống Khi Bảy vui vẻ, cười nói hảo a, sửa ngày mai ta liền đi tìm ta hoàng huynh cầu một đạo thánh chỉ. Bên này lời nói còn chưa nói xong, môn đã bị gõ vang lên, Tống Khi Bảy đứng dậy đi mở cửa, Thẩm Chi còn lại là oán hận mà nhìn kia môn liếc mắt một cái, thầm nghĩ cũng không biết là ai này sẽ qua tới, tới tay tức phụ đều bay. Môn mở ra liền nghe được quen thuộc thanh âm, Thẩm Chi xem qua đi, chỉ thấy Hạ Nam Thanh đang đứng ở ngoài cửa, cười ha hả mà cùng Tống Khi Bảy nói chút cái gì. Thẩm Chi. Hai người vào phòng Hạ Nam Thanh liền thấy được ngồi ở kia Thẩm Chi, chào hỏi hướng Thẩm Chi bên người đi, chợt phía sau lưng chợt lạnh, thầm nghĩ. Chi Nhi đây là làm sao vậy, thật lớn oán khí a. Chương 203 có phải hay không không yêu ta? Tống Khi Bảy gặp người đều tới liền cùng hai người chào hỏi đi xuống an bài đồ vật. Hạ Nam Thanh đi đến Thẩm Chi bên người ngồi xuống nói Chi Nhi, đây là như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Thẩm Chi bĩu môi nói ngươi như thế nào cũng tới. Hạ Nam Thanh duỗi tay chụp Thẩm Chi một cái tát nói như thế nào ngươi có thể tới ta liền không thể tới, đương nhiên là điện hạ ước ta, nói là hôm nay khai trường. Bất quá ngươi hôm nay đây là làm sao vậy, như vậy không nghĩ nhìn thấy ta. Thẩm Chi sâu kín mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái nói không có việc gì, ngươi có thể là trong khoảng thời gian này quá đến thật tốt quá, đều không tìm ta. Hạ Nam Thanh xách một tiếng nói ngươi không biết cha ta, thế nào cũng phải làm ta tham gia cái gì khảo thí, ngươi là không biết nhiều khiến người mệt mỏi, thế nào cũng phải buộc ta ở nhà đọc sách, ngươi xem huynh đệ có phải hay không lại gầy một vòng. Thẩm Chi nghe vậy xem xét hắn liếc mắt một cái nói không thấy ra tới. Hạ Nam Thanh. Chi Nhi, ngươi có phải hay không không yêu ta? Thẩm Chi. Ngươi có hay không tham gia kỳ thi mùa thu, như thế nào có thể tham gia kỳ thi mùa xuân? Hạ Nam Thanh cười đến như là nở hoa, nói Chi Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết còn có mở cửa sau này vừa nói, theo ta cha kia đem ta nhét vào đi cũng không phải cái gì đại sự. Thẩm Chi là hắn quá đơn thuần. Hạ Nam Thanh lại bắt đầu tố khổ ngươi nói này chắc tín đi quân doanh, ngươi cũng ta cả ngày bị cha ta nhốt ở trong nhà đọc sách, ngươi đâu? Một đoạn này thời gian cũng không thấy ngươi à, ngươi đây là đi làm gì? Thậm chí ta quản cửa hàng thượng sự tình đâu, lần đầu tiên biết kinh thương cũng là như vậy khó. Hạ Nam Thanh nghe vậy cả người đều sợ ngây người, nhìn Thẩm Chi nói Chi Nhi, ngươi không phải là đậu ta đi, ngươi cư nhiên bắt đầu tiếp quản cửa hàng, nguyên lai ngươi chính là đều không dính tay những việc này à, ngươi chẳng lẽ muốn hoàn lương? Thậm chí ta hắn liếc mắt một cái, hướng trên bàn một bò, nói tựa như ngươi nói, chắc tín đi quân doanh, tuy rằng là vì Nam Triều. Nhưng là ở cha ta thuộc hạ cũng có thể học được vài thứ, ngươi vội vàng khoa khảo, ta đều lớn như vậy, cũng không thể luôn hỗn nhật tử không phải. Hạ Nam Thanh cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ, hơn nửa ngày mới hoán lại đây nói Chi Nhi, ngươi là nghiêm túc. Thậm chí tức giận mà ta hắn liếc mắt một cái nói ngươi liền không thấy ra tới tiểu gia ta đều gầy sao. Hạ Nam Thanh không thấy ra tới. Thậm chí, không đúng a, Chi Nhi ngươi này chẳng lẽ là bị cái gì kích thích, còn có thể chịu cái gì kích thích. Chính là đột nhiên tưởng khai bái. Hạ Nam Thanh lắc lắc đầu nói xem không hiểu, đúng rồi tỷ của ta về nhà thời điểm còn cùng ta nói chắc tín tới. Thậm chí nghe vậy tinh thần tỉnh táo nói kia cảm tình hảo a, hai người bọn họ nhiều ở một khối đợi khả năng liền lâu ngày sinh tình. Hạ Nam Thanh nghe vậy thở dài nói khó mà nói, tỷ của ta tuy nói lại quân doanh cũng là cái quan, nhưng là tỷ của ta cũng không phải vẫn luôn đều ngâm mình ở quân doanh, hơn nữa hai người bọn họ lại không phải ở một chỗ. Gặp mặt có thể nói là thiếu chi lại thiếu. Thậm chí cũng thở dài nói gánh nặng đường xa. Lúc này bên ngoài môn bị gõ vang, thậm chí nói một tiếng tiến, rồi sau đó liền có người đẩy ra môn, một loạt nhân ngư quán mà nhập, cầm trong tay đồ vật đều bày ở trên bàn, liên tiếp động tác thoạt nhìn, rất là đẹp mắt. Đại nhân đi rồi lúc sau Hạ Nam Thanh nhìn bày ở cái bàn trung gian kia nồi nấu, hít hít cái mũi nói thật hương. Thậm chí khoe khoang nói kia cũng không phải là, không nhìn xem là ai khai. Hạ Nam Thanh nghe vậy nghi hoặc mà xem xét liếc mắt một cái Thẩm Chi, vừa định nói điểm cái gì, môn đã bị mở ra tới, Tống Khi Bảy đi đến. Chương 204 đính ước tín vật. Thẩm Chi cười nói điện hạ, ngươi này làm cho là cái gì, là nồi sao? Này cái lẩu chính là ở cái bàn trung gian đào một cái động, bên trong thả than củi mặt trên thả một cái nồi, bên trong dùng một cái tấm ngăn ngăn cách, chính là cùng loại với hiện đại huyên ương nồi. Tống Khi Bảy đã đi tới nói chính là cùng nồi không sai biệt lắm, xuyến đồ vật nhiều chút. Thẩm Chi điện hạ thứ này chính là cùng người khác không giống nhau, này thoạt nhìn thật đẹp. Tống Khi Bảy cười gật đầu nói vậy bắt đầu đi, các ngươi ăn cái gì trực tiếp xuyến là được. Thẩm Chi hảo. Hạ Nam Thanh Chi Nhi đây là như thế nào? Một bữa cơm xuống dưới, trừ bỏ Hạ Nam Thanh ăn đến độ cảm thấy mỹ mãn, cái nồi này tử tuy là hiện tại cũng có, nhưng là chủng loại như vậy nhiều, tư vị như vậy tốt, thật đúng là lần đầu ăn đến. Ăn xong rồi cơm lúc sau Hạ Nam Thanh liền lôi kéo Thẩm Chi muốn cáo từ, nhưng là Thẩm Chi lại là mặt mang ghét bỏ mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, rồi sau đó rôi tay bái rất đáp ở chính mình trên người tay nói Nam Thanh ngươi đi về trước, ta đem điện hạ đưa trở về. Hạ Nam Thanh. Tống Khi Bảy nghe vậy nói không cần Thẩm Chi, các ngươi một khối đi thôi, ta chính mình trở về là được. Thẩm Chi lắc đầu lời lẽ chính đáng địa đạo không được, điện hạ ngươi một cái cô nương ra, lại là đại buổi tối vạn nhất xảy ra sự tình gì làm sao bây giờ. Hạ Nam Thanh liền tính thần kinh lại đại điều cũng phát giác Thẩm Chi không thích hợp, nhưng là nhà mình huynh đệ, há có không bang đạo lý, ở Tống Khi thất xuất ngôn cự tuyệt phía trước liền nói đúng vậy, điện hạ ngươi khiến cho Chi Nhi đưa ngươi trở về hảo, nói nữa các ngươi kêu ly đến cũng không xa. Không phải cách hai con phố khoảng cách. Thẩm Chi nghe vậy rất là khen ngợi mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, rồi sau đó mắt trông mong mà nhìn Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy do dự một chút nói kia, hảo đi. Hạ Nam Thanh thấy thế liền nói kia điện hạ ta liền cáo tử, nếu là ta trở về chậm, cha ta sợ là đến cho ta thoát một tầng ra. Hảo. Hai người đi ở trên đường, tuy là còn chưa tới vào đông, nhưng là này sẽ đêm vẫn là có chút lạnh. Thẩm Chi nói điện hạ về sau ra tới thời điểm nhiều xuyên một ít. Thời tiết này là càng thêm mà lạnh. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói ngươi một đoạn này thời gian đều đi làm gì, cũng chưa gặp qua ngươi. Ta gần nhất ở học quản lý cửa hàng. Tống Khi Bảy nghe vậy gật gật đầu nói xem ra học được còn rất nghiêm túc, người đều gầy một vòng. Thậm chí nghe vậy gãi gãi đầu nói chính là vừa mới bắt đầu học có rất nhiều địa phương không phải thực hiểu. Tống Khi Bảy ban đầu đều là như thế này, lại sau này chậm rãi thì tốt rồi, muốn chính là một cái quen tay hay việc. Điện hạ nói chính là... Tống Khi Bảy xua tay cười nói nơi nào, ta cũng là tin vỉa hè, bất quá vẫn là không cần mệt tới rồi chính mình. Thẩm Chi vui vẻ, nói tạ điện hạ quan tâm. Đi rồi không nhiều sẽ hai người liền tới rồi trưởng công chúa phủ, Tống Khi Bảy đạo muốn hay không tiến vào ngồi một hồi. Thẩm Chi do dự một chút cười nói vẫn là không được, đã trễ thế này điện hạ cũng sớm chút nghỉ ngơi. Tống Khi Bảy nghe vậy thầm nghĩ kia nguyên lai ngươi đại buổi tối bỏ tưởng thời điểm cũng không nói như vậy, nhưng là rốt cuộc chưa nói ra tới, trước mặt tan mặc một thân bạch đi đi. Thân hình cao gầy, này sẽ trên đường còn có lúc sáng lúc tối ánh lửa, sớm đến người này càng thêm đẹp, chỉ là môi có chút khô, còn có chút khởi ra. Tống Khi Bảy khẽ thở dài một cái nói ngươi tại đây chờ một chút ta có cái gì cho ngươi. Nói xong cũng không đợi Thẩm Chi đáp ứng, liền hướng tới bước nhanh vào phủ. Thẩm Chi nhìn kia nói đi xa thân ảnh vi lăng, điện hạ đây là phải cho hắn cái gì, đính ước tín vật. Chương 205 cũng sẽ không đi rồi. Tống Khi thất xuất tới thực mau, cơ hồ là chạy chậm lại đây. Thẩm Chi thấy thế liền cười nói điện hạ chậm một chút, ta cũng sẽ không đi rồi. Tống Khi Bảy nghe vậy ho nhẹ một tiếng, cầm trong tay đồ vật đưa cho Thẩm Chi, nói cái này là ta nhàn tới không có việc gì làm được son môi, có nhuận môi công hiệu, ngươi trên môi đều làm được khởi ra, cái này hẳn là dùng được. Thẩm Chi duỗi tay đem Tống Khi Bảy trong tay đồ vật nhận lấy, đó là một cái màu trắng tiểu bình sứ, giống như là thịnh son môi đồ vật không sai biệt lắm. Thẩm Chi nhìn kia bình sứ khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, nói vậy đa tạ điện hạ. Cảm tạ cái gì, này liền trực tiếp bôi trên môi là được, bất quá vẫn là muốn uống nhiều thủy. Tạ điện hạ quan tâm, tiểu nhân tuân mệnh, nhất định ghi nhớ điện hạ nói. Tống Khi Bảy đẩy hắn nói được rồi, đã trễ thế này ngươi cũng sớm một chút trở về. Hảo, kia điện hạ tài kiến. Tống Khi Bảy buổi tối ngủ thời điểm trong đầu vẫn là vừa rồi Thẩm Chi cái kia tươi cười, người nọ ngũ quan lớn lên vốn là đẹp, như vậy cười, thật là muốn nửa cái mạng, lắc lắc đầu đem tạp niệm đều tung ra đi thầm nghĩ, ngủ ngủ, sắc đẹp hỏng việc a. Như Tống Khi Bảy suy nghĩ, cái lẩu cửa hàng trải qua vài ngày sau sinh ý đều hảo này lên, hơn nữa lúc này thời tiết chính lánh, ăn cái lẩu cũng là cực kỳ thoải mái sự tình, an bài sang năm khảo thí kia nhóm người cũng không có gì vấn đề, nếu là không ra sự tình gì nói, hẳn là có cái 3 năm cái có thể trúng cử nhân, chỉ cần một trúng cử nhân là có thể làm quan, đến lúc đó là có thể vì nàng làm việc. Đến nỗi đi lên kinh thành vùng ngoại ô thôn trang thượng những người đó, cũng đã tuyển ra một nhóm người tăng mạnh huấn luyện, đến lúc đó chưa chừng có thể chung mấy cái đâu, dư lại người khiến cho ám vệ còn ấn bình thường tới, chưa chừng về sau liền dùng được với, về sau sự tình, ai cũng nói không chừng, như vậy nhìn là đều ở trong lòng bàn tay, nhưng là Tống Khi Bạch biết, chỉ cần sau lưng những người đó một ngày không bắt được tới, kia nàng liền không thể thả lỏng. Bất quá những người đó sợ cũng không phải hảo làm người, đến lúc đó không biết lại sẽ liên lụy ra cái dạng gì người hoặc sự tình. Trong bất chi bất giác đã tới rồi tháng chạp, tính tính thời gian hẳn là tới rồi nàng sinh nhật, 18 sáng sớm liền ồn ào năm nay sinh nhật tiến phải làm sao bây giờ, Tống Khi Bảy cũng khiến cho nàng chính mình đi bận việc, nàng đối này đó vẫn luôn đều không phải thực để ý mấy thứ này, nếu 18 tưởng như thế nào tới vậy dựa vào nàng hảo. Năm trước sinh nhật tiến là chân chính trưởng công chúa qua đời nhật tử, Tống Khi Bảy thở dài, chính mình đi vào này đã sắp một năm, thời gian lại là quá đến nhanh như vậy. Sinh nhật tiến mấy ngày hôm trước, Tống Khi Bảy đang ở cân nhắc ở nơi nào ở khai cái cửa hàng, tuy rằng nói hiện tại có bạc, nhưng là chưa chừng liền khi nào liền dùng xong rồi, vẫn là nhiều kiếm một ít hảo. Lúc này 18 từ bên ngoài đi đến nói điện hạ, ngài sinh nhật tiến muốn hay không thỉnh chút ngài chơi người tốt. Tống Khi Bảy nghe vậy mê mang một cái chớp mắt nói ta cùng ai chơi hảo? 18. Hạ cô nương cùng hạ công tử, còn có thẩm chi. Tống Khi Bảy buông chính mình trong tay cầm bút, xoa xoa giữa mày nói Nam Triều ở quân doanh, thỉnh cũng không nhất định có thể lại đây, đến nỗi hạ Nam Thanh, hắn còn vội vàng sang năm kỳ thi mùa xuân đâu, vẫn là không cần quấy rầy hắn, thậm chí hắn cũng nội. 18. Điện hạ, kia ngài sinh nhật tốt xấu cũng đến cho nhân gia hạ thiệp a. Tống Khi Bảy bãi bài thư nói ta hảo 18, không phải nhà ngươi điện hạ không thỉnh, mấu chốt là bọn họ đều rất bận, hơn nữa nhà ngươi điện hạ cũng rất bận, chúng ta liền ở trong phủ náo nhiệt một chút hảo. Chương 206-250 một ngày. 18 kia điện hạ ngài người khác không nói, thậm chí dù sao cũng phải nói một tiếng đi, điện hạ quán tới cùng thậm chí như vậy hảo. Tống Khi Bảy nghe vậy dương mắt nhìn thoáng qua 18 nói ngươi như thế nào liền nhìn đến nhà ngươi điện hạ cùng thậm chí quan hệ hảo. 18 hừ một tiếng điện hạ đối thậm chí bao dung nhiều, hơn nữa mỗi lần cùng thậm chí một khối đi ra ngoài điện hạ đều thật cao hứng. Tống Khi Bảy. Có sao? Không đối 18 ngươi không phải không thế nào thích thậm chí sao? 18 thở dài ta không thích lại không dùng được. Mấu chốt là điện hạ thích ta. Tống Khi Bảy nghe vậy sờ sờ chính mình mặt, thầm nghĩ như thế nào cảm giác quái quái không cần, thậm chí một đoạn này hẳn là rất bận, hắn tới cũng chỉ biết ăn, chúng ta trong phủ cùng nhau náo nhiệt là được. 18 gặp gỡ như vậy cái Phật hệ chủ tử, ta cũng thực tâm mệt. Tống Khi Bảy sinh nhật còn chưa tới, nhưng là tướng quân phủ lại là đưa tới thiệp, Tống Khi Bảy đại trí nhìn lướt qua, rồi sau đó liền có chút hợp hực, 3 ngày sau cũng chính là mùng 8 tháng chạp chính là thẩm chi sinh nhật. Nếu là không đi, nàng cùng thẩm chi quan hệ giống như có điểm không thể nào nói nổi, nhưng là hậu thiên chính là nàng sinh nhật, nàng cũng không có cấp thẩm chi đưa thiệp, có phải hay không không tốt lắm, nặng nhất chính là hai người sinh nhật cư nhiên liền kém một ngày, nói như vậy thẩm chi chính là so nàng nhỏ 2 năm một ngày. Nàng hiện tại lại cho người ta đưa thiệp có phải hay không quá muộn. Nếu đã vô pháp vãn hồi rồi, Tống Khi Bảy cũng liền không dối dám, nói nữa thẩm chi lại như thế nào sẽ biết nàng sinh nhật là khi nào. Tống Khi Bảy rất là tâm đại địa nghĩ. Vì thế quay người lại liền lại đầu nhập tới rồi chính mình công tác giữa, nàng còn nghĩ như thế nào nhiều tránh chút bạc, mấy ngày nay nàng đã tuyển hảo địa phương, tính toán ở nơi đó khai thượng mỹ nhân các chi nhánh, lại đem tiệm lẩu cũng khai thượng mấy cái chi nhánh, đến nôi báo xã, cái này không tốt lắm lộng, Tống Khi Bảy liền không nghĩ đi ra ngoài. Rốt cuộc tới rồi Tống Khi Bảy sinh nhật ngày này, Tống Khi Bảy vẫn là cứ theo lẽ thường rời giường, rồi sau đó hoạt động gân cốt, này nửa năm nhiều thời giờ Tống Khi Bảy đã là tinh tiến không ít. Giống nhau đánh nhau vẫn là có thể khiêng được, nhưng là nếu là thật sự gặp cái gì cao thủ chỉ sợ cũng là bị đánh phân. Hoạt động xong gân cốt lúc sau, Tống Khi Bảy cứ theo lẽ thường đi tới rồi nhà ăn, tiến nhà ăn liền nghe tới rồi một cổ mùi hương, Tống Khi Bảy dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy trên bàn bày đủ loại kiểu dáng bữa sáng, liếc mắt một cái xem qua đi đều là tinh xảo thật sự. 18 từ bên ngoài trở về gặp đến Tống Khi Bảy liền vội vàng lôi kéo người ngồi xuống, nói điện hạ, ngươi mau ngồi, nhìn xem này đó ăn ngon không. Ngài xem, kia mấy thứ đều là ta làm, ngài nếm thử. Tống Khi Bảy hơi có chút dở khóc dở cười, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi xuống nếm hai khẩu, nhưng là hai khẩu còn không có ăn xong, bên ngoài liền có người tới báo, nói là trong cung người tới. Tống Khi Bảy vội vàng buông xuống trong tay chiếc đũa, đi ra ngoài, Thường Lục liền đứng ở ngoài cửa, phía sau còn đi theo mấy cái tiểu thái giám trong tay cầm không ít đồ vật, nhìn thấy Tống Khi thất xuất tới, Thường Lục vội vàng đón đi lên, cười nói điện hạ. Hoàng thượng làm nô tài tới cấp ngài đưa sinh nhật lễ. Tống Khi Bảy đạo hoàng huynh lo lắng. Thường Lục cười tủm tỉm địa đạo điện hạ, nếu không phải trong cung sự vụ có chút bận rộn, hôm nay hoàng thượng liền tự mình lại đây. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói, ngươi trở về nói cho Hoàng Huynh, làm hắn vẫn là ở trong cung hảo hảo đợi đi, ta này công chúa phủ chính là dung không giới kia tôn đại Phật, nếu là Hoàng Huynh tới, ta sợ là liền cơm đều ăn không thành. Chương 207 anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thương Lục cười cười rồi sau đó nói không biết 18 cô nương còn hảo. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ dơ lên mi, nói 18 à, có thể ăn có thể uống có thể đánh có thể nháo, còn có thể ôm bạc ngủ. Nói liền chiều trong phòng hô một tiếng 18, Thường Lục hỏi ngươi thế nào. 18 đi ra, nhìn thấy Thường Lục bĩu môi nói Thường công công tìm tiểu nhân làm gì. Thường Lục nghe vậy một trương hoa hoa mặt nở nụ cười nói nơi nào đảm đương nổi 18 cô nương này thanh Thường công công, chính là nhìn xem 18 cô nương thế nào, rốt cuộc 18 cô nương cũng là có một đoạn thời gian cũng không từng tiến cung. 18 thở dài nói vội vàng kiếm bạc đâu, nếu là tiểu lục tử ngươi cấp điểm ta liền mỗi ngày tiến cung. Thường Lục, ta cảm thấy 18 cô nương vẫn là ở ngoài cung đợi liền rất thích hợp, không cần tiến cung. 18. Mấy người lại hàn huyên một hồi, Thường Lục mới làm người đem đồ vật bông, mang theo người đi rồi, trong lòng lại là cảm thán, toàn bộ đi lên kinh thành, dám như vậy cùng Hoàng thượng nói chuyện, sợ cũng liền như vậy một cái. Thường Lục là Tống Thời An bên người thái giám, từ Tống Thời An khi còn nhỏ liền đi theo, so Tống Thời An cũng cùng lắm thì vài tuổi, cùng Tống Khi Bảy cùng 18 quan hệ cũng là thứ tốt. Huynh muội hai người bình thường cùng hắn cãi nhau ầm ĩ càng là thường có sự tình, chẳng qua thẳng đến tiên hoàng qua đời, hoàng thượng đăng ký, nguyên lai cái kia thiện lương ái cười cô nương không thấy, cái kia thiếu niên lang càng là mất đi vốn dĩ bộ mặt, một cái biến thành vân trạch trưởng công chúa. Một cái biến thành này đại cùng thiên tử. Ngự thư phòng, Tống Thời An xoa cái chán, nhìn phía dưới nhân đạo tiểu thất thế nào. Thương Lục hồi hoàng thượng, điện hạ thực hảo, nô tài đi thời điểm đang ở dùng đồ ăn sáng. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói không có việc gì liền hảo. Tống Thời An tạm dừng một lát nói chấm cảm thấy tiểu thất hình như là thay đổi không ít. Thường Lục trong lòng cả kinh, thật cẩn thận mà trả lời nói điện hạ khả năng cảm thấy hoàng thượng có thể gánh nổi cái này gánh nặng. Tống Khi 7 nghe vậy vi lăng một lát, rồi sau đó chợt nở nụ cười nói như vậy cũng hảo, tiểu thất nguyên bản nên là cái dạng này. Thường Lục gật đầu xưng là, chợt Tống Thời An nói 18 đâu, nàng thế nào? Hồi hoàng thượng, 18 cô nương khá tốt. Ăn nhậu chơi bởi mọi thứ không ít. Thương Lục túi đầu trả lời. Tống Thời An nghe vậy trên mặt không có gì biểu tình, chiều Thương Lục vây vây tay, Thương Lục thấy thế lập tức lui xuống, ở trong lòng yên lặng mà thở dài, chợt nhớ tới một câu thơ tử, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. 18 cô nương cũng coi như đến là mỹ nhân, hoàng thượng càng là tuổi trẻ tài cao, nếu là hoàng thượng đối 18 cô nương cảm tình đạm một chút, có lẽ liền sẽ không như vậy, nhưng là chợt Thương Lục lại lắc lắc đầu, bằng nếu ai trải qua quá như vậy sự tình. Đối người nọ cảm tình sợ đều sẽ không đạm được, nếu là 18 cô nương thân phận. Thường Lục đi rồi một hồi thần, rồi sau đó gõ một chút đầu mình, chính mình đây là tưởng cái gì đâu, liền tính không có kia tầng thân phận, kia tính tình cũng là không thành, lại còn có trưởng công chúa điện hạ đâu, sao có thể. Tống Khi 7 bên này chân trước mới vừa tiễn đi Thường Lục, sau lưng liền lại có người tới, nhìn trước mặt đẹp giống họa giống nhau người, Tống Khi 7 vi lăng, thậm chí như thế nào này sẽ qua tới. Thậm chí cười nói điện hạ làm gì vậy đâu. Tống Khi 7 định định tâm thần đạo ta ở ăn cơm, ngươi ăn qua sao? Thậm chí cười nói không có. Kia, cùng nhau ăn. Ta còn chưa thế nào động. Thậm chí tươi cười như hoa hảo a. Chương 208 cọ cơm hai người tổ. Hai người ngồi xuống, thậm chí cười nói điện hạ bữa sáng thực phong phú a. 18 ở một bên đáp kia cũng không phải là, hôm nay điện hạ sinh nhật, nhưng không được ăn được điểm. Thậm chí nghe vậy cười nói điện hạ, sinh nhật vui sướng. Tống Khi 7 mất tự nhiên mà cười nói ta không tưởng thỉnh người, liền tưởng chính mình qua là được. Tống Khi 7 chính mình cũng chưa phát giác chính mình cùng Thẩm Chi giải thích cái này. Thẩm Chi cười nói điện hạ ngay cả ta đều không thông chi, buộc ta còn cấp điện hạ chuẩn bị lễ vật. Tống Khi 7 vi lăng nói ngươi như thế nào biết là hôm nay. Thẩm Chi nghe vậy cười tủm tỉm địa đạo điện hạ nói cho ta. Tống Khi 7, ta khi nào nói qua. Thẩm Chi nghĩ nghĩ nói hình như là thật lâu phía trước, ta cũng nhớ không rõ. Có lẽ là điện hạ lơ đang nói. Tống Khi 7 giờ đầu nói khả năng. Bất quá ta cùng điện hạ thật đúng là có duyên phận, chúng ta sinh nhật liền kém một ngày. Tống Khi 7 giờ đầu nói duyên phận, ngươi hôm nay không nội sao. Thậm chí hơi hơi nhúng mày, cười đến thiếu thiếu nói hôm nay à, nhưng nội, ta phải đi vài cái cửa hàng đâu, chính là hôm nay là điện hạ sinh nhật, ta liền đem sự tình đều đẩy. Nói lại hướng Tống Khi 7 bên kia thấu thấu nói điện hạ, có hay không thực cảm động. Tống Khi 7 chừng hắn một cái. Rồi tay liền đem người hướng một bên đẩy, có lệ nói cảm động, hảo hảo ăn cơm. Lúc này, bên ngoài lại vào một người, hắc y liền mặc phát, cả người đều phát ra đòi nợ khí chất, 18 theo ở phía sau sợ hãi rụt rè, gian nan mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, rồi sau đó há mồm không tiếng động nói, điện hạ, địch nhân quá cường đại, tiểu nhân không thể trêu vào. Tống Khi Bảy muốn ngươi gì dùng? Trình Từ vừa tiến đến liền đem ánh mắt dừng ở Tống Khi Bảy đẩy Thẩm Chi trên tay, hơn nữa lúc này Thẩm Chi còn không biết chết sống mà hướng Tống Khi Bảy bên này thấu. Tống Khi Bảy đồng tử hơi co lại, rồi sau đó bắt lấy Thẩm Chi thủ hạ ý thức mà căng thẳng, định định tâm thần, nói thừa tướng đại nhân, ngày hôm nay tới có gì quý làm. Từ lần trước Phong Sơn từ biệt, cũng là thật dài thời gian cũng chưa gặp qua Trình Từ, lần này tới sắc mặt còn không thế nào hảo, mặt đều là hắc. Tống Khi Bảy thầm nghĩ người này có phải hay không lại tới tìm việc, như thế nào cũng phải chọn này rất tốt nhật tử. Trình Từ lạnh mặt, đông cứng mà phun ra mấy chữ cho ngươi hạ sinh nhật. Nói liền đem chính mình trong tay hộp gấm đặt ở trên bàn, nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái nói sinh nhật lễ. Tống Khi Bảy thấy thế nào kia sắc mặt đảo không giống như là hạ sinh nhật, càng như là tới tìm việc, nhưng là nhân ra nếu nói hạ sinh nhật, tổng không hảo đem người ra bên ngoài đuổi, liền cười tủm tỉm địa đạo 18, đem thừa tướng đại nhân thỉnh đi chính sảnh, đại ta dùng xong cơm liền qua đi. Trình Tứ nghe vậy mím môi nói hắn như thế nào sẽ tại đây. Tống Khi Bảy nghe vậy nhàn nhạt mà nhướng mày nói Thẩm Chi cũng là tới cấp ta hạ sinh nhật, vừa lúc buổi sáng còn không có ăn cơm. Trình Từ mặt vô biểu tình nói ta cũng không ăn cơm. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi. 18. Tống Khi Bảy phản ứng lại đây, cười nói nếu là thừa tướng đại nhân không chê, liền cùng nhau. Trình Từ nghe vậy giữa mày đều giãn ra chút, nói hảo. Tống Khi Bảy vội vàng nói 18, lại đi cấp thừa tướng đại nhân làm chút ăn. 18 còn không có theo tiếng, Trình Từ liền mở miệng nói không cần làm, thêm nữa một bộ chén đũa liền hảo. Nói liền ngồi xuống Tống Khi Bảy bên kia. 18 thực không cốt khí mà cho người ta thêm một bộ chén đũa, ba người liền như vậy yên lặng mà túi đầu ăn cơm. Chương 209 thực không nói. Vốn dĩ một bữa cơm là có thể hảo hảo mà ăn xong, nhưng là không chịu nổi người nào đó muốn làm yêu, Thẩm Chi duỗi tay gấp một cái thủy tinh bao phóng tới Tống Khi Bảy trước mặt mâm nói điện hạ, ngài nếm thử cái này làm được ăn ngon thật. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua kia thủy tinh bao, rồi sau đó lại nhìn về phía Thẩm Chi. Người sau còn lại là vẻ mặt tươi cười, Tống Khi Bảy vẫn là không cự tuyệt, thực nể tình nếm một ngụm nói là, không tồi. Trình Tứ mắt lạnh nhìn hai người, nói Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy gian nan mà nuốt xuống trong miệng bánh bao, nói thừa tướng đại nhân, có chuyện gì sao? Thực không nói. Tống Khi Bảy cười gật đầu, xoay người liền hung hăng mà trừng mắt nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, Thẩm Chi còn lại là trở về một cái Tống Khi Bảy một cái cười, rồi sau đó nhìn về phía ngồi ở Tống Khi Bảy bên kia người. Trong mắt mang theo khiêu khích thần sắc. Tống Khi Bảy. Một bữa cơm ăn chính là trong lòng run sợ, thật vất vả ăn qua cơm, ba người lại đi tới chính sảnh, liền như vậy vẫn ngồi như vậy, mắt to trừng mắt nhỏ. Tống Khi Bảy ta mẹ nó là chiêu ai chọc ai, hai vị này đại thần, thật là chạy tới một khối, Thẩm Chi tới nàng có thể lý giải, nhưng là Trình Từ, bọn họ hai cái giao tình có như vậy hảo, không phải là cãi nhau xảo ra tới giao tình đi, không phải là lại nghĩ đến hại nàng đi, năm trước chính là lúc này. Nguyên lai Vân Trạch liền đã chết, chẳng lẽ còn muốn cho nàng lại dẫm lên vết xe đổ. Tam Tam, Tam Tam, đây là có chuyện gì? Tam Tam ngáp một cái, nói tiểu thất bảy, làm sao vậy này đại buổi sáng? Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua bên ngoài Thái Dương quải lão Cao Thiên, lựa chọn xem nhẹ những lời này. Cái này Trình Từ là lại đây đang làm gì, có phải hay không lại muốn tới giết ta một lần, ta có thể hay không chết? Tam Tam nghe vậy đánh một nửa ngáp đều nghẹn trở về, nói Trình Từ. Tiểu thất bảy ngươi từ từ. Ta nhìn xem người này có cái gì âm mưu. Đi thôi đi thôi. Qua vài giây, Tam Tam do dự mà mở miệng nói tiểu thất bảy. Tống Khi Bảy nghe vậy vội vàng nói người này muốn làm thứ gì, ta sẽ chết sao. Tam Tam do dự một chút nói tiểu thất bảy, người này không phải tới hại ngươi. Tống Khi Bảy. Kia hắn chính là đơn thuần mà cho ta hạ sinh nhật. Trước mắt, thoạt nhìn là cái dạng này. Tống Khi Bảy. Người này nguyên lai không phải còn nghĩ như thế nào hại ta sao. Tam Tam cái này ta cũng không biết, tiểu thất bảy ngươi đối hắn làm cái gì? Tống Khi Bảy. Ta có thể đối hắn làm cái gì, hắn không hại ta chính là tốt. Kia, ta cũng không biết, người này không phải tới hại ngươi, ngươi yên tâm liền hảo, ta đi trước ta còn có chút việc không xử lý. Tống Khi Bảy phá hệ thống. Ba người nhất thời không nói chuyện, lúc này một cái hắc bạch giao nhau đổ vật từ nơi xa chạy tới, thẳng tắp mà bổ nhào vào Tống Khi Bảy trên người, còn cứ gọi vài tiếng. Rồi sau đó lưỡng đạo tầm mắt theo như vậy nhìn chằm chằm cái kia cẩu, có một loại muốn ăn thịt chó xúc động. Tống Khi Bảy duỗi tay đem chiêu tài kia cẩu mặt đẩy ra, nói ngươi lại không thành thật, tiểu tâm 18 không cho ngươi cơm ăn. Chiêu tài nghe vậy kẹp chặt cái đuôi ủy khuất mà kêu hai tiếng, rồi sau đó tiếp tục lôi kéo Tống Khi Bảy góc váy, muốn đem người ra bên ngoài túm, thực hiển nhiên này cẩu thức cẩu, một chút cũng chưa cảm nhận được kia dục sát cầu xúc động. Tống Khi Bảy vô pháp, đành phải đứng lên đi theo Chiêu Tài đi ra ngoài, đối hai người nói các ngươi trước ngồi, ta đi ra ngoài một chút. Thẩm Chi nghe vậy cười nói hảo, điện hạ cẩn thận. Trình Từ còn lại là nhàn nhạt mà liếc kia một người một cẩu liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo đi sớm về sớm. Chương 210 muốn hay không cùng nhau. Thẩm Chi lười nhác mà nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, rồi sau đó bưng lên đặt ở một bên chén trà uống một ngụm, cũng không đi xem người nọ. Trình Từ cũng là ở kia ngồi ngay ngắn, trên mặt không có gì biểu tình. Đãi một lát sau, Trình Từ nhìn về phía ngồi lười biếng Thẩm Chi, mở miệng nói Thẩm Chi, ngươi cách xa nàng một chút. Thẩm Chi này thừa tướng đại nhân đầu góc không hảo xử sao, như thế nào? Có điểm một lời khó nói hết. Trình Từ thấy Thẩm Chi không nói lời nào nhíu nhíu mày, nói Thẩm Chi, ngươi cùng nàng đi được gần đối nàng thanh danh không tốt. Thẩm Chi ho nhẹ một tiếng nói thừa tướng đại nhân, điện hạ thanh danh vốn dĩ liền không tốt, cùng ta ở bên nhau cũng không có bao lớn quan hệ. Trình Từ nghe vậy lạnh lùng nói Thẩm Chi. Thẩm Chi nghe vậy dối người, nói thừa tướng đại nhân, ta cảm thấy tương so với ta điện hạ càng không thích ngài, rốt cuộc, điện hạ sợ ngươi. Trình Từ nhíu mày nói ngươi nói bậy. Thẩm Chi nghe vậy cười nói thừa tướng đại nhân nếu không tin, ta đây cũng không có biện pháp, nói nữa ngươi làm ta ly điện hạ xa một chút, kia cũng không chịu nổi điện hạ ly ta gần điểm A, ta cùng điện hạ tình cảm, cũng không phải thừa tướng đại nhân một câu là có thể không lui tới, đúng rồi ngày mai là ta sinh nhật, điện hạ muốn đi, không biết đại nhân muốn hay không tới. Trình Từ sắc mặt đen cái hoàn toàn, Thẩm Chi xem Trình Từ bộ dáng lại là cao hứng thật sự, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, làm bộ không chút để ý mà uống trà, nhưng là trên mặt tảng không được vui sướng, giống như là ăn vụng đường hải tử. Đi sớm về sớm những lời này hiển nhiên là không có khả năng ứng nghiệm, Tống Khi Thất xuất đi lúc sau cũng không có đãi lâu lắm, không một hồi liền đã trở lại, nàng vẫn là sợ này hai người ở bên nhau đãi thời gian dài, sợ là sẽ phát sinh cái gì phản ứng hóa học. Đến lúc đó nếu là đem nàng trưởng công chúa phủ đều cấp tạc, kia đã có thể không tốt đẹp. Nhưng là trở về lúc sau cũng không biết muốn nói chút cái gì, Tống Khi Bảy cảm thấy ngồi ở chỗ này thực sự xấu hổ, này lương tâm liền không nên phát hiện, nên cùng Chiêu Tài lại bên ngoài nhiều đãi một hồi. Vì thế ba người thật là nhàm chán mà ngồi một buổi sáng, đại ăn qua cơm trưa, Tống Khi Bảy lại cảm thấy có chút đau đầu, hai vị này đại Phật khi nào mới là cái đầu, rốt cuộc khi nào đi. Liền ở Tống Khi Bảy muốn đừng làm người đem giấy và bút mực lấy lại đây, tiếp tục viết chính mình chưa hoàn thành thoại bản từ thời điểm. 18 đi đến, nói Thẩm công tử, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài, nói là ngài gã sai vặt. Thẩm Chi nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, đứng dậy nói ở đâu, ta đi xem. Nói liền chiều Tống Khi Bảy đạo một tiếng xin lỗi liền đi ra ngoài. Tống Khi Bảy còn hơi có chút nghi hoặc, lúc này tìm người, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, nhưng là ngại với Trình Từ cũng tại đây, cũng không hảo cùng qua đi xem. Chỉ chốc lát Thẩm Chi liền có chút vội vã mà đi đến, chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói điện hạ có chút việc, ta phải trở về một chút. Tống Khi Bảy nghe vậy đứng lên, giật giật môi rồi sau đó gật gật đầu nói đừng có gấp, trên đường cẩn thận một chút. Thẩm Chi gật đầu nói là, đa tạ điện hạ quan tâm, xin lỗi không tiếp được. Nói lại nhìn về phía một bên ngồi Trình Từ, cười tủm tỉm địa đạo thừa tướng đại nhân, muốn hay không cùng nhau. Trình Từ nghe vậy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói không cần. Ta không có việc gì. Thẩm Chi tiếp tục nói Trình đại nhân vẫn là đi thôi, vừa rồi nhà ta gã sai vặt tới thời điểm gặp được bên người hoàng thượng người đi phủ thừa tướng. Trình Tứ nghe vậy sắc mặt lạnh hơn, đứng lên chiều Tống Khi Bảy đạo một câu cáo tử, rồi sau đó cũng không xem Thẩm Chi, sải bước mà liền đi ra ngoài. Thẩm Chi thấy thế cười đến vẻ mặt sáng lạ, gặp người đi rồi liền quay đầu lại chiều Tống Khi Bảy cười chớp chớp mắt cũng đi ra ngoài. Chương 211 buổi tối hảo. Tống Khi Bảy hơn nửa ngày mới từ Thẩm Chi vừa rồi lần đó mắt cười trung phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm mà tưởng, nói người này là thịnh thế mỹ nhan, liền này nhan giá trị, đủ nàng khái cả đời, quá câu nhân. Nhưng là chợt phản ứng lại đây, Thẩm Chi ra gã sai vặt tới công chúa phủ như thế nào sẽ đi ngang qua phủ thừa tướng. Gặp người đều đi rồi Tống Khi Bảy xem như yên tâm, phải biết rằng cùng này hai cái không đối bàn người ở chung một phòng, cảm giác không khí đều là áp lực, trừ bỏ Thẩm Chi cái kia tâm đại cảm giác không ra. Vừa nghĩ Tống Khi Bảy một bên đi hủy đi hôm nay buổi sáng Trình Từ cho nàng sinh nhật lễ, kia đồ vật dùng một cái hộp gấm trang, không lớn hộp, nhìn qua còn rất quý trọng, Tống Khi Bảy thầm nghĩ hẳn là không phải là hại nàng đi, nhưng là Tống Khi Bảy cũng không có thể trông cậy vào Trình Từ có thể cho nàng cái gì thứ tốt, chỉ cần bình thường điểm thì tốt rồi. Vừa nghĩ một bên đem hộp gấm cầm lấy tới sau đó mở ra, vừa mở ra Tống Khi Bảy đã nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt dư vị, bên trong đồ vật như là nấm. Nhưng là nhìn qua muốn so nấm lớn hơn một ít, này chẳng lẽ là linh chi. Tống Khi Bảy nhìn kia giống như linh chi đồ vật nháy mắt có chút nói không nên lời lời nói, lần trước đưa nhân sâm, lần này là linh chi, chính là cho nàng đưa dự bái, nàng thoạt nhìn liền như vậy có bệnh sao. Rồi sau đó Tống Khi Bảy lại lắc lắc đầu, đi theo người so đo cái gì, vốn dĩ cũng không trông cậy vào có thể thu được cái gì thứ tốt, vì thế Thẩm Chi liền đem đồ vật làm 18 thu lên, chợt lại nghĩ tới hôm nay buổi sáng ăn cơm thời điểm Thẩm Chi còn nói cho nàng chuẩn bị sinh nhật lễ, người đi thì đi, như thế nào không biết đem đồ vật lưu lại. Kia muốn hay không qua đi đem đồ vật lấy lại đây, thuận tiện nhìn xem ra chuyện gì thỉnh, đi được giống như rất sốt ruột, có phải hay không ra cái gì đại sự, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng đi khả năng cũng không biết người nọ ở đâu, vẫn là thôi đi, tả hữu ngày mai đều là muốn đi Thẩm ra, đến lúc đó hỏi lại hỏi, thuận tiện lại đem kia lễ vật cấp lấy về tới. Buổi tối thời điểm, Tống Khi Bảy đang ở dưới đèn viết thoại bản tử, lời này vợ thị trường thật đúng là không tồi, nguyên lai ấn thiếu tìm người cũng là không ít, hiện tại ấn liền nhiều chút, còn có thể bán được hiệu sách đi, nghe 18 nói chuyện vợ đều là chạm tay là bỏng đồ vật, nếu là nói như vậy, nhưng thật ra có thể nhiều in lại một ít, bán được đi lên kinh thành ở ngoài hiệu sách, đến lúc đó cũng là một bút thu vào. Tống Khi Bảy đang nghĩ ngợi tới chính mình như thế nào vượt khu vực sinh ý, lúc này chợt phía sau cửa sổ làm như vang lên một chút, Tống Khi Bảy lập tức ngưng thần đi nghe, nhưng là này sẽ lại không có thanh âm, Tống Khi Bảy khẽ như mày, thầm nghĩ chẳng lẽ xuất hiện ảo giác. Đang muốn tiếp tục chính mình trong tay sự tình thời điểm, lúc này bên ngoài lại truyền đến gõ cửa sổ thanh âm điện hạ, ngươi nghỉ ngơi sao? Lần này Tống Khi Bảy nghe được rõ ràng chính xác, lập tức đứng lên, đứng dậy hướng phía sau cửa sổ kia đi qua đi, lộ ra cửa sổ quả nhiên nhìn đến bên ngoài đứng một đạo quen thuộc bóng người. Tống Khi Bảy đem cửa sổ mở ra, liền thấy Thẩm Chi đang đứng ở bên ngoài, thấy mở ra cửa sổ trên mặt lại nhiều vài phần ý cười, trong phòng ngọn đèn dầu chiếu vào gương mặt kia thượng, càng là cho người ta tăng thêm vài phần mỹ cảm. Thẩm Chi cười nói điện hạ, buổi tối hảo. Tống Khi Bảy khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, tuy rằng người này là đẹp, nhưng là nửa đêm gõ cửa sổ, làm đến như là gặp lén dường như, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói tiến vào nói đi. Thẩm Chi nghe vậy khó được mà lắc lắc đầu nói đã trễ thế này, ta liền không đi vào. Tống Khi Bảy hơi có chút vô ngữ, trước kia cũng không thấy ngươi như vậy thủ quy củ. Chương 212 Bạch Ngọc Tay Xuyến. Thẩm Chi cười kia điện hạ là muốn ta đi vào, điện hạ là tưởng ta. Tống Khi Bảy ha hả cười hai tiếng, nói Thẩm Chi, ngươi này ra mặt độ dày tăng trưởng tốc độ thực mau a. Thẩm Chi tiếp tục cười nơi nào, ra mặt tăng trưởng tốc độ sao cập ta đối điện hạ cảm tình. Tống Khi Bảy, ngươi như vậy vãn lại đây là làm gì, tổng không phải lại đây làm ta nhìn xem ngươi ra mặt có bao nhiêu hậu đi. Thẩm Chi nghe vậy từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp gấm, đưa cho Tống Khi Bảy đạo nhớ tới sinh nhật lễ còn không có cấp điện hạ, vừa lúc xử lý xong sự tình đi ngang qua nơi này liền cấp điện hạ đưa lại đây. Tống Khi Bảy tiếp nhận kia hộp gấm, cười nói ngươi còn đi một chuyến, ngày mai cấp cũng là giống nhau. Thẩm Chi lắc đầu cười nói điện hạ là hôm nay sinh nhật, lại không phải ngày mai sinh nhật, nói nữa ta ngày mai chính là muốn thu lễ, như thế nào có thể tặng lễ. Tống Khi Bảy cười nói được rồi, đã biết, liền ngươi lý do nhiều. Thẩm Chi cũng không phản bác, nói điện hạ, ngươi mở ra nhìn xem có thích hay không. Tống Khi Bảy nghe vậy duỗi tay mở ra kia hộp cũng không lớn, liền so tay lớn hơn một chút, nếu là Thẩm Chi cầm, một bàn tay liền lấy lại đây, Tống Khi Bảy chợt có chút chờ mong này hộp bên trong là thứ gì. Rồi tay đem kia hộp mở ra, bên trong là một chuỗi tay xuyến, màu trắng nhìn như là ngọc thạch tính chất, Tống Khi Bảy đem kia tay xuyến đem ra, xúc tua còn có chút ấm áp, hẳn là nó ngọc. Thẩm Chi nói điện hạ mang lên nhìn xem thích hợp hay không. Tống Khi Bảy nghe vậy đem kia xuyến tay xuyến mang ở trên tay, ngọc thạch dán làn ra, mang lên đi có chút ấm áp, lớn nhỏ cũng là vừa rồi thích hợp, Tống Khi Bảy trong mắt đều mang theo ý cười nói cảm ơn, rất đẹp cũng thực thích hợp. Thẩm Chi cười đến nha không thấy mắt. Nói kia cũng không phải là, đây chính là ta vì điện hạ chuyên môn làm, bằng không như thế nào có thể như vậy thích hợp, hơn nữa này màu trắng nhoãn ngọc ta chính là phí rất lớn công phu mới lộng tới. Tống Khi Bảy hơi có chút dở khóc dở cười có ngươi như vậy khen chính mình sao. Thậm chí ai thán một tiếng nói này không đều là vì điện hạ sao, đến làm điện hạ biết ta vì ngươi làm nhiều ít, ta đối điện hạ chính là thiệt tình, cho nên điện hạ tính toán khi nào cho ta dắt cái tơ hồng. Tống Khi Bảy, ngươi cảm thấy tả tướng trong nhà thứ nữ Lý Hy thế nào? Thẩm Chi vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nói điện hạ, ngài là biết đến, ta chỉ vừa ý ngài à, này trong lòng là rốt cuộc không bỏ xuống được người khác. Tống Khi Bảy, ngươi sinh nhật lễ ta đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Thẩm Chi lập tức biến sắc mặt, cười nói đa tạ điện hạ. Nếu là ngươi không nghĩ nếu muốn, ta đây ngày mai liền không đi. Thẩm Chi vội la lên muốn, điện hạ nhất định phải đi. Vậy nhanh lên trở về nghỉ ngơi, đừng lại làm yêu. Thẩm Chi, nga, điện hạ tai kiến. Tống Khi Bảy tà hắn liếc mắt một cái nói tai kiến. Nói xong liền không lưu tình chút nào mà đóng lại cửa sổ. Thậm chí nhìn kia còn chưa rời đi thân ảnh, rất là bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói ta nói thật, điện hạ như thế nào cũng không tin đâu. Nói còn thở dài, nghe đi lên giống như là thật sự giống nhau. Đãi ngoài cửa sổ không có động tĩnh lúc sau, Tống Khi Bảy mới vừa rồi tinh tế mà nhìn chính mình trong tay kia chuôi hạt tử, mang ở trên tay cũng là cực kỳ đẹp, liền phảng phất này xuyến tay xuyến chuyên môn là vì nàng thiết kế giống nhau, không đúng, này tay xuyến vốn dĩ chính là vì nàng thiết kế. Nhưng thật ra từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mãi mãi đưa lễ vật ở ngoài, duy nhất một cái như vậy có tâm lễ vật. Chương 213 tương tư đơn phương. Thậm chí sinh nhật làm được không phải thực long trọng, thẩm tướng quân cùng với phu nhân đều không phải yêu thích phô trương lãng phí người. Năm trước thẩm chi 18 tuổi sinh nhật này hai người đều đã quên đến tinh quang, đến qua đi lúc sau mới vừa rồi nhớ tới, nhưng là lúc ấy thẩm chi bị phạt nút lại, vì thế năm trước sinh nhật hai đều không có nhắc tới. Năm nay 19 tuổi sinh nhật hắn nương là lương tâm phát hiện, nhớ lại nhà mình nhi tử sinh nhật, nhưng cũng không phải quan trọng tuổi cũng không tính toán làm mạnh tay, chỉ là làm thẩm chi cấp chơi tốt bằng hưu đệ thiệp. Hạ Nam Thanh là tới sớm, vừa tiến đến liền đem người cấp tún tới rồi một bên, nói chi nhi, ngươi cùng Vân Trạch điện hạ là chuyện như thế nào? Việc này Hạ Nam Thanh nghẹn lão thời gian dài, nhưng là từ hắn cha vẫn luôn câu hắn không cho hắn ra tới, chuyện này cũng không có biện pháp hỏi, hôm nay tới cần thiết phải hỏi Thanh đây là sự tình gì. Thậm chí ngay vậy, cổ quái mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, nói không có gì sự tình a, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Hạ Nam Thanh vẻ mặt không tin nhanh lên, ngươi liền ta đều gạt ta, còn có phải hay không huynh đệ, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thậm chí ho nhẹ một tiếng nói ta cảm thấy điện hạ thực hảo. Hạ Nam Thanh nghe vậy mặt đều có chút vằn mẹo, không thể tin tưởng địa đạo các ngươi, ở bên nhau. Thậm chí lắc đầu ta không biết điện hạ đối ta thấy thế nào. Hạ Nam Thanh. Cho nên huynh đệ ngươi đây là tương tư đơn phương A. Thậm chí gật đầu. Hạ Nam Thanh. Chi nhi ngươi nghiêm túc. Thậm chí không chút do dự gật đầu nói nghiêm túc. Hạ Nam Thanh vừa định nói cái gì đó, bên ngoài lại truyền đến thanh âm, thậm chí vội vàng đi ra ngoài, tới những người này là thậm chí ở đi lên kinh thành chơi đến còn tốt những người đó. Giao tình nhưng thật ra không thấy được có bao nhiêu sâu, lệ thuộc với hồ bằng cẩu hữu một loại. Hạ Nam Thanh hơn nửa ngày mới tiêu hóa rất chuyện này, rồi sau đó cũng đi ra ngoài, tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại cũng là hỏi không ra tới. Tống Khi Bảy là bóp điểm tới không sớm cũng không muộn, không đến mức quá mức xông ra, Tống Khi Bảy tiến vào lúc sau nhìn quét một vòng, phát hiện không có trong tưởng tượng như vậy nhiều người, trong lúc nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không sợ hãi như vậy trường hợp. Nhưng là cùng như vậy nhiều người đấu trí đấu dũng vẫn là thực phí đầu óc. 18 không có tới, biết nàng là tới tham gia thẩm chi sinh nhật yến, 18 không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình còn không bằng nhiều đi kiếm ít tiền, Tống Khi Bảy cũng không bắt buộc, cho nên hôm nay Tống Khi Bảy là mang theo một cái khác tiểu nha hoàn lại đây, vẫn thường lười nhác người hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm một chút, tức là thẩm chi mời đi theo, kia cũng không thể cho người ta ném mặt mũi. Tới phần lớn đều là nam tử. Tống Khi Bảy gần nhất liền hấp dẫn không ít người chú ý, tuy nói bình thường thời điểm Tống Khi Bảy cũng là tháo thật sự, không coi là cái gì mỹ nhân, nhưng là như vậy một tá giả thoạt nhìn cũng là rất là đẹp, hơn nữa Tống Khi Bảy trên người khí chất, trong lúc nhất thời cũng không phải người bình thường có. Lập tức liền có mắt sắc người nhận ra tới đây là đương triều Vân Trạch trưởng công chúa, nhưng là Vân Trạch trưởng công chúa cùng thẩm chi giao tình lại là sâu như vậy, vì cái gì Thượng Kinh Nhật báo thượng trước nay đều không có nói qua. Thượng Kinh Nhật báo chúng ta còn muốn hay không sống. Trong lúc nhất thời mọi người suy đoán sôi nổi, có chút không nhận ra tới, cũng sẽ không có mắt hướng Tống Khi Bảy trước mặt thấu có thể đi vào này trên cơ bản đều là có chút đầu óc, huống chi đây là tướng quân phủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Thậm chí mới vừa vội xong chính mình trong tay sống, quay người lại liền thấy được đứng ở nơi đó, có chút không chút để ý Tống Khi Bảy, chợt đôi mắt liền sáng lên. Chương 214 chỉ thích ngươi như vậy. Điện hạ. Ngươi đã đến rồi. Tống Khi Bảy nhướng mày cười nói sợ ngươi không thấy được ta tưởng ta. Thậm chí cười điện hạ thật là hiểu biết ta. Tống Khi Bảy thật là không biết xấu hổ. Lúc này Tống Khi Bảy tiếp nhận phía sau nha hoàn trong tay kia to như vậy hộp gấm đưa cho thậm chí, ho nhẹ một tiếng nói ngươi cái gì cũng không thiếu, cũng không biết ngươi thích cái gì, này đó tuy là tục chút nhưng là mấy thứ này hẳn là ai đều thích. Thậm chí cúi đầu liền quét tới rồi Tống Khi Bảy trên cổ tay bạch ngọc tay xuyến, khỏe miệng đều dương lên. Rồi sau đó duỗi tay tiếp nhận Tống Khi Bảy trong tay hộp gấm, rồi sau đó cả kinh thẩm nghĩ này cũng quá trầm, điện hạ đây là tặng điểm cái gì? Nhưng là trên mặt lại là cười hì hì nói điện hạ nói lời này không đúng, kỳ thật ta còn thiếu một thứ. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ lên mi, nói cái gì? Thậm chí điện hạ, ta thiếu một cái tơ hồng, nếu không điện hạ ngài ban ta một đoạn nhân duyên. Tống Khi Bảy nghe vậy liêu liêu khóe mắt, sâu kín nhìn Thẩm Chi, nói ngươi nếu là muốn nhìn ngươi một chút tơ hồng, ta liền đưa ngươi đi xem. Thẩm Chi, điện hạ, ta liền chỉ đùa một chút, đừng như vậy nghiêm túc. Bên này đang nói chuyện, cửa chỗ lại truyền đến thanh âm, hai người cùng nhau xem qua đi, chỉ thấy bên ngoài đi vào tới một cái ăn mặc rực rỡ cô nương, xa xa mà xem qua đi người nọ lớn lên là cực kỳ đẹp. Kia cô nương tiến vào lúc sau quét một vòng, ánh mắt liền định ở đứng ở nơi đó Thẩm Chi còn có Tống Khi Bảy trên người, rồi sau đó thẳng tắp mà hướng tới bên này đã đi tới, trên mặt mang theo ý cười nói Thẩm Chi ca ca, ngươi có tưởng ta sao? Tống Khi Bảy. Thẩm Chi thấy thế vội vàng tiến đến Tống Khi Bảy bên người nói điện hạ, ta cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ a. Tống Khi Bảy cười nói người cô nương lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa đối với ngươi cũng là nhất vãng tình thâm. Thẩm Chi vẻ mặt thái sắc nói điện hạ, ta không thích như vậy, ta chỉ thích ngươi như vậy. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói chuyện tới hiện giờ ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, cô nương này là gặp qua ta, ta liền đi trước, ngươi bảo trọng. Nói xong rất là đồng tình mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, rồi sau đó xoay người liền đi, không chút nào lưu luyến. Thẩm Chi điện hạ ngài liền nhẫn tâm thật sự đem ta ném xuống A. Tống Khi Bảy mang theo người đi tới một cái không chớp mắt trong một góc ngồi xuống, rồi sau đó cho chính mình đổ một ly trà, liền như vậy một bên uống một bên nhìn cách đó không xa Thẩm Chi cùng Lý Hy hai người, thầm nghĩ kia không thành Ninh Quý Phi nói không khởi đến tác dụng. Kia Ninh Quý Phi cũng không phải như thế vụng về người A. Thẩm Chi nhìn chiều hắn đi tới người, chỉ cảm thấy một trận đầu đại, như thế nào cái này cô mãi mãi lại đây, này không phải tìm việc sao, còn có điện hạ như thế nào liền như vậy đi rồi, hắn hiện tại chạy còn kịp sao. Đáp án hiển nhiên là không kịp, liền này ngây người công phu, Lý Hy liền tới rồi Thẩm Chi trước người, nói Thẩm Chi ca ca, ngươi sinh nhật tiến như thế nào đều không gọi ta. Thẩm Chi bên này còn không có tới kịp nói chuyện, Lý Hy lại nói Thẩm Chi ca ca, ta cho ngươi mang theo lễ vật. Nói liền từ trong tay háo móc ra một cái nho nhỏ hộp, đưa cho Thẩm Chi, nhìn đến Thẩm Chi ôm cái kia đại đại hộp gấm, mày đều nhíu lại, nói Thẩm Chi ca ca, đây là ai đưa, cư nhiên lớn như vậy một cái hộp. Không biết tặng lễ đều đem liền ở tinh không ở nhiều sao. Thẩm Chi nghe vậy thần sắc lạnh vài phần, quay đầu đối đứng ở phía sau chiếc đũa nói chiếc đũa, còn không đem Lý Hy mội mội đồ vật tiếp nhận tới, đừng đem người mệt tới rồi. Chương 215 không ấn kịch bản. Chiếc đũa còn không có rỗi tay đi tiếp, Lý Hy trước không làm, nói Thẩm Chi ca ca, ngươi đem cái kia đại hộp cấp chiếc đũa, ngươi nhìn xem ta cho ngươi mang theo cái gì lễ vật. Trước làm chiếc đũa cầm đi, ta quá sẽ lại xem, ta bên kia còn có chút việc. Làm chiếc đua mang người đi dạo. Nói liền ôm Tống Khi Bảy cấp kia to như vậy hộp muốn chạy trốn, nhưng là Lý Hy nơi nào chịu thả người, vẫn luôn đuổi theo Thẩm Chi. Tống Khi Bảy ở một bên xem đến là mùi ngon, lúc này Hạ Nam Thanh đã đi tới, ngồi xuống Tống Khi Bảy bên người cười nói điện hạ là đang xem cái gì đâu. Tống Khi Bảy nghe vậy dương mắt nhìn Hạ Nam Thanh, rồi sau đó cười nói xem Thẩm Chi cùng cái kia Lý Hy à. Hạ Nam Thanh khẽ cười nói điện hạ đã nhìn ra cái gì. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi híp híp mắt nói Lý Hy lớn lên khá xinh đẹp, cùng Thẩm Chi chạm cùng nhau cũng rất xứng đôi. Hạ Nam Thanh một nghẹn điện hạ, Chi Nhi không thích như vậy. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói kia tính cách xác thật không thảo hỉ, nếu là tính cách lại hảo một chút thì tốt rồi, kia khả năng liền không phải nàng đuổi theo Thẩm Chi chạy, hẳn là một đám người đuổi theo nàng chạy, đến lúc đó kia đã có thể không có Thẩm Chi sự tình gì. Hạ Nam Thanh vị này điện hạ không ấn kịch bản A. Liền tính là như vậy. Chi Nhi cũng sẽ không đuổi theo nàng chạy, Chi Nhi thích không phải nàng. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ dơ lên mi, không biết nghĩ tới cái gì liền nở nụ cười, nói không phải liền không phải, người các có mệnh. Điện hạ liền không hiếu kỳ Chi Nhi thích chính là ai. Tống Khi Bảy lắc đầu hẳn là ta không quen biết đi, ta liền nhận thức ngươi tỷ, tổng không phải là ngươi tỷ. Hạ Nam Thanh. Điện hạ nhận thức. Trong chấp nhoáng Tống Khi Bảy nghĩ tới cái gì, thật sâu mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái nói ta tưởng ta đã biết. Ngươi yên tâm ta sẽ không nói ra đi, ta tôn trọng các ngươi. Hạ Nam Thanh điện hạ ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Đúng rồi, ngươi tỷ không tới sao? Tỷ của ta hôm nay sáng sớm liền đi quân doanh, nay sẽ hẳn là cũng mau tới. Đang nói chuyện, cửa chỗ liền vào một người, một thân hắc y dung mạo điệt lệ, người tới đúng là Hạ Nam Triều. Tống Khi Bảy nhìn thấy người tới liền nở nụ cười, chiều người vây vây tay. Hạ Nam Triều cũng thấy được ngồi ở bên này trong một góc hai người liền đã đi tới ngồi xuống Tống Khi Bảy bên cạnh. Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Triều nói chuyện thiếm, Hạ Nam Thanh liền ở một bên nghe, chợt đôi mắt ngó đến Tống Khi Bảy trên cổ tay kia một chuỗi chủ tử, những mày, thứ này nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Ở nhìn kỹ qua đi, là thật quen mắt ta, hắn là ở đâu gặp qua. Nay cùng hắn bị Thẩm Chi phải đi kia khối noãn ngọc giống như a, này màu sắc tính chất đều giống nhau, không đúng, này mẹ nó chính là hắn bị Thẩm Chi hố đi kia một khối đi. Tống Khi Bảy không có tại đây nghỉ ngơi quá dài thời gian, chỉ là ăn qua cơm trưa liền cáo tử, cũng chỉ là cùng chiếc đuôi chào hỏi, đến nỗi Thẩm Chi, sợ là còn bị người quân lấy đâu. Thẩm Chi ngày này đều vội vàng như thế nào làm ơn cái kia tiểu ma đầu, thật vất vả đem người cấp ném xuống, lúc sau lại tìm điện hạ thời điểm lại là đã đi rồi, Thẩm Chi cái kia buồn bực. Lúc này Hạ Nam Thanh đi tới bất đắc dĩ mà vô vô Thẩm Chi vai nói, Chi Nhi, con đường phía trước từ từ, gánh thì nặng mà đường thì xa. Thẩm Chi nghe vậy ưu oán mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, nói lời này nói như thế nào, ngươi không cần như vậy đả kích ta đi. Hạ Nam Thanh thở dài nói, Chi Nhi, ta kia một khối noãn ngọc đâu. Thẩm Chi liếc mắt nhìn hắn nói, ngươi đều đã biết còn hỏi. Chương 216 đặc biệt sinh nhật lễ. Hạ Nam Thanh, ngươi thật đúng là bỏ được, như vậy đại một khối liền cấp ma thành từng viên hạt châu. Thẩm Chi thở dài, chờ ngươi chừng nào thì có vướng bận người liền biết cái loại cảm giác này, cảm giác là sở hữu đồ vật đều không xứng với nàng. Hạ Nam Thanh tà hắn liếc mắt một cái nói, Chi Nhi, ngươi này chúng độc thâm hậu a, không biết vị kia là cho ngươi hạ cái gì dược. Thẩm Chi xách một tiếng nói, không biết là cái gì dược, dù sao là vô giải. Hạ Nam Thanh qua hảo sau một lúc lâu, Hạ Nam Thanh nói, Chi Nhi, ngươi là nghiêm túc. Thẩm Chi nói, còn có thể là giả không thành. Hạ Nam Thanh nhăn lại mi nói, Chi Nhi, hoàng gia sự tình là nhất không hảo trộn lẫn, một phương diện là ngươi thanh danh, một phương diện là thân phận của ngươi, nếu là ta là hoàng thượng, cũng là không yên tâm. Thẩm Chi nghe vậy thở dài nói, Nam Thanh, ta biết, chúng ta hai cái thân phận là có chút đặc thù, nhưng là ta muốn thử xem, ta cảm thấy điện hạ nàng đáng giá. Hạ Nam Thanh nghe vậy thở dài, vô vô Thẩm Chi vai nói, chính ngươi có chừng mực liền hảo, nếu thích vậy đi thử thử. Thẩm Chi nghe vậy nở nụ cười, duỗi tay chú ý Hạ Nam Thanh một quyền nói, đã biết. Thật vất vả đem mọi người đều tiễn đi, Thẩm Chi rốt cuộc về tới chính mình phòng, ngồi xuống cái bàn bên cạnh, trên bàn chính phóng Tống Khi Bảy đưa cái kia to như vậy hộp gấm, Thẩm Chi có chút kích động, không biết này điện hạ đưa cho hắn chính là thứ gì, lớn như vậy hộp, hẳn là sẽ có rất nhiều đồ vật đi. Thẩm Chi như vậy nghĩ, liền thật cẩn thận mà duỗi tay đi mở ra kia hộp gấm, đãi mở ra, nhìn đến bên trong đồ vật khi Thẩm Chi khỏe miệng không khỏi vừa kéo, này lễ vật xác thật như điện hạ theo như lời giống nhau, tục chút người bình thường cũng đều thích. Hơn nữa này phân lễ cũng đủ đại, cũng đủ trọng, đây là hắn 19 năm qua, thu được duy nhất một phần như thế rung động lòng người, như thế thực dụng lễ vật. Thẩm Chi điểm điểm, không nhiều không ít, vừa lúc là 19 cái, 19 cái kim thỏi, vàng tươi, có thể đem người đôi mắt đều lóe mù, Thẩm Chi không khỏi có chút cảm thán, điện hạ thật là tài đại khí thô. Bất quá thứ này đáp lễ vật thật đúng là độc đáo, giống nhau người như thế nào có thể tưởng được đến vật như vậy, hơn nữa thứ này còn có kỷ niệm ý nghĩa. Người bình thường ai có thể lấy ra 19 cái nén vàng làm sinh nhật lễ, thật không hổ là điện hạ. Nghĩ vậy Thẩm Chi lại không khỏi có chút vui vẻ, đem kia nén vàng nhìn một lần, rồi sau đó vừa lòng mà đem đắp lên cái ở, đem đồ vật thu lên, thứ này hắn muốn thu hảo, đây là điện hạ lần đầu tiên đưa hắn sinh nhật lễ. Qua Thẩm Chi sinh nhật, năm liền như vậy tại đây một năm khua chiêng gõ mõ hành trình chung đã đến, mặt sau một đoạn thời gian Tống Khi Bảy là mệt đến quá sức, tuy là mỹ nhân các không có cái gì vấn đề. Giống nhau sự tình đều có thể ứng phó quá khứ, nhưng là tiệm lẩu liền không giống nhau, vẫn là tay mới lên đường, vẫn là có chút luống cuống tay chân, không thiếu được Tống Khi Bảy chủ trì đại cục. Lại chính là thu xếp ở Khác Châu phủ khai chi nhánh sự tình, nếu có thể mở ra địa phương khác thị trường, đặc biệt là giàu có và đông đúc Giang Nam vùng, kia tới tiền liền mau đến nhiều, bất quá muốn mở ra bên kia thị trường, sợ là đến đánh hảo bên kia quan hệ, bên kia không phải đi lên kinh thành, trời cao hoàng đế xa. Chỉ cần bằng Vân Trạch trưởng công chúa danh hảo là chấn không được. Vì thế Tống Khi Bảy liền trước không nghĩ đi như vậy xa địa phương, khiến cho người đi khoảng cách đi lên kinh thành so gần một cái châu phủ đi điều nghiên địa hình, cùng bên kia người đánh hảo quan hệ, khoảng cách đi lên kinh thành gần một ít, như vậy nguy hiểm hẳn là liền sẽ thiếu chút. Chương 217 lại là một năm năm cũ. Đến nội Giang Nam vùng, bên kia cũng không đổi, chờ nhìn cái gì thời điểm có cơ hội, kia cũng không muộn. Tống Khi Bảy bên này đang nghĩ ngợi tới như thế nào thành lập chính mình mạng lưới quan hệ, chợt bên ngoài truyền đến pháo thanh, Tống Khi Bảy vi lăng một lát, ngẩng đầu nhìn bên ngoài trong trời đêm pháo hoa, thầm nghĩ hôm nay đây là làm sao vậy. Lúc này 18 từ đi đến, Tống Khi Bảy hỏi 18, hôm nay là ngày mấy, như thế nào bên ngoài còn có phong pháo. 18 nghe vậy cười nói, ta điện hạ a, hôm nay là năm cũ ngài đều đã quên. Tống Khi Bảy nghe vậy lại là sửng sốt, chợt nở nụ cười, nói thật đúng là đã quên. Mấy ngày nay vội chút. 18 cười nói, điện hạ ngài kia nơi nào là vội một ít, ngài nếu là lại vội đi xuống, sợ là liền ta đều phải đã quên, điện hạ đều vội thời gian dài như vậy, muốn hay không đi ra ngoài đi dạo. Tống Khi Bảy do dự một chút nói, hảo, chúng ta đây đi ra ngoài đi dạo đi, thật đúng là thật dài thời gian cũng chưa như thế nào đi ra ngoài qua. 18 nghe vậy vui vẻ nói kia điện hạ chờ một chút, ta đi lấy điện hạ áo choàng, hôm nay bên ngoài có chút lạnh. Bên ngoài xác thật có chút lạnh, nhưng là trên đường người lại là không ít, bất luận là hài tử vẫn là đại nhân trên mặt đều mang theo vui mừng thần sắc, bất quá cũng là hẳn là, mặc kệ này một năm quá đến thế nào đều là muốn quá khứ, cùng với không bỏ được ngày hôm qua, nhưng thật ra không bằng nắm chắc hảo ngày mai. Hai người đi rồi một hồi bất chi bất giác mà liền đi tới mỹ nhân các trước, Tống Khi Bảy nhướng mày nói này mỹ nhân các này một năm sinh ý là càng thêm mà hảo. 18 cười nói còn không phải điện hạ lúc trước tuệ nhãn thức châu, nếu không phải điện hạ như thế nào có thể có hôm nay đâu. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm gật gật đầu nói lời này ta thích nghe, bất quá lúc trước là ai không cho ta mua. 18 ha ha ha, điện hạ ngươi xem bên kia có bán rượu nhượng bánh trôi, ta thỉnh ngươi ăn a. Tống Khi Bảy ta nàng liếc mắt một cái, cũng không có thật sự cùng nàng so đo nói hảo a. Hai người ngồi xuống tiểu quán thượng, 18 nói hai chén rượu nhượng bánh trôi, lão bản nhiều hơn chút bánh trôi. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. 18 nghe vậy nhìn kia trưởng quầy vài lần cười nói trưởng quầy, năm trước lúc này ngài có phải hay không liền tại đây bán rượu nhượng bánh trôi? U, tiểu cô nương, ngươi năm trước ăn quá a, mỗi năm lúc này ta đều sẽ tới bên này. Bán rượu nhượng bánh trôi chính là cái lao bá, một bên cùng 18 nói chuyện, một bên thuần thục mà đem bánh trôi hạ nổi. 18 cười nói đúng vậy, ta cùng nhà ta cô nương năm trước đều ở ngài này ăn qua đâu, lão bản ngài ra bánh trôi làm không tồi a, ta chính là nhớ thương một năm đâu. Kia lao bá nghe vậy nói chuyện thanh âm đều vui vẻ lên nói nếu tiểu cô nương thích, vậy ăn nhiều một chút, không đủ lại cho ngươi thêm, không cần thêm tiền. 18 nghe vậy cười nói được rồi, đa tạ lão bản. Tống Khi Bảy nhỏ giọng nói thật là như vậy ăn ngon. 18 nghe vậy chiều Tống Khi Bảy nghịch ngậm mà chớp chớp mắt nói đúng vậy, nhân gian mỹ vị a. 18 trong mắt mang theo chút không rõ sắc thái, không thể nói tới cảm giác, Tống Khi Bảy cảm thấy đảo không giống như là đang nói không phải này rượu nhượng bánh trôi. Một chén rượu nhượng bánh trôi 18 ăn đến sạch sẽ, nhưng thật ra không có thêm nữa, thanh toán bạc liền đi theo Tống Khi Bảy trở về đi. Tống Khi Bảy chỉ vào cách đó không xa ngọn đèn dầu cười nói 18 mau ăn tết. 18 nghe vậy cười nói đúng vậy, lại là tân một năm, điện hạ có tính toán gì không sao. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói ta à, hy vọng sang năm có thể kiếm rất nhiều bạc, hy vọng 18 có thể vui vui vẻ vẻ, tốt nhất sớm một chút gả chồng. Chương 218 thực xin lỗi. 18 bực nói điện hạ đổi một cái, 18 không cần gả chồng. Tống Khi Bảy cười nói kia 18 liền vui vui vẻ vẻ mà hảo, thích cái gì liền đi làm cái gì, còn có hy vọng ta đại cháu trai có thể bình an sinh ra, đến lúc đó cái này làm cô nhất định bao một cái đại hồng bao. 18 nghe vậy sắc mặt hơi cương, nói cháu trai. Tống Khi Bảy nghe vậy quay đầu cười nói đúng vậy, Ninh Quý Phi mang thai à, đúng rồi ta có phải hay không còn không có cùng ngươi nói đi, đều là một đoạn này thời gian bận quá. Ta đều đem việc này đã quên, sang năm ta đại cháu trai liền có thể nhìn thấy hắn cô. 18 kéo kéo khỏe miệng nói chúc mừng điện hạ. Tống Khi Bảy nghe vậy hắc hắc cười hai tiếng, rôi dài cánh tay sờ sờ 18 đầu, nói yên tâm đi, điện hạ ta sẽ không đã quên ngươi, ta còn là hy vọng ta tiểu 18 có thể vui vui vẻ vẻ, mỗi một năm đều là. 18 thực xin lỗi, nhưng là ngươi muốn đi ra tới, hoàng cung là cái ăn thịt người không nhả xương địa phương. 18 cười nói hảo a, nhất định sẽ như điện hạ mong muốn. Qua năm cũ năm vị liền càng thêm mà hiện ra, đi ở trên đường cũng đều là vội vàng bố trí ăn tết đồ vật, hỉ khí dương dương một mảnh, ở thời điểm này, một năm chung nhất cao hứng thời điểm hẳn là chính là ăn tết đi. Nhưng là Tống Khi Bảy lại là không được nhàn, trong cung ngoài cung bận rộn, thật vất vả tới rồi đại niên 30 ngày này, Tống Khi Bảy vào cung một chuyến, ra tới thời điểm lại là mang theo cái hài tử, 18 đã chịu vẻ mặt kinh hách nói điện hạ, ngại như thế nào đem Thọ Hòa công chúa mang ra tới. Tống Khi Bảy đem người từ trên xe ngựa ôm xuống dưới nói bữa cái gì đâu, ta đãi Ngọc Nhi ra tới chơi, vừa lúc hôm nay cũng không có gì sự tình. 18. Tống Khi Bảy lại nói đi tìm người đem ta cách vách căn nhà kia cấp thu thập ra tới, làm Ngọc Nhi ở kia ngủ. 18 gật đầu nói hảo, ta đây liền đi. 18 nói liền một trận gió mà hướng trong viện chạy, Tống Khi Bảy ở phía sau hô 18, nhanh lên trở về, chúng ta một hồi đi ra ngoài ăn cơm. Đã biết điện hạ. Thấy 18 đi rồi Tống Khi Bảy ngồi xổm xuống thân nói Ngọc Nhi có mệt hay không? Tống Ngọc lắc lắc đầu nói không mệt. Tống Khi Bảy duỗi tay sờ soạn một phen tiểu cô nương đầu, cười nói chúng ta đây một hồi đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong lại đi trên đường đi dạo được không? Tống Ngọc khỏe miệng giơ lên một cái cười nói hảo, đều nghe cô. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt nhuyễn manh tiểu cô nương lần cảm vui mừng mà cười nói Ngọc Nhi thật ngoan. Tống Khi Bảy một bên nghĩ vậy tiểu cô nương lớn lên là thật đáng yêu. Nếu là về sau nàng dưỡng một cái hài tử cũng muốn dưỡng một cái như vậy đẹp. Không bao lâu thời gian, 18 liền hấp tấp mà chạy ra tới, thở gấp nói điện, điện hạ chúng ta đi thôi. Tống Khi Bảy cười nói ngươi chạy cứ như vậy cấp làm gì, còn có thể thiếu ngươi cơm ăn không thành. 18. Điện hạ, tiểu công chúa còn ở đâu, có thể hay không đừng nói như vậy ta. Tống Khi Bảy cười hành, đi rồi, ăn cơm. Hảo. Ba người đi tới Mỹ Nhân các thời điểm chính trực giữa trưa, lúc này ăn cơm người nhưng thật ra không ít, Tống Khi Bảy chưa từng có nhiều dừng lại, sợ tiểu cô nương xảy ra chuyện gì xin cứ tự nhiên mang theo người đi mặt trên nhã gian, làm 18 đi phân phó người chuẩn bị ăn, chính mình đi theo tiểu cô nương ở trong phòng. Tống Khi Bảy phát hiện tiểu cô nương thật là ngoan đến không được, bất quá chính là một cái 3 tuổi hài tử, ngồi ở chỗ kia thật giống một cái tiểu đại nhân giống nhau, ngồi nghiêm chỉnh, cũng là ngoan ngoãn mà không được. Chương 219 nhà ai hài tử. Tống Khi Bảy chợt tới hứng thú, nói Ngọc Nhi, ngươi ở trong cung giống nhau đều làm cái gì a? Tống Ngọc nghiêng nghiêng đầu nói đọc sách biết chữ, cầm kỳ thư họa, ca vũ còn có võ thuật. Tống Khi Bảy tức khắc có chút mờ mịt, có chút kinh dị mà mở miệng nói Ngọc Nhi muốn học nhiều như vậy đồ vật. Tống Ngọc gật đầu mẫu phi làm học. Tống Khi Bảy vân trạch khi còn nhỏ học quá này đó sao, giống như không có, hẳn là nàng hoàng huynh học cái gì nàng đi theo học cái gì, nhưng là học cũng là không hảo hảo học. Rốt cuộc vân trạch khi còn nhỏ cũng không có mẫu phi, nói như vậy nhưng thật ra tránh được một kiếp. Ngọc Nhi mệt sao? Tống Ngọc trừng mắt to nhìn Tống Khi Bảy, một đôi mắt thấu triệt như là lưu ly châu, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tưởng cái gì. Tống Khi Bảy bật cười mà duỗi tay sờ sờ Tống Ngọc đầu cười nói ngươi cùng cô nói thật, cô lại không phải ngươi phụ hoàng cùng mẫu phi, sẽ không theo bọn họ cáo trạng. Nghe vậy tiểu cô nương tiểu đại nhân dường như thở dài nói cô, ngươi cảm thấy mệt sao? Tống Khi Bảy nhịn xuống ý cười nói cô câu nghe liền cảm thấy mệt. Tống Ngọc lại thở dài cô anh minh. Tống Khi Bảy ha ha ha Tống Khi Bảy vẫn là không nhịn cười lên. Tống Ngọc nhìn trước mặt cười đến vui vẻ người, phồng lên quai hàm nói cô, ngươi cười cái gì? Tống Khi Bảy dừng lại sờ sờ nàng đầu nói vậy ở cô này nhiều ngốc một đoạn thời gian hảo. Tống Ngọc lại cau mày, vẻ mặt rối rắm địa đạo mẫu phi sẽ tưởng ta. Vậy ngươi tưởng khi nào đi liền khi nào đi, tưởng khi nào tới liền nói cho ngươi phụ hoàng mẫu phi. Cô liền đi tiếp ngươi. Tống Ngọc nghe vậy nở nụ cười nói hảo. Bên này trong phòng đang nói chuyện, môn đã bị gõ vang lên, Tống Khi Bảy giơ lên mi, thầm nghĩ 18 tiến vào như thế nào còn gõ cửa, nhưng là vẫn là nói một tiếng tiến. Môn bị mở ra, ngoài cửa không chỉ có đứng 18, còn đứng Thẩm Chi, Trác Tín từ một bên xông ra nói điện hạ, đã lâu không thấy a. Tống Khi Bảy yên lặng mà nhìn về phía 18, như thế nào liền này một hồi công phu liền mang về nhiều người như vậy, hơn nữa. Thoạt nhìn còn đều là cọ cơm. 18 điện hạ, ta thật là hoan uổng. Tống Khi Bảy đứng lên, cười nói mau tiến vào, các ngươi như thế nào đều lại đây. Thậm chí nghe vậy trước một bước vào trong phòng, cười nói chúng ta lại đây nhìn xem, ai biết liền đụng phải 18, biết điện hạ lại đây liền nghĩ tới cọ cái cơm. Tống Khi Bảy ha ha a. Đi theo Thẩm Chi mặt sau vào được một chuỗi người, hạ ra tỷ đệ, còn có Trác Tín, nhìn đến cuối cùng tiến vào cái kia ăn mặc rực rỡ cô nương thời điểm. Tống Khi Bảy hơi nhướng mày, cô nương này như thế nào cũng lại đây, bất quá này một thủy soái ca mỹ nữ đứng ở này nhìn qua cũng là cực kỳ đẹp mắt, ngay cả 18 cũng chưa cấp công chúa phủ mất mặt, Tống Khi Bảy ở trong lòng yên lặng mà thở dài, ở trong lòng đem chính mình an ủi một đốn. Lúc này Hạ Nam Thanh nhìn đến ngồi ở trên ghế tiểu cô nương, một đôi mắt đều trừng lớn, hỏi điện hạ, lúc này nhà ai hài tử? Nói liền đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thẩm Chi. Thậm chí nhìn đến kia ngoan ngoãn mà ngồi ở kia hài tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, đương nhiên người khác cũng đều đánh giá ngồi ở kia cái kia tiểu cô nương. Tống Khi Bảy cười nói đây là thọ hòa. Mọi người, sửng sốt sau một lát, mọi người đều chiều tiểu công chúa quy quy củ củ mà hành lễ nói tham kiến thọ hòa công chúa. Tống Ngọc vô tội mà chớp chớp đôi mắt nhìn Tống Khi Bảy, Tống Khi Bảy cười nói được rồi, nàng mới bao lớn. Chương 220 trăm ngàn lần. Giọng nói còn chưa lạc, một bên đứng Lý Hy liền đã mở miệng. Nói thọ hòa. Lúc này mọi người cùng nhau nhìn về phía Lý Hy, lúc này mới phản ứng lại đây vị này chính là thọ hòa công chúa thân gì. Lúc này Lý Hy lại đã mở miệng, nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo ngươi là ai. Tống Khi Bảy sờ sờ cái mũi, nhìn về phía một bên đứng mọi người, ánh mắt kia có chút một lời khó nói hết, Thẩm Chi phản ứng lại đây, mở miệng nói Lý Hy đây là Vân Trạch trưởng công chúa, thọ hòa công chúa cô. Lý Hy vi lăng một lát nói Vân Trạch trưởng công chúa. Chính là cái kia đã chết lúc sau lại sát chết vùng dậy Vân Trạch trưởng công chúa, nghe đồn không phải nói nàng phi dương ương ngạnh, xa hoa dâm giật sao, Thẩm Chi ca các ngươi như thế nào có thể cùng loại người này quẹ với nhau, cũng không biết kia đứng chính là người là quỷ. Trong lúc nhất thời trong phòng đều an tĩnh xuống dưới, Tống Khi Bảy xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, người này nàng là giáo hơn đâu, vẫn là không giáo hơn đâu, người này cũng dù sao cũng là Thẩm Chi bọn họ mang lại đây. Lúc này còn không đợi Tống Khi Bảy tự hỏi xong, Thẩm Chi liền lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần nói như vậy. Lời còn chưa dứt, 18 liền tắc mau, hừ lạnh một tiếng nói, u, này không biết là nhà ai cẩu cấp phóng ra, nhà ta điện hạ là thỉnh ngươi tới sao, có như vậy đi tới địa bàn của người ta còn như vậy kiêu ngạo sao, vị cô nương này, ngài là không mang đầu óc đi. Tống Khi Bảy chiều 18 đầu đi một cái tán dương ánh mắt, không màng bên kia đấu khẩu, rồi sau đó duỗi tay sờ sờ Tống Ngọc đầu, nói Ngọc Nhi có phải hay không đói bụng. Tống Ngọc là cái thấy rõ hình thức hài tử, mặc dù mới 3 tuổi, qua năm cũng mới 4 tuổi, nhưng là tâm tư lại là so nàng tiểu di nhiều trăm ngàn lần, đôi mắt lăn long lóc mà xoay chuyển nói không đói bụng. Tống Khi Bảy liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu cô nương nội tâm, cười nói đồ ăn một hồi liền bưng lên, một hồi Ngọc Nhi ăn nhiều một chút, hiện tại sự tình Ngọc Nhi không cần để ở trong lòng. Tống Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Tống Khi Bảy nhìn này nhuyễn manh tiểu cô nương, một cái không nhịn xuống lại sờ soạn một phen, ở trong lòng cảm thán nói này tiểu cô nương cả người đều là mềm mại, thật là không biết so nhà nàng cái kia chỉ biết quấy rối chết cẩu cường không biết nhiều ít lần. Chiêu tài ngao ố hoan uổng A. Tống Khi Bảy lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 18 lấy chính mình hành tẩu giang hồ một mép, đã đem Lý Hy phun đến sắc mặt đều đen, tiểu cô nương chính khi cấp bại hoại mà giận trừng mắt 18, nếu là đôi mắt có thể phun hỏa, sợ là 18 đều đã hóa thành cho. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, ôn hòa điệu đạo 18, không thể vô lễ. Mọi người ngài ra đều đem người phun tới rồi tình trạng này, lại nói không thể vô lễ có phải hay không chấm điểm. 18 nghe vậy hừ một tiếng, cho người nọ một cái kiêu ngạo đến mức tận cùng xem thường, rồi sau đó đi tới nhà mình điện hạ bên người. Tống Khi Bảy cười nói chư vị đều đói bụng đem, đại gia trước ngồi một hồi, đồ vật hẳn là lập tức liền hảo. Nói xoay chuyển ánh mắt. Rơi xuống bị tức giận đến sắc mặt đều cùng chính mình trên người quần áo một cái nhan sắc Lý Hy trên người, như cũng là ôn ôn hòa hòa địa đạo Lý cô nương nếu là không ngại cũng ngồi xuống cùng nhau. Lý Hy đương nhiên là để ý, trừng mắt nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, rồi sau đó xoay người liền đi, đi tới cửa thời điểm Lý Hy quay đầu lại, ủy khuất ba ba địa đạo Thẩm Chi ca ca, ngươi không đi sao, ngươi xem bên người nàng người đều là cái dạng gì. Thẩm Chi ngăn cản trụ chung quanh ánh mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng nói Lý tiểu thư. Ta muốn ăn cơm. Lý Hy nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó nước mắt lập tức liền hạ xuống. Chương 221 giống Chí Nhi. Tống Khi Bảy vẻ mặt ngạc nhiên, cô nương này là diễn tinh đi, nói như thế nào khóc liền khóc, nếu là hôn giới giải trí, sợ là thưởng đều có thể lấy một cái biến. Lý Hy khóc đến là than thở khóc lóc, người xem tâm đều khó chịu, hơn nữa cô nương này lớn lên cũng đẹp, khóc lên cũng là hoa lê dính hạt mưa, nếu không phải hôm nay việc này, nàng liền đi hống một hống. Lý Hy nói Thẩm Chi ca ca, ngươi cư nhiên vì như vậy một nữ nhân, ngươi cư nhiên kêu ta Lý tiểu thư, nguyên lai không đều là kêu Lý Hy muội muội sao. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, lúc này liền kém dọn cái tiểu băng ghế, ở chuẩn bị thượng nước trà hạt dưa gì đó, này ca ca muội muội, quả nhiên thú vị. Thẩm Chi nghe vậy còn lại là một cái đầu hai cái đại, hận không thể đem Lý Hy miệng cấp phong bế, nguyên lai là như vậy kêu, như thế nào người này lại nói tiếp liền thay đổi vị. Điện hạ còn tại đây đâu? Lúc này Lý Hy chuyện vừa chuyển, nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo ta nói cho ngươi, ngươi đừng vọng tưởng câu dẫn ta Thẩm Chi ca ca, ngươi lớn lên như vậy xấu, ta Thẩm Chi ca ca sẽ không thích ngươi. Nói xong như là sợ cực kỳ 18 kia há mồm giống nhau, vội vàng chạy đi ra ngoài thời điểm còn dùng sức quăng ngã một chút môn. Tống Khi Bảy khỏe miệng run rẩy một chút, cô nương này sức tưởng tượng như thế nào như vậy phong phú, nàng còn không phải là an an tĩnh tĩnh mà ăn cái dưa sao. Như thế nào liền vô tội nằm cũng trúng đạn, còn có nói nàng lớn lên xấu là mấy cái ý tứ, liền tính bổn cung không phải khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, nhưng là tốt xấu ngũ quan đoan chính, tuy rằng không thể cùng các ngươi này đó lớn lên như là khai quải giống nhau người giống nhau, nhưng là cũng coi như được với thanh tú đi. Hơn nữa những cái đó lớn lên như là khai quải giống nhau người có thể có mấy cái, Tống Khi Bảy ở trong lòng tính toán một chút, giống như người chung quanh lớn lên đều rất đẹp, ngay cả Ngọc Nhi cũng là cái mỹ nhân thôi. Tống Khi Bảy yên lặng mà thở dài. 18 nghe vậy trợn tròn đôi mắt, nói ngươi nói ai đâu, ngươi không nhìn xem ngươi xuyên, nơi nào giống một cái cô nương ra, còn cả ngày đuổi theo nam nhân chạy, ngươi còn nói nhà ta điện hạ. 18 hùng hùng hổ hổ mà đuổi theo ra đi mắng, trong lúc nhất thời nội trong phòng lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới sẽ đến này vừa ra xoay ngược lại, lúc này Tống Ngọc duỗi tay bắt được Tống Khi Bảy tay nói cô xinh đẹp. Lời này vừa ra trong phòng an tĩnh vài giây, sau đó mọi người đều nở nụ cười. Hạ Nam Thanh nói nhìn xem chúng ta thọ hòa công chúa, như vậy tiểu liền như vậy thật tinh mắt, trưởng thành lúc sau khẳng định khó lường. Trong lúc nhất thời trong phòng người đều nở nụ cười, Lúc này Hạ Nam Thanh nhìn Tống Ngọc sau một lúc lâu nói công chúa lớn lên có điểm giống Chi Nhi a. Mọi người. Hạ Nam Triều không chút khách khí mà duỗi tay cho hắn một cái tát, nói ta cha không phải cho ngươi đi xem mắt, ngươi có phải hay không còn chưa có đi đâu. Mọi người. Lúc này 18 nổi giận đùng đùng mà đi đến Tống Khi Bảy trước mặt triển khai chính mình trong tay giấy tuyên thành nói điện hạ, ngài xem ta đem cái này dán ở cửa được chưa. Tống Khi Bảy nghe tiếng xem qua đi, kia mặt trên viết mấy cái chữ to, là 18 bút tích. Nhưng là có lẽ là có điểm sinh khí, viết tự đều có chút phiêu, lúc này mọi người đều vây quanh lại đây, nhìn đến mặt trên tự trong nháy mắt đều có chút dở khóc dở cười. Mặt trên thình lình viết 8 chữ to, cậu cùng Lý Hy không được đi vào. Tống Khi Bảy rỗi tay đem kia tờ giấy thu lên, cười nói Chiêu Tài sẽ khóc chết. 18 chợt phản ứng lại đây nói đúng vậy, Chiêu Tài làm sao bây giờ? Mọi người vị này thật sự tàn nhẫn. Tống Khi Bảy đạo được rồi, đã trải qua sự tình hôm nay vị kia sợ cũng khinh thường với đặt chân chúng ta này. Dán không dán đều không có việc gì. 18 gật gật đầu, tổng không thể vũ nhục khác tiểu động vật đi. Chương 222 tự sự. Đồ ăn đều lục tục mà bưng đi lên, Tống Khi Bảy một bên chiếu cố tiểu cô nương, một bên cùng mọi người nói chuyện phiếm. Hạ Nam Thanh nhìn Trác Tín cười nói ngươi ở quân doanh thế nào. Trác Tín cười nói ngươi về sau nếu là đánh nhau đã kêu thượng huynh đệ, xem huynh đệ như thế nào tấu đến bọn họ tìm không thấy bắc. Hạ Nam Thanh nghe vậy chú ý Trác Tín một quyền nói có thể a, nhìn không ra tới. Nói lại chợt thở dài nói ta nhìn này đánh nhau là đánh không được. Lúc này Hạ Nam Triều sâu kín mà quét bọn họ liếc mắt một cái nói, cười lạnh nói các ngươi là tưởng phiên thiên. Hạ Nam Thanh, Trác Tín không thể trêu vào thật sự không thể trêu vào. Lúc này Trác Tín ho nhẹ một tiếng nói ai. Đây là như thế nào, Hoàn Lương. Hạ Nam Thanh còn chưa nói lời nói, thậm chí liền vô tâm không phổi mà cắm một miệng nói đúng vậy, không chỉ có Hoàn Lương còn thu xếp khảo thí đâu. Trác Tín nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn, nói khảo thí. Nam Thanh ngươi đây là tinh thần thác loạn. Hạ Nam Thanh không lưu tình chút nào mà xóa hắn một cái tát nói làm sao nói chuyện, ca chính là cải tà quy chính, đừng nói ta à, Chi Nhi còn vội vàng nhà hắn sự tình đâu, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, kia mới là Hoàn Lương. Trác Tín trong mắt chừng đến độ muốn chạy ra hốc mắt, kinh ngạc hỏi ta còn không phải là đi ra ngoài một đoạn thời gian sao? Các ngươi đây đều là làm sao vậy? Thậm chí nghe vậy cười nói đi theo ngươi cùng nhau Hoàn Lương a. Trác Tín. Tống Khi Bảy nghe vui vẻ. Không lưu tình chút nào mà nói rõ cho yêu nói Nam Thanh là bị thượng thư đại nhân bức cho, đến nỗi thậm chí, có thể là sợ bị các ngươi đều công thành danh thoại, sau đó chính mình còn dừng lại tại chỗ, sợ các ngươi chê cười hắn. Trác Tín ha ha ha ha. Hạ Nam Thanh lại nói Trác Tín, ngươi này nghỉ đông bao lâu thời gian a? Sơ sáu liền đi. Hạ Nam Thanh tạp chật lưỡi nói ngươi này nghỉ đông cũng quá ngắn, ta mấy cái nguyên lai khi nào không chơi đến ra tháng riêng. Trác Tín thở dài nói hiện tại không thể so nguyên lai. Hạ Nam Thanh phân biệt rõ những lời này, chợt liền nở nụ cười nói đúng vậy, bất quá chúng ta vẫn là huynh đệ. Thậm chí cười nói ngươi còn tưởng không nhận A. Hạ Nam Thanh rỗi tay chủ y hắn một quyền, cười mắng đi ngươi. Châu này cơm tuy là ăn đến lên xuống phập phồng, nhưng là vẫn là hảo hảo mà ăn xong rồi, đại ăn xong rồi cơm mấy người cũng không chịu đi, liền ở Mỹ Nhân Các cùng nhau chơi nổi lên mặt trược, vẫn luôn chơi đến ăn qua cơm chiều, mọi người còn muốn hướng trên đường đi, Tống Khi Bảy mang theo Tống Ngọc nhìn một đoạn. Xem sắc trời chậm liền cùng mọi người cáo từ trở về đi. Tuy là thực náo nhiệt, nhưng là tiểu cô nương nhìn cũng là có chút mệt mỏi, hôm nay chơi một ngày thời gian, cũng là thời điểm mệt nhọc. Tống Khi Bảy làm 18 đi về trước, nay sẽ chính mình cùng Tống Ngọc cùng nhau ngồi xe ngựa trở về đi. Tiểu cô nương có lẽ là lần đầu ra cung duyên cớ, nhìn bên ngoài sự vụ đều là mới lạ thật sự, mặc dù là vây được không được, vẫn là bái cửa sổ xe ra bên ngoài xem. Tống Khi Bảy giờ khóc giờ cười địa đạo Ngọc Nhi còn không có xem đủ. Tống Ngọc ngáp một cái gật gật đầu nói cô, này ngoài cung thật xinh đẹp a, so hoàng cung còn xinh đẹp. Trong cung nhất định là so ngoài cung xinh đẹp thượng không biết nhiều ít, nhưng là có chút đồ vật là trong cung sở không cụ bị, không thể không thừa nhận, tiểu hài tử cảm giác là nhất trực quan. Tống Khi Bảy cười nói Ngọc Nhi mệt mỏi trước nghỉ ngơi được không, ngày mai còn sẽ có, cô còn mang ngươi ra tới chơi được không. Tiểu cô nương gật gật đầu, nói hảo, nhưng là vẫn là không tha buông ra cửa sổ xe, như cũ tham luyến thế gian này phồn hoa. Chương 223 năm đó, tiểu cô nương chừng mắt một đôi mắt to cười nói phụ hoàng, cô cùng Ngọc Nhi đi ra ngoài chơi, còn cấp Ngọc Nhi mua thật nhiều đồ vật, chúng ta đi. Ngọc Nhi mở ra máy hát, bợ lạ mà nói lên. Tống Thời An cười tủm tỉm mà nghe, đại trong lòng ngực người ta nói xong rồi mới nói kia cô được không. Tống Ngọc gật đầu cười nói hảo, cô nói về sau còn có thể đi. Kia muốn Ngọc Nhi nếu là nghĩ ra cùng, khiến cho cô tới đón ngươi. Tống Ngọc nghe vậy nở nụ cười nói phụ hoàng tốt nhất. Tống Thời An cười nói, ngươi cô cô bên người đều có người nào a? 18 cô cô. Vậy ngươi 18 cô cô thế nào a? 18 cô cô cũng thực hảo. Nói đến Tống Ngọc chợt nhớ tới cái gì, cười nói, lần trước ta cùng cô cô về nhà thời điểm, gặp được 18 cô cô ở cùng một người cùng nhau ăn cái gì, nhưng là cô cô không cho ta quấy rầy bọn họ. Tống Ngọc chớp đôi mắt vẻ mặt thiên chân vô tà. Tống Thời An nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nói người kia là nam hay nữ? Nam tử, hình như là cô cô thủ hạ người. Tống Thời An trên mặt ý cười càng thiếu chút, Ngọc Nhi nhìn thấy chính là khi nào? Hình như là buổi tối. Tống Ngọc rối rắm mà suy nghĩ một lát, chợt mắt sáng rực lên, nhìn Tống Thời An nói chính là ăn Tết ngày đó buổi tối, lúc ấy quá muộn cô cô mang Ngọc Nhi về nhà nghỉ ngơi thời điểm. Tống Khi Bảy ừ một tiếng, trên mặt thần sắc bất biến, nói Ngọc Nhi, ngươi trở về nhìn xem ngươi mẫu phi được không? Một đoạn thời gian không có thấy, ngươi mẫu phi đều tưởng ngươi. Tống Ngọc nghe vậy ngoan ngoãn mà từ Tống Thời An trên đùi nhảy xuống tới nói hảo, kia Ngọc Nhi liền đi trở về. Tống Thời An chiều Thường Lục vây vây tay nói, Thường Lục, ngươi đưa Thọ Hòa trở về. Thường Lục ứng thanh, nói công chúa, thỉnh. Tống Ngọc gật gật đầu, quay đầu lại chiều Tống Thời An phất phất tay, nói phụ hoàng tai kiến. Lúc này mới đi theo Thường Lục đi ra ngoài. Tống Thời An gặp người đi rồi, chính mình trên mặt ý cười còn lại là biến mất không thấy, ngơ ngẩn mà nhìn một chỗ xuất thần. Ở hắn đương hoàng tử 19 năm chung, có gần một nửa nhiều thời giờ đều là có 18, hắn 7 tuổi năm ấy thẩm tướng quân đại phá Tây Lương, mang về tới một đám tù binh, khi đó hắn mới vừa tan học liền nghe nói chuyện này, nhưng là khi đó cũng tiểu, đối này đó quốc gia đại sự cũng không quan tâm, lúc ấy lòng tràn đầy tưởng đều là Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy tiểu hắn 3 tuổi, khi còn nhỏ luôn là thích quân lấy hắn. Nhưng là liền ở Tống Thời An đi ngang qua Ngự Hoa Viên thời điểm, chợt nghe được tiểu hài tử thanh âm, Tống Thời An sửng sốt một lát rồi sau đó liền đi tìm thanh âm phương hướng, thanh âm là ở Ngự Hoa Viên bùi hoa phát ra tới, Tống Thời An tìm nửa ngày mới vừa rồi nhìn đến kia bùi hoa chung là một người. Người nọ nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn so tiểu thất còn muốn tiểu, nhưng là đứa nhỏ này trên người còn mang theo thương, hơn nữa không biết như thế nào chui vào này bùi hoa. Trên người còn bị chát bị thương, xem kia tình huống sợ là cũng căng không được nhiều thời gian dài. Tống Thời An tuy là tiểu, vẫn là hài tử tâm tính, nhưng là tóm lại là ở trong cung lớn lên, ở Ngự Hoa Viên trung xuất hiện như vậy một cái đầy người là thương người, nhất định không đơn giản. Hơn nữa cô nương này trên người xuyên y phục cũng không phải đại cùng phục sức, Tống Thời An biết hẳn là gọi người lại đây, cha cha người này là cái gì thân phận. Nhưng là Tống Thời An rồi dám mà nhìn người nọ sau một lúc lâu, vẫn là cau mày đem người cấp bối lên. Trộm ma hướng chính mình trong cung điện chạy, cái này tiểu cô nương quá nhỏ, thoạt nhìn so tiểu thất đều phải tiểu, nếu là chuyện này bị người đã biết, sợ là khó thoát vừa chết. Chương 224 đối người hạ dược. Tống Khi Bảy cũng từ nàng đi, tả hữu lại quá không được nhiều thời gian dài liền đến ra Ngọc Nhi, hôm nay cái kia Lý Hy người nhận thức sao? Ngọc Nhi lắc lắc đầu nói không quen biết. Tống Khi Bảy hai cái đều là vô tâm không phổi. Vậy ngươi mẫu phi cùng ngươi đã nói Lý Hy là ai sao? Tống Ngọc chớp chớp đôi mắt nói hình như là mẫu phi muội muội. Vậy ngươi hẳn là gọi là gì? Tiểu gì? Tống Khi Bảy cảm thấy có chút đau nửa đầu, chuyện này nên nói như thế nào? Tuy rằng nàng thân phận cao quý, là có thể như vậy không nói lý sao? Tuy rằng nàng vẫn luôn là không nói lý. Lúc này Tống Ngọc xả một cái tươi cười nói cô, nếu là ta mẫu phi hỏi chuyện này, Ngọc Nhi sẽ đúng sự thật nói. Tống Khi Bảy cảm thấy đầu càng đau, đứa nhỏ này sớm như vậy tuệ, cũng không biết là hảo là hư. Hơn nữa này tiểu cô nương đều là đúng bệnh hốt thuốc đi. Cô câu ngươi xem. Tống Khi Bảy nghe vậy hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cũng không biết tiểu cô nương đây là phát hiện cái gì, nhưng là đãi thấy rõ tiểu cô nương chỉ người kia thời điểm. Tống Khi Bảy chợt sửng sốt một chút, ven đường một cái trên sạp ngồi không ít người, trong đó tương đối mà ngồi một nam một nữ, một cái là đã sớm trở về nhà 18, một cái khác là không biết từ nơi nào toát ra tới đồ tể. Tống Khi Bảy nhìn hai mắt liền thu hồi tầm mắt, có một số việc đều đã có rồi kết quả. Nhưng là có người lại là còn ở mê mang, Tống Khi Bảy không có làm người dừng lại xe, liền như vậy nhìn hai mắt liền buông xuống mảnh, nói Ngọc Nhi, ngươi nhận thức kia hai người sao? Tống Ngọc Nhi nhận thức 18 cô cô. Tống Khi Bảy nở nụ cười nói Ngọc Nhi giúp cô cô một cái vội được không? Tống Ngọc tự hỏi một chút, cười đến giảo hoạt nói cô, kia Ngọc Nhi có chỗ tốt gì sao? Tống Khi Bảy này không phải đúng bệnh hốt thuốc, đây là đối người hạ dược đi, hợp lại liền xem nàng dễ khi dễ đúng không? Qua năm lại lục tục mà vội lên, chắc Tín Sơ sau sáng sớm liền đi theo Hạ Nam Triều đi quân doanh, Hạ Nam Thanh từ sơ nhị bắt đầu đã bị hắn cha buộc đọc sách, tới gần khảo thí, Thượng Thư Đại Nhân chính mình không kịp quản hắn, lại là thỉnh hắn năm đó trí giao hảo hữu tới giáo Hạ Nam Thanh, dùng Thượng Thư Đại Nhân nói tới nói, liền chết học không hảo liền chịu, hướng chết chịu. Còn uy hiếp Hạ Nam Thanh nói nếu là không khảo cái công danh trở về, cũng đem hắn đưa đến quân doanh đi. Hạ Nam Thanh ước lượng một chút, cảm thấy chính mình vẫn là thành thành thật thật mà đi bối thư hảo. Thậm chí bên này cũng là bận tối mày tối mặt, năm cũng chưa hảo hảo mà qua xong, bên này sinh ý mới vừa thượng thủ, Lâm Tiêu xem nhà mình nhi tử như vậy khắc khổ, làm được cũng không tệ lắm, dứt khoát đem một nửa gia sản đều giao cho Thẩm Chi xử lý, chính mình tắc nhàn nhã rất nhiều, liền ở không bắt đầu thượng triều phía trước, còn đi theo Thẩm tướng quân trở về một chuyến Giang Nam, ngay cả Thẩm tướng quân đều bắt đầu đối hắn có sắc mặt tốt. Tống Khi bảy qua năm lúc sau bồi Tống Ngọc chơi mấy ngày, qua sơ năm mới đem tiểu cô nương đưa về cùng. Trở lại công chúa phủ lúc sau lại là vội cái trời đất tối tăm, khai chi nhánh cùng kỳ thi mùa xuân thêm ở bên nhau, may mắn chính mình tóc tương đối nhiều có thể tận tình mà tiêu xài, nếu là thiếu nói sợ là không dùng được bao lâu thời gian, là có thể may mắn thấy được đến chính mình ra đầu. Hoàng cung. Tống Khi bảy đem người đưa về tới lúc sau không đãi bao lâu thời gian liền đi rồi, Tống Ngọc ở một bên ngồi chớp mắt to nhìn nhà mình phụ hoàng, Tống Thời An chiều người cười vây vây tay, sau đó đem hải tử ôm tới rồi chính mình trên đùi, nói Ngọc Nhi. Mấy ngày này đều cùng ngươi cô làm gì? Chương 225 nam nữ thụ thụ bất thân. Lúc ấy Tống Thời An cũng không có dám kêu thái y kìa, này nếu là làm người đã biết, sợ là không ngừng cái này tiểu cô nương, liền Tống Thời An đều khả năng khó giữ được, vì thế Tống Thời An liền làm bên người tiểu thái dám đi tới rồi thái y kìa viện cầm điểm dược, chính mình xử lý người nọ trên người miệng vết thương, kia tiểu cô nương trên người miệng vết thương vẫn là lớn lớn bé bé vết thương, cũ vết thương mới. Tống Thời An xử lý một buổi trưa mới xử lý xong. Tống Thời An liền đem người cấp an trí ở chính mình trong điện, lúc ấy Tống Thời An bên người tuy là có không ít thái giám, nhưng là hảo những người này cũng không biết là nào xếp vào tiến vào. Tống Thời An tín nhiệm chỉ có một từ nhỏ cùng nhau chơi thường lục, vì thế Tống Thời An mỗi ngày đi học thời điểm liền làm thường lục chiếu cố. Người nọ nằm hai ngày mới tỉnh lại, nhưng là tỉnh lại lúc sau, Tống Thời An cùng thường lục hỏi cái gì, kia tiểu cô nương đều lắc đầu, cũng không nói lời nào, liền lẳng lặng mà cuộn. Tống Thời An cũng liền từ nàng đi, dưỡng hơn nửa tháng lúc sau, kia tiểu cô nương trên người thường trên cơ bản thì tốt rồi, nhưng là mỗi ngày cũng đều là ở trong phòng đợi. Tống Thời An một lần hoài nghi chính mình cứu trở về tới chính là cái người cầm, thẳng đến có một ngày Tống Thời An cho người ta đổi hảo dược lúc sau, kia tiểu cô nương nhìn Tống Thời An vài mắt, rồi sau đó mở miệng nói một câu nói. Ca ca, ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao, ta về sau nếu là gả không ra làm sao bây giờ? Ngay lúc đó lời nói xứng với tiểu cô nương biểu tình, Tống Thời An vẫn luôn cho rằng chính mình cứu trở về tới chính là cái cao lãnh tiên nữ, sau lại mới biết được cứu trở về tới chính là một cái liêu song không phụ trách cha nữ. Lúc ấy Tống Thời An ngốc lăng một lát, khuôn mặt nhỏ là chướng ửng hồng, nói ta này không có cung nữ. Nói xong lúc sau ho nhẹ một tiếng nói hơn nữa ngươi mới bao lớn, nói nữa vẫn là ta cứu ngươi đâu, muốn. Nếu là ngươi gả không ra, ta cưới ngươi đã khỏe. Qua một đoạn thời gian, Tống Thời An thế mới biết Thẩm tướng quân mang về tới Tây Lương tù binh chạy một cái. Tống Thời An biết chuyện này lúc sau trong lòng là lộn bột một chút, hắn cứu người kia xuyên y phục liền không phải đại cùng, sẽ không chính là Tây Lương tù binh đi. Nhưng là lúc ấy đều phong tỏa tin tức, chỉ biết chạy một tù binh, nhưng là không biết là nam hay nữ cũng không biết bao lớn tuổi tác, đặc thù càng là một mực không biết. Tống Thời An cảm thấy khả năng chính là chính mình cứu trở về tới cái kia tiểu cô nương, nhưng là rồi lại không có gì chứng cứ. Hơn nữa hắn hỏi cái kia tiểu cô nương thời điểm, cái kia tiểu cô nương chỉ là lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, Tống Thời An không biết bên trong nội tình, cũng không đành lòng bức nàng, rốt cuộc này cũng chỉ là một cái cùng tiểu thất không sai biệt lắm đại hài tử. Tống Thời An dưỡng hơn một tháng, cảm giác như vậy đi xuống cũng không phải chuyện này, tổng không thể vẫn luôn đem người nghẹn, còn phải nghĩ cách qua minh lộ. Vì thế Tống Thời An liền đem người an trí tới rồi Tống Khi Bảy kia, làm người đi theo Tống Khi Bảy, cũng đặt tên vì 18. Lúc sau Tống Thời An vẫn luôn ở trong tối điều tra chuyện này, nhưng là vẫn luôn đều không có hỏi ra tới chuyện này, lúc trước biết đến cũng liền như vậy vài người, Tống Thời An còn tuổi nhỏ cũng là hỏi thăm không đến. Tới rồi sau lại mấy người kia cũng là qua đời, về hưu, cho nên chuyện này vẫn luôn đều không có hỏi thăm ra tới, thẳng đến tiên hoàng đã chết lúc sau, Tống Thời An từ huyết vũ tinh phong trung sát ra một cái lộ, bước lên ngôi vị hoàng đế, năm đó cảm kích người cũng chỉ dư lại thẩm tướng quân một người. Nhưng là tân hoàng kế vị tứ phương hỗn loạn, không có khả năng lúc này đi động thẩm tướng quân. Tới rồi sau lại không phải không dám động thẩm tướng quân, lại là biến thành không dám biết chân tướng. Chương 226 tiểu gì? Tống Thời An lúc sau cũng trộm mà tìm người cấp 18 xem qua, nhưng là cũng chưa nhìn ra cái gì kết quả, có nói có thể là tuổi còn nhỏ bị kích thích nhớ không rõ, còn có nói mất trí nhớ, tóm lại chính là không có gì hiệu quả. Ninh Quý Phi mới vừa ăn qua cơm, ngồi ở trong viện phơi thái dương. Tuy là đã có hơn 3 tháng, nhưng có lẽ là Ninh Quý Phi quá gầy duyên cớ, bụng cũng không thế nào hiện, cùng ngày thường thời điểm cũng không có gì khác nhau. Lúc này bên ngoài truyền lời nói là Thường Lục công công mang theo Thọ Hòa công chúa đã trở lại. Ninh Quý Phi nghe vậy liền đứng lên, lúc này Thường Lục đã dẫn người đi tiến vào, chiều Ninh Quý Phi hành lễ nói nương nương cát tường. Tống Ngọc đã chạy chậm lại đây, bổ nhào vào Ninh Quý Phi trong lòng ngực nói mẫu phi. Ninh Quý Phi trước làm Thường Lục bình thân, đem người đuổi đi lúc sau, lúc này mới cùng Tống Ngọc vào nhà. Ngọc Nhi mấy ngày nay quá đến tốt không? Tống Ngọc cười tủm tỉm địa đạo mẫu phi, Ngọc Nhi thực hảo, cô cũng thực hảo. Ninh Quý Phi gật gật đầu nói không có việc gì liền hảo, ngươi ở ngoài cung đều làm cái gì? Đại để trên đời này cha mẹ, đều ái hỏi chính mình hài tử làm cái gì, vì thế Tống Ngọc liền lại bắt đầu thuật lại ở nhà mình phụ hoàng kia nói qua nói, Tống Ngọc một bên nói, Ninh Quý Phi một bên ôn nhu mà nhìn nàng cười, Tống Ngọc lớn lên là rất giống Tống Thời An. Lúc này Tống Ngọc chợt nói mẫu phi, ngươi biết Lý Hy sao? Ninh Quý Phi nghe vậy vì lăng một chút, nói Hy Nhi. Ngọc Nhi hỏi cái này làm gì? Ngọc Nhi cùng cô đụng tới một người đã kêu Lý Hy, người kia nói cô thật nhiều không tốt, nàng còn nói là Ngọc Nhi tiểu gì. Ninh Quý Phi mày đều nhíu lại, nói Hy Nhi nói được là thật sự. Tống Ngọc gật gật đầu nói thật sự, mẫu phi người kia là Ngọc Nhi tiểu gì sao? Ninh Quý Phi không có trả lời Tống Ngọc nói, ngược lại hỏi Ngọc Nhi, lúc ấy đều đã xảy ra cái gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Tống Ngọc nghĩ nghĩ, liền đem ngày đó phát sinh sự tình đại khái đều nói một lần. Ninh Quý Phi nghe vậy vốn dĩ ôn hòa sắc mặt đều đen xuống dưới, làm như vậy hôn trướng sự tình, phụ thân cũng không biết nhìn điểm, lần trước thư từ sợ là không khởi đến cái gì tác dụng. Ninh Quý Phi nhìn Tống Ngọc nói Ngọc Nhi, Lý Hy là ngươi tiểu gì, nhưng là ngươi tiểu gì làm được không đúng, chúng ta không cần học nàng biết không. Tống Ngọc ngây thơ gật gật đầu, cười nói đã biết mẫu phi. Ninh Quý Phi vô vô Tống Ngọc đầu nói Ngọc Nhi ngoan đi về trước được không, mẫu phi còn có việc phải làm. Hảo, kêu mẫu phi tái kiến. Hữu tướng đại nhân Lý Chấn ở trạng vạng thời điểm thu được trong cung thư tín, hữu tướng đại nhân tâm tình không tồi, tiếp nhận chính mình nữ nhi thư tín liền trở về thư phòng nhìn lên. Lý thừa tướng đã qua tuổi nửa trăm, năm đó là nghèo khổ nhân gia xuất thân, chúng tiến sĩ lúc sau một đường gian nan mới ngồi xuống vị trí này, thành hôn cũng vãn, tới rồi 30 thời điểm mới có cái thứ nhất nữ nhi. Lý thừa tướng chỉ có một chính thê, liền cái thông phòng nha hoàn đều không có, không phải không nghĩ nạp tiếp. Thực sự là bởi vì chính mình vợ cả bối cảnh so với hắn cường không biết nhiều ít lần, năm đó Lý Chấn 20 mấy chúng tiến sĩ, có thể nói là khí phách hăng hái, ngay lúc đó bảng hạ bắt tế vẫn là cực kỳ lưu hành, Lý Chấn nhạc phụ vừa lúc bên này có một số việc muốn xử lý, không biết như thế nào liền chú ý tới Lý Chấn. Lúc ấy nhìn người lớn lên cũng không tồi, lại là chúng tiến sĩ, liền nhớ tới nhà mình kia còn không có gả đi ra ngoài có chút già rồi khuê nữ, liền chú ý Lý Chấn một ít thời gian. Sau lại phát hiện người này không có gia thất, làm người cũng không tồi, liền cùng người làm rõ ý đồ đến. Chương 227 Lý Thừa Tướng. Lý Chấn trải qua ngắn ngủi khiếp sợ qua đi liền đáp ứng rồi chuyện này, chính mình hiện tại nhất yêu cầu chính là thế lực, nếu là như vậy đường quan khẳng định rất là gian nan, nếu là có cái hậu trường thì tốt rồi, ra rồi điểm liền ra rồi điểm, chính mình cũng là không nhỏ, hơn nữa trước mặt ngồi người này cũng không có lao đi nơi nào, vì thế sự tình liền như vậy định ra tới. Kết hôn lúc sau phát hiện thê tử cũng không xấu, lớn lên còn rất xinh đẹp, chính là tính tình có chút không tốt, còn có thẩm mỹ có chút bất công, nói là lão nhưng là so với hắn còn nhỏ một tuổi, chỉ là ở lúc ấy nói là già rồi, Lý Chấn còn rất là vừa lòng. Trong nhà thê tử tính tình không tốt, còn có bạc, tuy là đương quan lúc sau có không ít người cho hắn tắc người, cũng có lớn lên cực kỳ đẹp, nhưng là Lý Chấn là thật sự không dám. Tới rồi mặt sau liên tiếp sinh hai cái nữ nhi lúc sau, Lý Phu Nhân mặc dù là lại tính tình không tốt, cũng động cho người ta nạp thiếp tâm tư, nhưng là Lý Chấn không cần, gần nhất là cảm thấy phu thê tốt xấu nhiều năm như vậy, thêm nữa cá nhân tiến vào không chỉ là Lý Phu Nhân không dễ chịu, hắn cũng không thấy đến thích, lại chính là hắn cũng không phải thực để ý có hay không dựng lên chuyện này, vì thế chuyện này liền không có tiếng động. Lý Chấn đối chính mình nữ nhi là cực kỳ yêu thương, đại nữ nhi Lý Đông Nguyệt giống hắn, nhưng là thân thể lại là không phải thực hảo, tiểu nữ nhi cũng là cực kỳ giống Lý Phu Nhân. Ngay cả kia độc đáo thẩm mỹ còn có tính nết đều là một mạch tương thừa. Ngày thường đối người đều là cười ha hả, nhưng là hôm nay hạ nhân lại phát hiện có chút không giống nhau. Lý thừa tướng cầm tin đi vào không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền nổi giận đùng đùng mà làm người đi đem nhị tiểu thư kêu lên tới. Hạ nhân không dám trì hoãn, vội vàng đi gọi người. Lý Hy tới thời điểm liền nhìn thấy chính mình cha vẻ mặt nghiêm túc, liền thu hồi chính mình ngày xưa làm nũng diễn xuất, cung cung kính kính địa đạo cha, ngài đây là làm sao vậy? Lý Chấn trừng mắt nhìn Lý Hy liếc mắt một cái, nói lần trước cha là cùng ngươi đã nói không cần lại đi trêu chọc thẩm chi sao. Lý Hy nghe vậy trong lòng lột bột một tiếng, cắn cắn môi nói cha, ta thích Thẩm Chi ca ca. Lý Trấn nghe vậy sắc mặt lại đen mấy cái độ nói Hy Nhi, cha theo như ngươi nói, ngươi cách hắn xa một chút, Thẩm gia kia tiểu tử có cái gì tốt, nơi nào đều không được, ngươi cư nhiên thích hắn. Chính là, hắn lớn lên đẹp a, là ta đã thấy đến đẹp nhất người. Lý Trấn, Hy Nhi, cái kia Thẩm Chi trừ bỏ lớn lên đẹp không đúng tí nào, chính là cái ăn chơi chắc táng công tử, ngươi thích hắn là không có hảo kết quả. Lý Hy Chu mỏ nói cha, ngươi không cho nữ nhi thử xem, ngươi như thế nào biết không có hảo kết quả đâu. Lý Trấn tà nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái nói cái kia Thẩm Chi thích ngươi. Thích a? Những lời này há mồm liền tới. Lý Trấn bị khí cười Hy Nhi, là hắn nói qua thích ngươi. Lý Hy. Cha. Lý Trấn thở dài nói Hy Nhi, nếu là Thẩm Chi thích ngươi, ngươi đuổi theo hắn chạy thời gian dài như vậy hắn có thể không có gì phản ứng, ngươi đều sắp cập bình, nếu là Thẩm Chi thích ngươi. Hắn đã sớm nên lại đây cầu hôn, hiện tại sợ là liền ngươi sinh nhật cũng không tất biết. Lý Hy trầm mặc một chút nói cha, có lẽ là Thẩm Chi ca ca có chuyện gì khó xử đâu. Sở hữu khó xử đều là không thích, bằng không hắn như thế nào có thể khắc phục không được. Lý Hy nghe vậy nhíu nhíu mày, nói cha, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Lý Trấn hừ một tiếng nói vậy ngươi từ nơi nào nhìn ra tới hắn thích ngươi. Lý Hy nghe vậy vui vẻ, há mồm muốn nói gì, chợt lại là phát không ra thanh âm. Trong đầu một lần mà xẹt qua có hắn những cái đó ký ức, ánh mắt lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Chương 228 lao yêu quái. Nàng không có nhớ tới một việc có thể thuyết phục trước mặt người này, hoặc là nói không có một việc có thể thuyết phục chính mình. Hy Nhi, chính ngươi đều nói không nên lời, ngươi còn như thế nào làm cha tin tưởng hắn thích ngươi. Lý Hy cau mày nói cha, ta chỉ là nhất thời không nhớ tới. Lý Trấn kia chúng ta tạm thời trước không nói chuyện này, ngươi mấy ngày nay có hay không gặp được mừng thọ hòa công chúa. Lý Hy nghe vậy trong lòng lột bột một chút, nói cha, không có a. Lý Trấn sắc mặt lại đen xuống dưới nói Hy Nhi, tháng chạp 30 ngày đó ngươi đi đâu. Lý Hy cúi đầu nói cha, ta sai rồi. Lý Trấn đem trên bản tin đưa cho Lý Hy nói chính ngươi nhìn xem. Lý Hy đem lá thư kia tiếp qua đi, đại sau khi xem xong mặt đều khí đỏ nói cha, thọ hòa sao lại có thể như vậy, còn có tỷ tỷ nàng như thế nào có thể như vậy cáo trạng. Lý Trấn một phách cái bàn đứng lên, nói Lý Hy, ngươi làm sao nói chuyện. Này chẳng lẽ không phải ngươi làm sai, ngươi về sau ly Vân Trạch trưởng công chúa xa một chút, ly Thẩm Chi cũng xa một chút, nếu là lại làm ta biết như vậy, ta liền cho ngươi chỉ việc hôn nhân, đem ngươi gả đi ra ngoài. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy, nàng Vân Trạch có thể cùng Thẩm Chi ca ca đi được gần, ta liền không thể. Hy Nhi, ngươi cũng biết Vân Trạch trưởng công chúa là cái người nào. Lý Hy buột miệng thốt ra nói nàng không phải không đỉnh một cái trưởng công chúa danh hào sao, như vậy một đống tuổi còn gả không ra. Mỗi ngày ăn không ngồi rồi, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời còn sẽ làm gì, hơn nữa vẫn là chết qua một lần người, ai biết là người hay quỷ. Lý Trấn nghe vậy nặng nề mà hư một tiếng, nói ngươi cảm thấy nàng ở triều đình bên trong có thể dừng chân dựa vào là cái gì, là ăn không ngồi rồi. Lý Hy phản bác nói nàng không phải có một cái hoàng đế ca ca sao. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới nàng vì cái gì sẽ chết, vì cái gì sẽ sống lại lúc sau vì cái gì không đi triều đình. Ngươi thật đương nàng cái kia hoàng đế ca ca là văn năng. Lý Hy không phải không có đầu óc, tuy là từ nhỏ dưỡng bên ngoài tổ nơi đó, tính tình ngang ngược chút, không có gì lòng dạ, nhưng là vẫn là có đầu óc, hơn nữa xoay chuyển còn rất nhanh, này sẽ vừa nghe chính mình cha nói, đầu óc xoay chuyển bay nhanh, nhưng thật ra nghĩ thông suốt một ít đồ vật, nhưng là vẫn là mạnh miệng nói kia thì thế nào, hiện tại còn không phải ăn không ngồi rồi, nếu là nàng có năng lực như thế nào sẽ lui ra triều đình. Có một cái thành ngữ kêu dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, còn có thượng kinh nhật báo, mỹ nhân các cùng tiệm lẩu, ngươi biết là ai sản nghiệp sao? Lý Hy sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng biết mỹ nhân các là Tống Khi Bảy, nhưng là không ngờ tới mặt khác hai cái cũng sẽ là Tống Khi Bảy, này đó cửa hàng nàng là đi qua, bên trong dòng người là nối liền không dứt, mỗi ngày hốt bạc là không thành vấn đề. Lý Trấn lại nói nếu đã biết liền không cần đi trêu chọc nàng, bằng không đến lúc đó vi phụ cũng không giữ được ngươi. Còn có cái kia Thẩm Chi cũng cách hắn xa một chút, chỉ cần ngươi có thể đấu đến quá giải công chúa, vi phụ liền không ngăn cả ngươi. Lý Hy trở về thời điểm còn có chút vượng vượng hồ hồ, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể tiếp thu, nguyên bản chướng mắt người có như vậy cường năng lực, hơn nữa người này còn muốn cùng nàng đoạt nam nhân. Tưởng tượng đến này Lý Hy mi lại nhíu lại, cái kia lão yêu quái như thế nào có thể xứng đôi ta xinh đẹp như hoa Thẩm Chi ca ca, lại lão lại xấu so Thẩm Chi ca ca còn đại. Nếu là Thẩm Chi ca ca gả qua đi nhất định là Thẩm Chi ca ca có hại, cái kia lão yêu quái cư nhiên còn muốn câu dẫn Thẩm Chi ca ca, không được nàng muốn nói cho Thẩm Chi ca ca chân tướng. Chương 229 ta là cố ý. nhưng là Tống Khi Bảy lại là không có thời gian quản có ai nói nàng lao yêu quái, hiện tại chính mình là hận không thể thật sự biến thành lao yêu quái có phần thân thuật, như vậy chính mình liền sẽ không mệt thành chiêu tài. Tống Khi Bảy hôm nay từ bên ngoài trở về thời điểm sắc trời đã đen, mệt mỏi một ngày thời gian, qua loa mà ăn qua cơm, Tống Khi Bảy liền trở về chính mình nhà ở ngủ, mùa đông trời tối đến sớm, Tống Khi Bảy hôm nay ngủ đến cũng sớm, sớm mà liền nằm xuống. Nhưng là ngủ đến lại là không lắm an ổn, cả người đều có chút khó chịu, ngủ tới rồi nửa đêm thời điểm, có chút khát nước liền mơ mơ màng màng mà bò dậy đổ một ly trà thủy, nhưng là một ly trà còn không có uống xong liền nghe được phía bên ngoài cửa sổ thanh âm, vừa rồi còn mơ mơ màng màng người lập tức liền tinh thần, lạnh lùng nói ai. Vừa nói một bên buông xuống chén trà tử, nhanh chóng rút ra chính mình giấu ở cái bàn phía dưới truy thủ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm cửa sổ bên kia. Điện hạ, là ta. Ngoài cửa sổ hơi có chút khàn khàn thanh âm truyền đến, Tống Khi Bảy cầm chùy thủ tay nối lỏng, trong nháy mắt cảnh giác thân mình cũng đều thả lỏng xuống dưới, trở tay đem chùy thủ đặt ở trên bàn, rồi sau đó múc giày hướng tới cửa sổ bên kia đi qua đi. Hôm nay ánh trăng thực hảo, Tống Khi Bảy vừa mở ra cửa sổ liền nhìn đến bên ngoài đứng so với kia ánh trăng còn muốn sáng tỏ người, cười nói như thế nào này đại buổi tối lại đây, chính là xảy ra chuyện gì. Bên ngoài mà tương đối lùn, thậm chí hiện tại đứng là cùng Tống Khi Bảy nhìn thẳng. Trước mặt người có lẽ là ngủ một giấc duyên cớ, tóc tán, còn có chút hơi loạn, ánh trăng sấn đến kia sắc mặt oánh bạch như ngọc. Thậm chí cười nói điện hạ, lãnh. Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, đem cửa sổ lóe ra tới nói tiến vào. Thậm chí duỗi tay đem trong lòng ngực đồ vật đưa cho Tống Khi Bảy, nói điện hạ trước cầm. Rồi sau đó liền không chút khách khí mà phiên cửa sổ vào phòng. Tống Khi Bảy. Thậm chí phiên cửa sổ vào phòng, rồi sau đó liền nhanh nhẹn mà đem cửa sổ cấp đóng lại, tiếp nhận Tống Khi Bảy trong tay hộ. Nói điện hạ, đèn ở đâu? Tống Khi Bảy phục hồi tinh thần lại, biên hướng trong phòng đi biên nói liền ở trên bàn, ngươi như vậy vãn lại đây làm gì? Thậm chí một bên nương ánh trăng hướng cái bàn bên kia đi, một bên nói có cái thứ tốt lấy lại đây làm điện hạ nhìn xem. Tống Khi Bảy một bên sờ trên bàn đèn, một bên nói thứ tốt. Nếu không phải thứ tốt ta liền đem ngươi ném văng ra, hơn phân nửa đêm có thể đem người hù chết, ta còn tưởng rằng tới thích khách. Thậm chí cười nói nơi nào có như vậy nhiều thích khách. Lúc này chợt sờ đến một cái mềm mại còn có chút ấm áp đồ vật, Thẩm Chi vi lăng rồi sau đó ở mặt trên nhéo nhéo. Tống Khi Bảy Thẩm Chi phản ứng lại đây chính mình đã sờ cái gì lập tức bắt tay cấp lấy ra, bên tai cũng đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói điện hạ, ngươi phải tin tưởng ta là cố ý. Tống Khi Bảy. Rốt cuộc điểm đèn, trong nháy mắt trong phòng liền sáng lên, Tống Khi Bảy nhìn về phía lúc này mới thấy rõ trước mặt người, bất quá mới một đoạn thời gian không thấy lại là lại gầy không ít. Này gây tốc độ làm nàng thực sự đỏ mắt. Tống Khi Bảy đạo nếu là không biết còn tưởng rằng ngươi là đói vài thiên không ăn cơm đâu. Thậm chí cười hì hì nói điện hạ đây là ở quan tâm ta. Tống Khi Bảy, ngươi mang thứ gì? Thậm chí đem đồ vật đặt ở trên bàn ngồi xuống nói đây là ta từ bên ngoài mang về tới điểm tâm, nghĩ điện hạ thích liền mang theo chút. Tống Khi Bảy đại buổi tối lại đây dọa nàng chính là vì một hộp điểm tâm, nàng có thể chịu chết ăn không? Chương 230 làm trò cười. Thậm chí chính hủy đi đóng gói. Đôi mắt đảo qua thấy được trên bàn trùy thủ, sửng sốt một lát đem kia trùy thủ cầm lên nói điện hạ, đây là. Tống Khi Bảy rỗi tay đem kia trùy thủ chịu trở về, thả lại cái bàn phía dưới, nói ta còn tưởng rằng là thích khách đâu, này đại buổi tối ai có thể nghĩ đến là ngươi. Thậm chí nhìn Tống Khi Bảy kia thuần thục thủ pháp, hơi hơi nhịu như mày, nói điện hạ liền ở trong phòng cất giấu trùy thủ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói vạn nhất thích khách tới giết ta cũng đến có cái vũ khí à. Thậm chí. Kia điện hạ trong phòng còn có sao? Đương nhiệt. Ngươi hỏi ta này làm gì, chẳng lẽ muốn ám sát ta? Thậm chí cười nói sao có thể, ta chính là cảm thấy mấy thứ này khả năng thương đến điện hạ. Vừa nói một bên mở ra kia hộp, duỗi tay nặn ra một khối điểm tâm đưa cho Tống Khi Bảy đạo điện hạ nếm thử ăn ngon không? Tống Khi Bảy duỗi tay nhận lấy nếm một ngụm, nếm không ra ăn ngon không, chính là lơ lỏng bình thường hương vị, nhưng là vẫn là thực nể tình gật gật đầu nói ăn ngon. Thậm chí cười nói ăn ngon là được. Tống Khi Bảy ba lượng khẩu đem điểm tâm ăn xong, rồi sau đó lại uống lên một ly trà nói ngươi như thế nào như vậy vãn lại đây. Cấp điện hạ đưa cái này điểm tâm A. Tống Khi Bảy. Ngày mai không thể đưa. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, muốn hôm nay ăn. Tống Khi Bảy nghe vậy sửng sốt một lát, rồi sau đó giơ lên khỏe miệng, nói cảm ơn. Thậm chí cười nói cảm tạ cái gì, điện hạ đây là bị ta đánh thức. Ta khát nước lên uống ly trà, ai ngờ đến ngươi liền ở bên ngoài. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Lại nhìn Thẩm Chi, do dự một chút nói ngươi là vừa từ bên ngoài trở về. Thẩm Chi không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, nói hôm nay có một số việc, trở về liền chậm chút. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua Thẩm Chi trên mặt kia sắp đuổi kịp hắn trong mắt đại quầng thâm mắt, cười nói thật sự. Thẩm Chi nhướng mày cười nói điện hạ quan tâm ta. Tống Khi Bảy cười nói quan tâm ngươi làm gì, chẳng qua ngươi đại buổi tối lại đây, nhiễu người thanh ngộng. Kia thật đúng là ngượng ngùng quấy rầy điện hạ. Tống Khi Bảy hừ một tiếng nói biết liền hảo. Thẩm Chi nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đứng dậy nói điện hạ nghỉ ngơi đi, sắc trời cũng không còn sớm. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đâu chỉ là không còn sớm, này sợ là đều tới rồi sau nửa đêm, cũng không biết này điểm tâm ăn được đến đế là nào một ngày, nhưng là nhìn Thẩm Chi kia tiểu tụy mặt vẫn là không có nói ra, người này như thế nào liền một đoạn này thời gian là có thể đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Tống Khi Bảy thấy người nọ hướng cửa sổ kia đi, chính mình cũng đứng lên, đi theo Thẩm Chi mặt sau, sâu kín địa đạo Thẩm Chi a Thẩm Chi, người này. Thẩm Chi đi đến cửa sổ trước, mở ra nửa phiến cửa sổ, quay đầu lại cười nói điện hạ gọi ta làm cái gì. Ban đêm phong thâm chút lạnh lẽo, đứng ở cửa sổ trước đầu người phát bị gió thổi đến có chút loạn, một đôi mắt đào hoa trung liền như vậy mang theo ý cười mà nhìn Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy cũng bị này phong cấp thổi đến thanh tình chút, cảm thấy chính mình nếu không có mấy năm đạo hạnh, sợ là đã bị này yêu tinh cấp câu đi rồi, đồng nhiên liền nhớ không nổi chính mình muốn nói gì. Tống Khi Bảy nở nụ cười, nói không có việc gì, chính là kêu kêu ngươi. Ân. Không biết là Tống Khi Bảy quá mức mẫn cảm, bị trước mắt này cảnh đẹp dụ hoặc, tổng cảm thấy thanh âm kia như là mang theo móc, sợ là nàng mấy năm nay đạo hạnh cũng không đủ dùng. Tựa như kêu chiêu tài giống nhau. Thậm chí cười đến bất đắc dĩ điện hạ liền sẽ lấy ta làm cho cười. Chương 231 náo sự. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói không còn sớm, trở về đi. Thậm chí gật gật đầu, nói hảo, điện hạ tài kiến. Cửa sổ khai lại đóng lại, ngọn đèn dầu lắc nhẹ, đem ỉ cửa sổ mà đứng người thân ảnh phát họa ra tới. Tống Khi Bảy không khỏi đỡ chán cười khẽ, chính mình đây là làm sao vậy? Trở lại cái bàn trước Tống Khi Bảy đem điểm tâm hộp thu lên phóng tới một bên, nhưng là lúc này lại là không có buồn ngủ, hơn nữa này hơn phân nửa đêm, thật đúng là không biết làm chút cái gì. Khẽ thở dài, ở trong lòng đêm này rảo người thanh mộng người trà đạp 100 lần, lúc này mới sờ soạn một quyển sách, tính toán xem một hồi, đem thư chịu lên bên trong lại là có cái gì rớt ra tới. Tống Khi Bảy không lưng đem đồ vật nhặt lên, trên giấy họa chính là một trường sơ đồ phát thảo, mặt trên còn dùng bút son câu, này không phải nàng chữ viết, là lần trước ám vệ đi điều tra nữ nhân kia thời điểm họa sơ đồ phát thảo. Thời gian dài như vậy lại là không ai tới ám sát nàng, lại là còn cảm thấy có chút không thói quen. Tống Khi Bảy nghĩ đến đây liền ở trong lòng âm thầm mà đem chính mình phỉ nhổ một chút, không ai tới ám sát còn không cao hứng, chính mình sợ là phiêu. Lắc lắc đầu, đem kia tờ giấy nhặt lên tới đang muốn thả lại trong sách. Tống Khi Bảy nhìn kia trương sơ đồ phát thảo chợt đồng tử co rụt lại, đây là đơn giản sơ đồ phát thảo thượng họa đi lên kinh thành một bộ phận bố cục, này mặt trên trải qua không ít quan viên phủ đệ, ngay cả cửa cung đều đi rồi một chuyến, thực sự nhìn không ra tới người này muốn làm gì, nhưng là người này cư nhiên đi thành Tây một cái Tống Khi Bảy rất là quen thuộc địa phương. Tống Khi Bảy không cấm nhăn lại mi, Chu Hòa, như vậy một người, thật sự là không có chí lớn, hoặc là thật sự là như thế bình thường. Chỉ chớp mắt thời gian, liên đến một tháng đế, kỳ thi mùa xuân thời gian là càng ngày càng gần, Tống Khi Bảy thật vất vả nhàn xuống dưới, hôm nay buổi sáng ngủ cái lười giác, nhưng là lười giác ngủ đến vừa lúc, bên ngoài liền truyền đến 18 thanh âm điện hạ, không hảo. Tống Khi Bảy lập tức từ trên giường ngồi dậy, nói làm sao vậy 18. Lúc này 18 từ bên ngoài vọt tiến vào, thở gấp nói điện hạ tiệm lẩu đã xảy ra chuyện. Tống Khi Bảy nghe vậy nay còn sót lại sâu ngủ cũng chạy, lập tức đứng dậy nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vừa rồi trong tiệm ăn cơm khách nhân ăn ra tật xấu, hiện tại đang ở kia nháo đâu, nói chúng ta đồ vật không sạch sẽ, còn muốn cho chúng ta bồi bạc, quan cửa hàng. Tống Khi Bảy nghe vậy con ngươi liền lạnh xuống dưới, đứng dậy nói ngươi đi chuẩn bị xe ngựa, ta hiện tại liền qua đi. Hai người đến tiệm lẩu thời điểm, trước cửa đã vây quanh không ít người, đều là xem náo nhiệt, ngồi ở trong xe ngựa còn có thể nghe được đến bên kia người tiếng quát tháo. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, đi theo 18 xuống dưới xe ngựa, đẩy ra rồi đám người hướng bên trong đi. Rồi sau đó liền thấy được trong đám người có hai cái đại hán, lúc này đang theo tiệm lẩu quản sự kêu gào, quản sự tuy là sắc mặt chấn định, nhưng là cũng là có chút chống đỡ không được, còn có một người lúc này đang nằm trên mặt đất ôm bụng lăn lộn, đoàn người chung quanh còn có không ít người đối cái lẩu cửa hàng chỉ trò trò. Tống Khi Bảy kéo ra một cái trào phúng tươi cười, là người sáng suốt hẳn là đều có thể nhìn ra được tới đây là chuyên môn lại đây tìm việc, nhà ai sẽ sáng sớm lại đây ăn lẩu, vẫn là ba cái trắng hán. Liền kia hình thể 89 phần 10 đều là lại đây tìm việc, còn có trên mặt đất cái kia kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, lại như vậy lăn sợ là đem ruột đều lăn ra đây, cũng không biết thỉnh bọn họ diễn kịch người, cấp tiền có đủ hay không hắn bổ một cái ruột. Chương 232 đầu để tin tức. Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, câu lấy khỏe miệng liền hướng tới trên mặt đất nằm người nọ đi qua, mọi người ở đây cũng không từng phản ứng lại đây thời điểm, Tống Khi Bảy một chân liền dẫm lên trên mặt đất chính lăn người nọ trên người. Trên mặt đất biểu diễn chính ra sức người nhìn Tống Khi Bảy sửng sốt, rồi sau đó ngừng lại, vẻ mặt hung thần ác sát mà nhìn Tống Khi Bảy đạo ngươi tìm chết. Tống Khi Bảy cười nói như thế nào, không đau. Tống Khi Bảy lời này vừa ra, người nọ sắc mặt nháy mắt liền trắng, rồi sau đó tiếp tục ôm chính mình bụng kêu to. Lúc này kia hai cái chính vì khó quản sự kia hai người cũng phản ứng lại đây, duỗi tay liền phải đi bắt Tống Khi Bảy đạo tiểu nương môn, ngươi tìm chết. Tống Khi Bảy chợt lóe thân liền tránh thoát kia hai người công kích, qua mấy chiêu lúc sau liền đem kia hai cái đại hán cấp lực đổ. Tống Khi Bảy cười nói như thế nào, liền điểm này bản lĩnh còn dám ra tới hãm hại người khác. Nói lại nhìn về phía kia sắp đau chết quá khứ người, nói ngươi còn trang. Ngươi các huynh đệ đều mau cùng ngươi giống nhau. Trên mặt đất nằm người kia cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chết sống ôm chính mình bụng không buông tay. Lúc này vây xem người cũng phần lớn đều phản ứng lại đây, những người này hẳn là lại đây tìm việc, cái kia bụng đau còn không bằng bị cô nương này tấu đến nghiêm trọng đâu. Tống Khi Bảy cười lại đạp người nọ một chân nói ngươi này làm diễn a, không thể ăn cái dược gì đó, có phải hay không không có tiền, không phải ta nói các ngươi cũng quá nghèo, tốt xấu kỹ thuật đến không có trở ngại a. Ba người, liền chúng ta này đương chạy đường đều so các ngươi phú, cho các ngươi lại đây nháo sự người cho các ngươi nhiều ít bạc. Tới ta này à, ta cho các ngươi gấp đôi. Ba người làm sao bây giờ, có điểm tâm động. Lúc này đám người ngoại chuyện tới một đạo thanh âm hồi xuân đường đại phu tới. Mọi người đều hướng tới thanh âm nơi phát ra xem qua đi, chỉ thấy 18 mang theo một cái sách theo hỏng thuốc người đã đi tới. Mọi người nhìn thấy đại phu lại đây lập tức nhường ra một cái lộ, rốt cuộc này sáng tinh mơ bắt quái đều thích xem, cũng không biết ngày mai đầu để tin tức là cái lẩu thành cửa hàng đại khinh khách, cư nhiên làm ra loại chuyện này, vẫn là khiếp sợ. Cư nhiên có người như vậy, quả thực xuất sinh không bằng. Đại phu tới lúc sau ngồi xổm trên mặt đất cho người ta kiểm tra rồi một lần, sau đó đứng dậy đối Tống Khi Bảy đạo là lao phu kiến thức thiền bạc, chưa từng nhìn ra tới này rốt cuộc là cái gì bệnh trạng. Hồi xuân đường này đại phu vẫn là rất được dân tâm, đặc biệt là này ngồi công đường lao đại phu, là có chút người từ nhỏ bóng ma ác mộng, lúc này trong đám người liền có người hô những người này chính là nháo sự đi, hồi xuân đường lao đại phu ta đều nhìn vài thập niên. Cũng chưa nghe nói qua có cái gì nhìn không ra tới. Có người mở đầu, hướng gió lập tức liền thay đổi, không ít người đều bắt đầu khiển trách này ba người, kia ba người vừa thấy hướng gió không đối liền đứng dậy muốn chạy, Tống Khi Bảy xử cái ánh mắt liền có người qua đi đem mấy người kia cái chế phục. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói các vị, chúng ta tiệm lẩu đồ vật là tuyệt đối sạch sẽ, đồ vật đều là sáng sớm mua trở về, là tuyệt đối không có vấn đề, các vị cứ yên tâm đi, đến nỗi mấy người này liền giao cho quan phủ tới thẩm phán hảo. Ta tưởng quan phủ nhất định sẽ cho chúng ta một cái tốt công đạo, hôm nay chỉ hoãn đại gia, hôm nay đại gia lại đây ăn cơm, tiệm lẩu giống nhau nửa giá, tính làm bồi thường đại gia. Tống Khi Bảy trở về đi thời điểm đều mau giữa trưa, ngồi ở trên xe ngựa lười biếng mà ngáp một cái nói thật vất vả có thể nghỉ ngơi một ngày còn gặp phải loại chuyện này. Chương 233 Hải Đường Hương. 18 gật gật đầu nói có lẽ là chúng ta chắn ai lộ, muốn chỉnh chúng ta, nhưng là bọn họ cũng không hỏi thăm này sau lưng người là ai. Là bọn họ năng động sao? Tống Khi Bảy cười nói được rồi, tính bọn họ không có mắt, điều này biết ta còn không có ăn cơm đâu. Kia chúng ta liền mau chút trở về, làm phòng bếp làm điểm ăn ngon. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói hảo. Nghĩ việc này không khỏi nhăn lại mi, này đi lên kinh thành có uy tín danh dự người sẽ không biết đây là nàng sản nghiệp A. Hơn nữa liền tính không biết này siếp cũng không đủ xem đi, nàng vừa lên tới liền xuyên qua, hình như là có người cố ý đem nàng dẫn dắt rời đi. Nghĩ vậy Tống Khi Bảy mày nhăn càng sâu, đối 18 nói hôm nay ra tiệm lẩu còn có khác địa phương không thích hợp sao. 18 nghe vậy nghi hoặc mà lắc lắc đầu, nói không có a, điện hạ làm sao vậy? Ta tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, nhưng là cũng nghĩ không ra có chuyện gì. Có thể hay không là kia bắt người lại. Giọng nói còn chưa lạc, xe ngựa liền ngừng lại, Tống Khi Bảy trong lòng lột bột một chút, vội vàng vén lên mảnh ra bên ngoài xem, chỉ thấy nguyên bản hẳn là canh dự ở đi lên kinh thành ngoại thôn trang thượng ám vệ. Giờ phút này chính vẻ mặt nôn nóng mà ngồi trên lưng ngựa. Tống Khi Bảy trong lòng lột bột một chút, nói có phải hay không đã xảy ra chuyện. Người nọ sắc mặt có chút nôn nóng gật gật đầu nói điện hạ, mau đi xem một chút đi. Tống Khi Bảy đang muốn mở miệng làm xa phu hướng ngoài thành đi, lúc này một bên lại là truyền đến một đạo thanh âm điện hạ, đây là làm sao vậy? Tống Khi Bảy theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Chi chính ngồi trên lưng ngựa nhìn nàng, Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày nói ra điểm sự, Thẩm Chi ngày khác lại liêu. Điện hạ muốn đi đâu? Nếu không ta cưỡi ngựa đưa điện hạ qua đi. Tống Khi Bảy do dự một chút nói hảo, vậy phiền thoái ngươi. Thẩm Chi không phiền thoái. Tống Khi Bảy quay đầu lại nhìn 18 liếc mắt một cái, nói 18 ngươi ở đi lên kinh thành đợi, nếu là ra chuyện gì thỉnh ngươi liền trước ứng phó, ta cùng Thẩm Chi qua đi liền hảo. 18 gật gật đầu nói hảo, kia điện hạ ngươi phải cẩn thận. Tống Khi Bảy giờ gật đầu liền xuống xe, đi tới Thẩm Chi trước ngựa, Thẩm Chi sau xê dịch thân mình, khom khom lưng chiều Tống Khi Bảy vươn tay, Tống Khi Bảy duỗi tay liền cầm cái tay kia, rồi sau đó liền ngồi xuống lập tức. Ám vệ ở phía trước dẫn đường, Thẩm Chi liền ở phía sau đi theo. Tống Khi Bảy bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là lần đầu tiên cưỡi ngựa, bên thai là gào thét phong, lại một lần cảm thán này thật là so xe ngựa nhanh không ít, chờ cái gì thời điểm có thời gian nói nàng cũng muốn học học cưỡi ngựa. Thẩm Chi, ngươi như thế nào sẽ ở bên này? Ta nghe được điện hạ triệu hoán, điện hạ yêu cầu ta liền tới rồi. Tống Khi Bảy, ngươi nếu là khi nào đem ngươi này miệng lưỡi chân chu tật xấu đi, vậy ngươi là có thể cưới đến tức phụ. Thẩm Chi cười nói ta nếu là sửa lại điện hạ sẽ gả cho ta sao, nếu là điện hạ đáp ứng nói ta lập tức liền sửa. Tống Khi Bảy Thẩm Chi, ngươi là cảm thấy ta hiện tại sẽ không tấu ngươi. Thẩm Chi khỏe miệng liệt khai một cái cười, nói điện hạ ngồi xong. Tiếng nói vừa dứt Thẩm Chi liền một kẹp mã bụng, kia mã chạy trốn liền càng nhanh, Tống Khi Bảy một cái không phòng bị liền đụng phải Thẩm Chi ngực. Tống Khi Bảy, Thẩm Chi, ngươi hấu không hấu chỉ. Thẩm Chi cười nói điện hạ, công chúa phủ Hải Đường Hoa có phải hay không khai. Tống Khi Bảy hơi giật mình nói không có, a lúc này mới vừa nhập xuân, không như vậy sớm đâu, được đến 3-4 nguyệt. Kia điện hạ trên người như thế nào mang theo hải đường hương khí. Chương 234. Thôn trang người trên hôm nay buổi sáng không biết sao lại thế này, từng bước đều là cả người mệt mỏi, kiểm tra rồi bệnh trạng vấn đề hẳn là ra ở đồ ăn thượng, hai cái ám vệ một cái ở kia an bài người nhìn, một cái khác còn lại là vội vàng vào thành tới thông chi Tống Khi Bảy, nhưng là vẫn là chưa từng kịp thời thông chi đến. Lại trì hoãn một ít canh giờ lúc này mới nhìn thấy Tống Khi Bảy. Ba người vội vội vàng vàng mà đuổi tới ngoài thành thôn trang thượng, mã dừng lại xuống dưới Tống Khi Bảy ngay cả vội xoay người xuống ngựa, cũng chưa dám quay đầu lại đi xem Thẩm Chi, vội vàng cất bước hướng bên trong đi. Tống Khi Bảy hướng bên trong đi, nhưng là tiến sân liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi máu tươi, Tống Khi Bảy nhíu mày hướng trong viện nhìn lại, chỉ thấy trong viện có không ít vết máu, hơn nữa trong viện còn tứ tung ngang dọc mà nằm vài người, mấy người này đều là thôn dân trang điểm. Mấy người này cả người đều là vết máu, trên tay còn cầm đao, giờ phút này là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nhìn qua là chết thấu. Tống Khi Bảy thấy thế sắc mặt lập tức liền trắng, hoảng loạn xoay người, theo bản năng mà muốn ngăn trở trước mặt này phiên cảnh tượng, nhưng là phát hiện Thẩm Chi giờ phút này lại là sắc mặt bình tĩnh mà nhìn nằm trên mặt đất những cái đó thi thể. Thẩm Chi nhìn thấy trước mặt người động tác, chiều Tống Khi Bảy vươn một bàn tay, nói điện hạ nếu là sợ nói, có thể nắm ta. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt kia trắng non thon dài tay vi lăng, liền tại đây ngây người công phu, trong phòng mặt liền ra tới một người, người nọ chính là lưu lại ám vệ, nhưng là người này giờ phút này trên vai lại là chiến băng gạc, người nọ đến là Tống Khi Bảy liền cung cung kính kính mà hành lễ nói điện hạ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, nói ngươi nếu là vội liền đi về trước. Thẩm Chi dường như không có việc gì mà thu hồi tay, nói vừa lúc này phụ cận còn có nhà ta thôn trang, ta đi xem. Đến buổi chiều thời điểm ta lại trở về, cùng điện hạ cùng nhau đi. Hảo. Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy tố cáo từ liền ra sân, Tống Khi Bảy lúc này mới quay đầu lại nhìn ám vệ, nói đây đều là sao lại thế này. Kia ám vệ lập tức liền quỳ xuống, nói hôm nay buổi sáng ta làm ám hảo đi thông chi ngài, lúc sau liền tới rồi mười mấy thôn dân trang điểm người, những người này chính là tới tìm việc, nhưng là các huynh đệ đều chúng không biết cái gì đâu, chúng ta người lúc ấy liền đã chết 4 cái. Sau lại không quá bao lâu thời gian lại có người liền không thể hiểu được mà liền đã chết. Tống Khi Bảy nghe vậy thần sắc lạnh xuống dưới, nói này đó. Có người sống sao? Ám vệ lắc đầu nói không có, này đó đều là tử sĩ. Trên người nhưng lục soát ra. Hồi điện hạ, thứ gì đều không có lục soát. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà quét những người đó liếc mắt một cái, nói đem những người này đều cho ta bái sạch sẽ, nhìn kỹ xem trên người có cái gì để sót, cái gì đều đừng buông tha, đã chết những người đó đâu. Mang ta đi nhìn xem. Tống Khi Bảy nhất nhất đảo qua đã chết những người đó, những người này thoạt nhìn trên người đều không có cái gì miệng vết thương, không thể hiểu được mà liền đã chết. Ám cắt. Tiếng nói vừa dứt không biết ám cắt liền đứng ở Tống Khi Bảy trước mặt, chiều Tống Khi Bảy hành lễ nói điện hạ có cái gì phân phó. Tống Khi Bảy nâng nâng tay, nói ngươi nhìn xem những người này chết có phải hay không cùng lần trước giống nhau. Ám cắt gật gật đầu nói là, điện hạ. Ám cắt ở bên trong kiểm tra, Tống Khi Bảy liền ra nhà ở. Đi xử lý chuyện khác, này một vội liền vội tới rồi Nhật Mộ Tây Sơn, mắt thấy sắc trời lập tức liền phải đêm đen tới, sở hữu sự tình mới vừa rồi hạ màn. Chương 235 Duy Mỹ. Những người đó trên người xác thật là chúng lai lịch không rõ trầm, lần này người chính là lần trước trước muốn sát nàng người, nhưng lại ám cắt giải dược lại là còn chưa từng nghiên cứu chế tạo ra tới, không chỉ là này ngân châm xảo quyệt, ngay cả này ngân châm thượng độc cũng là cực kỳ xảo quyệt, bình thường dưới tình huống người bình thường đều căng bất quá nửa canh giờ. Vì thế Tống Khi Bảy liền làm ám cắt dẫn người đi nghiên cứu này độc giải dược, mặc kệ tiêu phí cái dạng gì đại giới đều phải nghiên cứu chế tạo ra tới, mà này thôn trang người trên là bị hạ độc, này độc liền hạ ở hôm nay buổi sáng ăn cơm chung. Độc liền hạ ở cơm sáng chung, này sợ là bên trong có gian tế, Tống Khi Bảy liền làm ám vệ đi tra, này một tra liền ở chết đi một người đồ vật tra ra một cái tiểu giấy bao, này giấy trong bao chính là bọn họ trúng độc, hơn nữa này dược tính còn cực cường. Những người này sợ là không cái bảy tám thiên sợ là hảo không được. Tống Khi Bảy hư lạnh một tiếng, nếu là người bình thường chính mình hạ độc không được hủy thi diệt tích, như thế nào còn sẽ đem này quang minh chính đại chứng cứ đặt ở chính mình này, này dược còn có nhiều như vậy, nhà ai hạ độc không giới xong, chẳng lẽ còn muốn lại đến một lần. Hơn nữa người này còn đã chết, những người đó còn sẽ giết hại chính mình đồng loa không thành. Lại quá bảy tám thiên liền phải võ thử, này đám người tới mục đích không cần nói cũng biết, còn không phải là vì quấy rầy nàng kế hoạch, hôm nay buổi sáng tiệm lẩu kia chuyện sợ là cũng là người này bút tích, vì kéo dài nàng thật đúng là không từ thủ đoạn. Vội một ngày thời gian, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, nguyên bản còn nghĩ hôm nay có thể hảo hảo mà ngủ thượng một ngày, chưa từng tưởng liền ngày này còn có nhiều người thanh ngộng, đồng nhiên liền vô cùng hoài niệm kiếp trước, khi đó ít nhất còn có nghỉ ngơi ngày, hiện tại tới đây là một năm 365 thiên, hơn nữa càng đến cái gì ngày hội thời điểm chính là nhất vội thời điểm. Thật có thể nói là tự đáy lòng tâm mệt. Trời đã tối rồi, nếu là lại không quay về liền phải quan cửa thành, ám vệ liền chuẩn bị xe ngựa, tính toán đem Tống Khi Bảy đưa trở về. Tống Khi Bảy thở dài, thầm nghĩ cuối cùng là có thể trở về nghỉ ngơi, hôm nay vội một ngày là liền cơm đều còn không có ăn đâu. Tống Khi Bảy thở dài, trong đầu chợt xẹt qua cái gì, rồi sau đó liền vội vàng mà hướng tới bên ngoài đi đến, đi tới cửa khắp nơi nhìn một chút. Rồi sau đó liền thấy được cách đó không xa trên cây rửa vào một cái màu trắng thân ảnh, kia đạo thân ảnh phụ cận còn có một con ngựa, nhìn thấy Tống Khi Thất xuất tới liền rỗi tay dắt kia con ngựa đã đi tới. Thái dương đã rơi xuống sơn, chỉ còn lại có điểm điểm dư huy có thể làm người mặt miễn cưỡng thấy được lộ, bạch y thiếu niên nắm mã chiều nàng đi tới, giống như là điện ảnh phim truyền hình trung tiểu đoạn, duy mỹ lệnh nhân tâm động. Tống Khi Bảy là thấy không rõ người nọ khuôn mặt, nhưng là chính là cảm thấy người này hẳn là cười, khoe miệng cắn câu. Kia một đôi mắt đào hoa trung hẳn là cũng là mang theo tinh tinh điểm điểm ý cười, thật không hổ là đi lên kinh thành đệ nhất đẹp. Thậm chí đi đến Tống Khi Bảy trước mặt, cười nói điện hạ, là phải đi về sao? Ban đêm trên đường không có gì người, Tống Khi Bảy cảm thụ được nên diện thổi qua tới phong, có chút lánh nhưng là thực làm nhân tinh thần. Tống Khi Bảy chợt liền nở nụ cười, nói thậm chí, ngươi dạy ta cưỡi ngựa đi. Hảo à, bất quá hiện tại không được, chờ cái gì thời điểm điện hạ có thời gian liền đi tìm ta. Ân. Vì cái gì hiện tại không được? Thậm chí khép cười nói nếu là điện hạ muốn ngủ ở đi lên kinh thành ngoại nói, đương nhiên ta là không ngại, điện hạ thích liền hảo. Tống Khi, ngươi một câu không dỗi ta sẽ chết có phải hay không? Chương 236 ra mặt. Thậm chí xách một tiếng, nói như thế nào sẽ? Ta chính là chờ điện hạ cho ta dắt tơ hồng, như vậy sự tình ta sẽ không làm. Tống Khi bảy, thật vất vả ở quan cửa thành phía trước vào thành, thậm chí lại là không có tặng người về nhà. Mà là dẫn người quải tới rồi một cái hẻm nhỏ. Tống Khi Bảy thẩm chi, người muốn đi đâu? Thẩm chi điện hạ, ta đói bụng, chúng ta cơm nước xong lại trở về đi. Không thể về nhà ăn sao? Thẩm chi trầm ngâm một chút, nói điện hạ, không nên mời ta ăn cơm sao? Tống Khi Bảy. Thẩm chi, người muốn mặt không cần. Điện hạ, ta cảm thấy mặt muốn hay không là không sao cả, nhưng là bụng không được, nó sẽ kháng nghị. Tiếng nói vừa dứt Tống Khi Bảy bụng liền rất là phối hợp mà kêu lên. Lộc cộc một tiếng tại đây ban đêm rất là êm hay. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng nói ta bụng ở phối hợp ngươi lời nói, cái này kêu tự thể nghiệm, miễn cho ngươi xấu hổ. Thậm chí, điện hạ, ta còn là lần đầu tiên đem lời này nói được như vậy đường hoàng người, thụ giáo thụ giáo. Tống Khi Bảy vây vây tay nói khiêm tốn khiêm tốn. Thậm chí, kỳ thi mùa xuân tới thực mau, khảo thí cũng là thực sự phức tạp, hơn nữa này khảo thí còn muốn ở bên trong nghỉ ngơi vài thiên. Nếu là thể lực không được thật đúng là không đảm đương nội quan. Liên ở khảo thí cuối cùng một ngày, thậm chí chính là đem Tống Khi Bảy cấp kéo ra tới, thế nào cũng phải muốn đi trường thi ngoại chờ hạ Nam Thanh, vừa lúc Tống Khi Bảy cũng đều vội xong rồi, đỉnh đầu thượng không có gì sự tình, liền đi theo thẩm chi lại đây, trường thi ngoại có rất nhiều tại đây chờ, phần lớn đều là gã sai vật linh tinh, giống thẩm chi cùng Tống Khi Bảy như vậy càng là không có nhiều ít. Hai người tìm một cái ly đến khá xa địa phương, một bên lao cắn một bên chờ khảo xong người từ bên trong ra tới. Thậm chí cũng không biết này kỳ thi mùa xuân được không quá, nếu là nam thanh khảo không chúng nói, sợ là đến bị hạ thúc thúc đánh gãy một chân. Tuy là nói lời này, nhưng là kia ngữ khí lại là không có nửa điểm đồng tình, lại xứng với kia vẻ mặt biểu tình, Tống Khi Bảy tin tưởng thứ này hẳn là chính là tới kích thích hạ nam thanh. Ngươi vì cái gì không đi khảo? Ta quá ngu ngốc, nhất định thi không đậu. Lời này là há mồm liền tới. Tống Khi Bảy. Thậm chí thấy Tống Khi Bảy biểu tình liền cười nói điện hạ không tin. Ta liền nói điện hạ là thật tinh mắt, ta là không nghĩ khảo, bằng không liền này khảo thí còn có thể khó được trụ ta. Lấy cái trạng nguyên là không thành vấn đề. Tống Khi Bảy thật sâu mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, chợt cảm thấy người này ra mặt hẳn là so được với đỉnh cổ mồ lờ ngờ mà độ dày. Ta tin. Thẩm Chi nghe vậy cười đến sán lạ, nói ta liền nói điện hạ có. Ta tin ngươi là quá ngu ngốc, thì không đậu sợ mất mặt. Thẩm Chi. Ha ha a, điện hạ thật biết nói giỡn. Tống Khi Bảy đủ rồi cổ khoe miệng, nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái nói ta biết người thông minh, nhưng là quan trường cũng chưa chắc là cái gì hảo nơi đi. Thẩm Chi gật gật đầu nói anh hùng ý kiến giống nhau. Tống Khi Bảy không, đỉnh cổ mộ lờ ngơ mạ đều không đuổi kịp hắn ra mặt. Trừng mắt nhìn không bao lâu thời gian, trường thi môn liền mở ra, bên trong lục tục mà có đi ra người, có rất nhiều ủ rũ cục đôi, có trên mặt còn lại là nhất phái bình tĩnh, còn có cười đến mặt mày hớn hở, nhưng là đại đa số đều là đệ nhất loại người. Số ít chính là đệ nhị loại người, đến nỗi đệ tam loại, sợ là toàn bộ trường thi chỉ có bọn họ trước mặt này một cái. Hạ Nam Thanh cười đến vẻ mặt đắc ý, trong tay còn cầm một phen quạt xếp, không có một chút đã chịu khảo thí tàn phá người. Chương 237 Quỹ đạo. Hạ Nam Thanh cầm quạt xếp gõ Thẩm Chi một chút, nói làm sao vậy, đây là không quen biết ta, không phải một hồi khảo thí sao, xem đem ngươi cấp kinh ngạc. Thẩm Chi đem chính mình kinh ngạc đến chật khớp cầm cấp dọn về đi, duỗi tay cho trước mặt cười vẻ mặt đắc ý người. Nói biết ngươi là đi khảo thí, không biết cho rằng ngươi đi hoa lâu đâu, cười đến như vậy cao hứng. Tống Khi Bảy. Hạ Nam Thanh lại gõ cửa Thẩm Chi một chút nói như thế nào, ngươi đi qua. Thẩm Chi quay đầu lấy lòng mà nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ta không đi qua, nơi đó mặt đều quá rối loạn. Tống Khi Bảy vậy ngươi như thế nào biết nơi đó loạn. Thẩm Chi. Hạ Nam Thanh còn lại là cười đến cong eo, duỗi tay vô vô Thẩm Chi vai nói được rồi, ta đều vất vả như vậy nhiều ngày. Mời ta ăn cơm. Thẩm Chi mặt mang oán khí mà nhìn hắn một cái, rồi sau đó xoay người liền đi phía trước đi. Hạ Nam Thanh còn lại là đi tới Tống Khi Bảy bên người cười nói điện hạ, Chi Nhi nói bừa, ngài đừng để ở trong lòng, ta nguyên lai lôi kéo hắn đi qua một lần, sau lại hắn ngại nơi đó loạn, chết sống là không bao giờ đi. Tống Khi Bảy nghe vậy cười gật gật đầu nói ta biết. Khảo thí thả bảng, võ thí khảo thí Tống Khi Bảy thuộc hạ những người đó chỉ có một thượng bảng, nhưng cũng không phải tiền tăm giáp. Liền tính làm quan cũng là làm không được quan trọng vị trí. Văn thí bên kia lại là ba người đều trên bảng có tên, còn có một cái vào tiền tăm giáp, lại là cầm cái thám hoa, này cũng coi như đến là ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy là võ thí bên kia tạp, nhưng là bên này đã là thực hảo, Tống Khi Bảy biết chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Hạ Nam Thanh cũng là chúng, hơn nữa người nọ lúc ấy ra tới thời điểm cười đến Xuân Phong mãn diện sợ là không có vốn có, vào tiền tăm giáp, là bảng nhãn, trạng nguyên Tống Khi Bảy không biết là vị nào. Chỉ biết ngay lúc đó bảng thượng viết một cái tên, nghe quen thai hẳn là đi lên kinh thành nào hộ nhân ra. Lúc sau Tống Khi Bảy an bài những người đó có ở trong triều đình, có người còn lại là bị ngoại phái làm quan, không thể không nói này tiền tam giáp tới là thời điểm, lục bộ vừa lúc không mấy cái chức vị, vì thế trạng nguyên liền bị phái đi lễ bộ, bảng nhãn cùng thám hoa còn lại là đi hộ bộ, Hạ Nam Thanh còn vất cái phó trước đương, không thể không nói này vận khí là thật không sai, ngay cả Tống Khi Bảy đều là liên tục kinh ngạc cảm thán. Khảo thí đi qua, sở hữu sự tình nhìn đều ở hướng về vốn dĩ phương hướng đi, những người này cũng đều vào trước, tương lai nếu là dùng được đến nói, những người này đều là nàng chuẩn bị ở sau, ngoài thành thôn trang thượng những cái đó tử sĩ trên vai đều mang theo một cái nho nhỏ như là tua giống nhau ấn ký, nếu là không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được. Thôn trang thượng nội gian tra xét hơn nửa tháng rốt cuộc tra được, nhưng là Tống Khi Bảy không làm động, chỉ là tìm người âm thầm nhìn chằm chằm người này. Nếu hiện tại đã biết nội gian vậy trước hảo hảo mà lưu trữ, xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì, tất yếu thời điểm lại mượn hắn tay truyền bá điểm tin tức, nếu là trừ đi cái này lại đến một cái, nhưng thật ra mất nhiều hơn được. Ám cắt cũng vẫn luôn đều ở nghiên cứu chế tạo kia độc châm giải dược, tuy là vẫn luôn cũng chưa dừng lại, nhưng là lại là không có gì thành quả, vì thế Tống Khi Bảy liền chấp thuận hắn có thể đi bên ngoài điều tra, nếu là có cái gì yêu cầu cũng muốn đề, bất quá chuyện này nhất định phải lén lút tiến hành. Cũng không biết kia sau lưng người có phải hay không còn có khắc độc. Tuy là ấn thoạt nhìn bình thường quỹ đạo hình thức, nhưng là Tống Khi Bảy vẫn là lần nữa cẩn thận, nàng luôn là cảm thấy chính mình nhất cử nhất động đều ở một ít người giám thị hạ. Chương 238 không khéo. Thậm chí hôm nay về nhà hồi đến sớm, nguyên lai về nhà thời điểm đều là buổi tối, lúc này lại là đuổi ở mặt trời lặn phía trước liền trở về đi, nghĩ hôm nay hẳn là có thể hảo hảo mà ăn thượng một bữa cơm. Nhưng là cưỡi ngựa đi vào một cái hẻm nhỏ thời điểm, phía trước chợt lao tới một người, Thẩm Chi vội vàng lấy lại tinh thần kéo lấy dây cương, đang muốn xem trước mặt người là ai, còn chưa từng tới kịp ngẩng đầu liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Thẩm Chi ca ca. Nghe thế thanh âm Thẩm Chi lập tức liền cứng lại rồi, âm thầm kêu khổ, như thế nào còn có thể gặp phải cái này tiểu tổ tông, hắn hiện tại chạy tới đến cặp sao. Nhưng là đáp án hiển nhiên là không có khả năng, liền cười hi hi ngẩng đầu xem qua đi, nói Lý Hi muội muội. Hảo xảo a. Lý Hy nhìn Thẩm Chi nói không khéo, Thẩm Chi ca ca ta là chuyên môn chờ ngươi. Từ lần trước mỹ nhân các kia chuyện lúc sau, Thẩm Chi liền không có tái kiến quá Lý Hy, lần này gặp mặt rõ ràng mà có chút xấu hổ, Thẩm Chi vốn là không nghĩ cùng này tiểu cô nương giao tiếp, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng cũng không phải hắn thích kia khoản, đối Lý Hy cũng thật sự chẳng qua là đương một cái không biết nơi nào tới muội muội, cho rằng sự tình lần trước tiểu cô nương đã thấy rõ hắn gương mặt thật. Nhưng là hiện tại Thẩm Chi chỉ là cảm thấy cô nương này khả năng mắt mù. Thẩm Chi trên mặt như cũ mang theo cười nói Lý Hy muội muội tìm ta chính là có chuyện gì. Lý Hy nghe vậy cười nói Thẩm Chi ca ca, ta có một số việc muốn nói cho ngươi, phía trước có một nhà tiểu lầu, chúng ta qua đi nói đi. Thẩm Chi hơi hơi nhíu nhíu mày nói Lý Hy muội muội, ngươi nếu là không nói nói ta về nhà còn có việc đâu. Tiểu cô nương không ngờ tới Thẩm Chi sẽ cự tuyệt như vậy dứt khoát lưu loát. Biểu tình trong lúc nhất thời có chút cứng đờ nói Thẩm Chi ca ca, ta thật sự có việc muốn tìm ngươi. Thẩm Chi vậy tại đây nói đi, ta trở về còn có việc. Lý Hy sắc mặt có trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là vẫn là thực mau liền điều chỉnh tâm thái, hít sâu một hơi nói Thẩm Chi ca ca, các ngươi đều bị Tống Khi Bảy cấp lửa. Thẩm Chi nghe vậy sắc mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, nói Lý Hy muội muội, nếu là không có gì sự tình nói ta liền đi trước. Nói liền kéo kéo dây cương, tính toán quay đầu ngựa lại đi một con đường khác. Lý Hy gặp người phải đi liền vội, nói Thẩm Chi ca ca, là thật sự, ngươi nghe ta nói à, các ngươi thật sự đều bị nàng lừa. Thẩm Chi nghe vậy đem mã ngừng lại, nhìn trước mặt nhân đạo Lý Hy muội muội, ta xem ngươi tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu phân thượng không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi về sau nói chuyện vẫn là chú ý điểm, nếu là gây họa thượng thân phiền toái có thể to lắm. Thẩm Chi ca ca, ngươi nghe ta nói à, Tống Khi Bảy tiếp cận các ngươi chính là vì lợi dụng các ngươi, nàng tâm cơ như vậy thâm. Thẩm Chi ca ca ngươi thanh tỉnh một chút ta, hơn nữa cái kia lão yêu quái đều như vậy lớn, so Thẩm Chi ca ca ngươi còn đại, còn không có thành thân, nếu là bình thường nữ nhân như thế nào sẽ? Ngươi đừng nói bừa. Thanh âm này trung mang theo nóng nảy, còn có cực kỳ phẫn nộ. Lý Hy nghe vậy sửng sốt một chút, một cái nuông chiều từ bé tiểu thư, nơi nào bị người như vậy quát lớn quá, vẫn là bị người mình thích, lần này nước mắt liền rớt xuống dưới. Thẩm Chi ngồi trên lưng ngựa trong ánh mắt mang theo tức giận. Xem Lý Hy rơi xuống nước mắt lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, nói trời chiều rồi, Lý Hy muội muội vẫn là sớm chút về nhà đi. Lý Hy trên mặt treo nước mắt, nói Thẩm Chi ca ca, tháng này ta sinh nhật tiến ngươi sẽ đến sao? Thẩm Chi giờ phút này đã thay đổi đầu ngựa, nghe vậy nói tháng này vội, lễ vật nhất định đưa đến. Chương 239 Tống vẫn là Thẩm. Lý Hy liền như vậy nhìn người nọ cưỡi ngựa đi xa, Bạch Y ở không trung xẹt qua một mặt đẹp độ cung, rồi sau đó người nọ liền biến mất ở ngõ nhỏ cuối. Cuối cùng là không có nhịn xuống, ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, nàng tại đây thủ hắn thật nhiều thiên, nhưng là mỗi ngày vừa đến thời gian nàng phải về nhà, hôm nay thật vất vả đuổi kịp Thẩm Chi trở về đến sớm, ai thừa tưởng thành như vậy cục diện, vì cái gì Thẩm Chi ca ca không tin nàng. Lý Hy chợt liền nhớ tới ngày đó chính mình phụ thân nói qua nói, nếu là hắn thích ngươi nên ở ngươi sinh nhật thời điểm lại đây cầu hôn, chính là hiện tại Thẩm Chi ca ca lại là liền nàng sinh nhật tiến đều không nghĩ tham gia. Lý Hy ngồi xổm trên mặt đất khóc đến thương tâm. Ngõ nhỏ cuối Tống Khi Bảy lại là dựa vào tường nhìn trời thở dài, sắc trời có chút tối sầm, cực kỳ giống kia một ngày Thẩm Chi ở thôn trang ngoại chờ nàng sắc trời. Nàng vốn là đi ngang qua sao cái gần lộ, ai biết đụng phải chuyện như vậy, sắc trời một chút đen xuống dưới, ánh trăng cùng ngôi sao cũng đều bắt đầu cùng Tống Khi Bảy đánh cái đối mặt, Tống Khi Bảy âm thầm mà thở dài, nhẹ nhàng kéo kéo khỏe miệng, thần sắc lại là mang lên một chút cô đơn. Lý Hy nói được rất đúng, nàng so Thẩm Chi còn đại. Thanh danh còn như vậy không tốt, vẫn là cái nguy hiểm nhân vật, khả năng một không cẩn thận liền không biết bị ai ám sát một lần, đi theo nàng cũng quá nguy hiểm, hơn nữa trên người nàng còn có rất nhiều phức tạp quan hệ, lớn lên cũng không phải quốc sắc thiên hương, vẫn là cái cô hồn dã quỷ, kỳ thật nếu là kiếp trước tuổi tác, nàng so Thẩm Chi lớn đều sắp 10 tuổi, cho nên nàng còn ở mơ ước cái gì đâu. Thậm chí có thể là có chút thích nàng đi, từng cọc từng cái sự tình, muốn nói Tống Khi Bảy chưa từng tâm động đó là không có khả năng, nàng vốn dĩ liền đối phương diện này mẫn cảm một ít, lúc trước đi học thời điểm cũng có chút nam hài tử đối nàng kỳ hảo, nhưng là đều bị nàng bất động thanh sắc mà cấp bóp chết ở nảy sinh thời kỳ. Thậm chí đối nàng hảo nàng là thấy được, nàng không có cự tuyệt, có thể là bởi vì hắn lớn lên quá đẹp, quỷ mê tâm hồn, cũng có thể là người này quá thiện lương, có lẽ là khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân, vừa mới bắt đầu thời điểm chính là bằng hưu phạm vi, nhưng là đến mặt sau nàng đi Thẩm gia chiếu cố Thẩm Chi, đưa ra đi bữa bình an cùng Son Môi, Thẩm Chi ở nàng sinh nhật kia một ngày đại buổi tối lại đây đưa nàng kia xuyến tay xuyến, còn có ngày đó buổi tối không biết khi nào đưa điểm tâm. Còn có câu kia hải đường hương. Mọi việc như thế đủ loại, Tống Khi Bảy cau mày, theo bản năng mà vớt chính mình trên cổ tay lấy chuôi hạt tử, xúc tua còn mang theo chút ấm áp, đem hạt châu bắt lấy tới đối với ánh trăng nhìn, 17 viên hạt châu, có một viên cây cổ thượng có chút gập ghềnh, hạt châu này trên có khắc một cái này là cái này thời kỳ chữ cái đánh dấu, đại biểu chính là S âm độc, cũng không biết đại biểu chính là Tống vẫn là Thẩm. Tống Khi Bảy yên lặng mà lắc lắc đầu, rồi sau đó đem lấy chuỗi hạt tử thu vào trong tay áo, không có lại mang ở trên cổ tay, liền ở Tống Khi Bảy tính toán nhấc chân đi thời điểm, chỗ tối đi tới một người, người nọ cùng ánh trăng hòa hợp nhất thể, hắc y liễu mặc phát, liền ánh mắt đều cùng này vô biên bóng đêm giống nhau. Tống Khi Bảy, nghe rõ sao, cách hắn xa một ít. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, sợ ngồi xổm bên kia khóc Lý Hy nghe được, đệ thấp thanh âm nói thừa tướng đại nhân buồn cung sự tình không nhọc phiền ngài nhọc lòng. Tống Khi Bảy nói muốn đi, nhưng là chợt phía sau lại truyền đến tiếng vang, không phải Trình Tử, cũng không phải Lý Hy. Tống Khi Bảy theo bản năng mà sau này nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ có hai người đem Lý Hy cấp vây quanh. Chương 240 ngươi không xứng với hắn. U, tiểu muội muội đây là làm sao vậy khóc đến như vậy thương tâm. Lan. Lý nhị tiểu thư tới rồi lúc này cũng không quên nàng đại tiểu thư tính tình. Kia hai người bị mắng cũng không giận, duỗi tay liền phải đi kéo Lý Hy, nói vẫn là cái đánh đá, lớn lên còn rất tiêu trì à, tiểu muội muội muốn hay không cùng các ca ca đi. Lúc này Lý Hy mới ý thức được cái gì, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sau này lui hai bước nói ngươi, các ngươi ly ta xa một chút, đừng tới đây. Nhưng là kia hai người nơi nào sẽ nghe nàng, vẻ mặt nụ cười dâm đãng mà chiều Lý Hy đi qua đi. Kia hai người là uống xong rượu, Tống Khi Bảy cách hảo xa đều nghe thấy được kia hai người trên người mùi rượu, nhìn kia khóc đến rối tinh rối mù người, trào phúng mà còn cong khỏe miệng, xem diễn dường như nhìn bên kia tình huống. Trinh Tứ nói ngươi không đi cứu người. Tống Khi Bảy giơ lên mi, câu một bên khỏe miệng, nói gấp cái gì, còn không đến thời điểm. Lý Hy bị kia hai người bước tới rồi góc, cả người đều dán ở trên tường, khóc đến than thở khóc lóc, ý đồ lấy tiền thuyết phục hai người kia. Nhưng là hai người kia giờ phút này đều đã say không biết trời nam đất bắc, nơi nào nghe được đi vào. Liên ở Lý Hy áo ngoài bị kia hai người cấp xé rách xuống dưới thời điểm, Tống Khi Bảy lúc này mới chậm gì gì mà hướng tới bên này đã đi tới, cách năm bước xa đứng yên nói dừng tay. Kia hai người lập tức bị đánh gãy chính bực, vừa quay đầu lại nhìn thấy lại là một cái cô nương, lập tức lại tới nữa tinh thần nói u, này lại tới một cái. Kia hai người có một người hướng tới Tống Khi Bảy đã đi tới. Trên mặt mang theo ý cười làm Tống Khi Bảy một trận ác hàn, nghĩ thầm người cùng người chi gian chênh lệch này cũng quá lớn, nhìn xem Thẩm Chi nhìn lại những người này. Liên ở người kia sắp đụng tới nàng thời điểm, Tống Khi Bảy thành thạo, rất là lưu loát mà đem người cấp đá vào trên tường, hôn mê bất tỉnh, Tống Khi Bảy lại nhìn về phía một người khác nói ngươi là chính mình lăn, vẫn là ta đưa ngươi. Ngươi nọ thấy chính mình đồng bạn hôn mê bất tỉnh, bị cồn tê mỏi đại não mới hoan qua thần, biết trước mặt người này không dễ chọc. Liền xám xịt mà giá chính mình đồng bạn vội vàng đi rồi. Lý Hy đôi mắt khóc đến như là bị tạp lạn hạch đào, nhìn thấy cứu chính mình người là ai thời điểm, trên mặt biểu tình đều có thể khai cái phường luận. Tống Khi Bảy thấy kia hai người đi xa uy hiếp không đến nàng, lúc này mới xoay người trở về đi. Cảm ơn. Thanh âm rất nhỏ, Tống Khi Bảy vẫn là nghe thấy, không khỏi nở nụ cười. Cô nương này tuy rằng là đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng không phải không có đầu óc sao, ít nhất tốt xấu vẫn là phân rõ. Bất quá ngươi ly ta Thẩm Chi ca ca xa một chút, ngươi không xứng với hắn. Tống Khi Bảy đến, khi ta chưa nói. Tống Khi Bảy đầu cũng không quay lại, nói Lý nhị tiểu thư vẫn là sớm chút về nhà đi, nếu là gặp lại cái gì không đứng đắn người, ta đây đã có thể mặc kệ. Lý Hy nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, chiều Tống Khi Bảy hừ một tiếng, rồi sau đó liền đem trên mặt đất quần áo nhặt lên tới khoác ở trên người, vội vàng chạy. Tống Khi Bảy trở về đi, nhưng là lần này bên người còn theo cá nhân, Mỹ Kỳ danh rằng bảo vệ tốt nàng. Vạn nhất chuyện vừa rồi lại đến một lần làm sao bây giờ? Tống Khi Bảy. Thừa tướng đại nhân cảm thấy ta yêu cầu. Trình Từ nghĩ nghĩ vừa rồi Tống Khi Bảy một chân đem người cấp đá phiên cảnh tượng, rồi sau đó lắc lắc đầu nói ta là sợ ngươi lại đi khi dễ người khác. Tống Khi Bảy, nếu người này tưởng đi theo vậy đi theo đi, tả hữu người này không có võ công, cũng hại không được nàng. Chương 241. Tống Khi Bảy, ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi. Tống Khi Bảy nội tâm yên lặng mà mắt trợn trắng, nói không nhọc thừa tướng đại nhân lo lắng. Trình Từ trầm mặc một hồi lại nói Tống Khi Bảy, Giang Nam ra điểm sự tình. Tống Khi Bảy mí mắt cũng chưa nâng mà nga một tiếng, Trình Từ cau mày nói ngươi có phải hay không Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ dơ lên mi, nói ta không phải Tống Khi Bảy còn có thể là ai. Kia vì sao cùng ngươi nói những việc này ngươi cũng chưa cái gì phản ứng. Tống Khi Bảy sốc sốc mí mắt, nói này không phải thừa tướng đại nhân hy vọng nhìn đến sao. Trình Từ nghe vậy sắc mặt lại đen mấy cái độ, rất giống cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, nhưng là vẫn là cưỡng bách chính mình đem tức giận đè ép đi xuống, nói có thể là bán nước thông đồng với địch. Tống Khi Bảy nghe vậy ngạc nhiên mà mở to hai mắt nhìn Trình Từ nói cái gì. Tống Khi Bảy mày nhăn lợi hại, nếu là đã xảy ra như vậy đại sự tình nàng hẳn là biết đến a, như thế nào, đúng rồi nàng hôm nay còn không có hồi phủ. Trình Từ rất là vừa lòng Tống Khi Bảy phản ứng, nói hoàng thượng phái ta đi cha. Nga, kia chúc thừa tướng đại nhân mã đáo thành công. Trình Từ ta hôm nay cùng hoàng thượng lược thuật trọng điểm ngươi cùng ta cùng đi. Ta hoàng huynh sẽ không đáp ứng. Trình Từ nghe vậy cười cười, nói như ngươi lời nói, nhưng là ngươi sẽ không sợ ta là người nọ đồng lõa. Tống Khi Bảy hồn không thèm để ý mà cười nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tống Khi Bảy tuy là không thích Trình Từ, nhưng là muốn nói sẽ không bán đứng người của triều đình. Hắn nhất định là bài đệ nhất, tuy là lúc trước cùng nàng không đối phó, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, nhưng là cũng vẫn luôn là một cái làm thật sự, làm những cái đó sự tình cũng đều là vì triều đình. Tuy nói người này trên tay cũng không sạch sẽ, nhưng là nước quá trong át không có cá sao, đối người này Tống Khi Bảy vẫn là thực yên tâm. Tống Khi Bảy, ngươi có muốn biết hay không là ai hại ngươi? Muốn nói Tống Khi Bảy nhất để ý chính là cái gì, chuyện này tuyệt đối bài đệ nhất, có tiền có quyền, vốn là có thể hảo hảo mà ăn no chờ chết. Nhưng là luôn có như vậy vài người muốn ám sát nàng, Tống Khi Bảy lớn nhất nguyện vọng cũng chính là có thể đem những người đó lộng chết, sau đó chính mình tiếp tục ăn no chờ chết. Tống Khi Bảy chuyển qua thân, nhìn Trình Từ nói rốt cuộc là ai? Cùng ta đi Giang Nam, đi ta liền nói cho ngươi. Hảo! Sáng mai liền đi. Tống Khi Bảy cắn chặt răng nói hảo. Về tới công chúa phủ, Tống Khi Bảy liền làm người suốt đêm chuẩn bị đồ vật, 18 còn lại là vẻ mặt khiếp sợ, nói điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà vớt 18 đầu, nói 18, ta chính là đi chơi một vòng, vừa lúc ta cũng tưởng lại Giang Nam bên kia khai cái chi nhánh, lần này đi vừa lúc thực địa khảo sát một chút. 18. Điện hạ, kia ta cũng không cần cùng thừa tướng đại nhân cùng nhau đi. Vừa lúc tiện đường sao, ngươi muốn hay không đi? 18. Đi. Tuy rằng nàng cảm thấy thừa tướng đại nhân thực đáng sợ, nhưng là nhà mình điện hạ an nguy càng quan trọng, tuy nói nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng là vẫn là nhìn tương đối yên tâm. Chúng ta đây liền cùng đi, tả hữu hiện tại cũng không có gì sự tình nhọc lòng, chúng ta coi như đi ra ngoài chơi. 18 yên lặng rơi lệ, tuy rằng rất muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là có thể hay không không cùng thừa tướng đại nhân cùng nhau. Kia điện hạ ta viết phong thư, ngày mai làm người cấp đồ tể, làm hắn nhìn điểm. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói hảo. Điện hạ ngươi không viết sao? Nga đối, đến cấp hoàng huynh nói một tiếng. Không phải. Điện hạ ngươi không thông chi một chút thẩm chi sao? Chương 242 cãi nhau. Tống Khi Bảy nghe vậy vi lăng một chút, nói vì cái gì muốn thông chi hắn. 18 trầm mặc một chút, nói điện hạ các ngươi cãi nhau. Tống Khi Bảy. Ngươi còn viết không viết. 18 co rúm lại một chút, lanh lẹ mà liền chạy một bên nói này hai người khẳng định là náo loạn cái gì không thoải mái, đều lớn như vậy người, chật chật chật. Sáng sớm hôm sau, Trình Từ liền đi tới công chúa phủ đổ người. Tống Khi Bảy nhìn ngồi ở nhà mình đại đường người, nhất thời vô ngữ. Trình Từ liếc nàng liếc mắt một cái, nói chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt, thừa tướng đại nhân còn sợ ta thất ước không thành. Trình Từ chuẩn bị tốt liền đi nhanh, nơi nào như vậy nói nhảm nhiều. Nói liền cất bước đi ra ngoài, không biết có phải hay không ảo giác, 18 cảm thấy thừa tướng đại nhân tâm tình giống như thực tốt bộ dáng. Tống Khi Bảy chuẩn bị 5 chiếc xe ngựa, một chiếc nàng cùng 18 ngồi xe ngựa, còn có một chiếc là phóng nàng cùng 18 đồ vật. Dư lại 3 chiếc xe ngựa đều là nàng mang thị vệ, đều là ngày hôm qua suốt đêm từ thôn trang thượng điều lại đây người, nguyên bản nàng là chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa, chỉ cần một con ngựa xe người đi theo thì tốt rồi. Nhưng là 18 nói không an toàn, nói nữa một cái trưởng công chúa đi ra ngoài như thế nào có thể như vậy keo kiệt, nếu là gặp cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ, vì thế Tống Khi Bảy lại nhiều hơn một con ngựa xe người, 18 lại nói ra môn bốn chữ không may mắn, vì thế liền thấu thành 5 chiếc xe ngựa. Đứng ở cổng lớn, Tống Khi Bảy thấy được Trình Từ kia duy nhất một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chỉ có Đại Lâm một người ngồi ở phía trước lái xe, nếu là người khác không nói, nàng khả năng liền cảm thấy này liền từ đi lên kinh thành chuyển một vòng tư thế.